cái này cũng rất dễ dàng. Võ Vương xác định nhất phẩm là 20 vạn cân lực lượng, chỉ sợ đây chính là đạt tới thiên bảng thấp nhất thân thể yêu cầu. Nô Huyên phỏng đoán lấy, hắn không có tin tức cặn kẽ, chỉ có thể đẩy ra nghĩ. Bất quá, thần phách cùng kỹ nghệ, ta mặc dù đều đạt đến đột phá thiên bảng yêu cầu, nhưng đồng dạng không có khả năng lười biếng. Nô Huyên nhận biết rất rõ ràng, thiên bảng cao thủ chỉ sợ có mạnh có yếu. Tựa như Vũ Thái Thượng nói, có chút thiên bảng cao thủ đều đã đạt tới hợp nhất cảnh, làm được chân chính thiên nhân hợp nhất. Có chút thiên bảng cao thủ, nhưng chân chính không vật ngự kiếm giết địch. Cùng những này thiên bảng cao thủ so sánh, Nô Huyên kém quá xa. Ưu thế của ta là tố chất thân thể. Nô Huyên suy tư, bình thường tông sư bước vào thiên bảng lúc, tố chất thân thể đánh giá cũng liền hơn 200.000 cân. Mà ta, đợi đạt nhân thể cực hạn, tố chất thân thể cuối cùng sẽ tiêu thăng đến một cái phi thường kinh người tình trạng. Nô Huyên tin tưởng vững chắc, thân thể mạnh hơn, cao minh hơn chiến đấu kỹ nghệ, càng mạnh thần phách, đây đều là tích lũy, chờ chân chính bước vào thiên bảng cảnh giới, sẽ chỉ so bình thường tu luyện thiên bảng cao thủ càng mạnh. Thái thượng, để cho ta niên tái sau đi sông Hoành Thiên các lầu 2, còn muốn đi tham gia thí luyện. Là vì cái gì? Nô Huyên trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn không có quên Vũ Thái Thượng trước đó nói một câu nói, liều lên tính mệnh, cũng sẽ giúp ngươi một tay. Tu hành là sự tình của riêng mình, làm sao trợ lực? Chẳng lẽ Vũ Thái Thượng là dự định tiến vào Sở Giang tiến cảnh, sau đó tìm bảo vật trợ giúp ta? Nô Huyên trong đầu đống nhiên hiện lên ý niệm này. Càng nghĩ, Nô Huyên càng cảm thấy có khả năng. Dưới mắt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cố gắng làm thực lực càng cường đại. Lần trước, Quần Tinh lâu địa bảng đem ta xếp hạng hơn 180 tên. Nô Huyên thầm nghĩ, bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết có thể xếp bao nhiêu. Hơn một tháng trước, Quần Tinh lâu mới bảng danh sách ra lò. Nô Huyên vẫn như cũ xếp hạng Giang Châu thiên tài bảng thứ nhất. Đồng thời, hắn ám đao thân phận, xếp tại địa bảng 183. Địa bảng tông sư, tổng cộng vẫn chưa tới 250 vị. Hiển nhiên, theo Quần Tinh lâu, ám đao thực lực tổng hợp ở trong địa bảng là phi thường dựa vào sau, thậm chí coi như hàng này tên cũng là dựa vào cường đại sức bền. Nếu không, tại Quần Tinh lâu chính diện thực lực trong xếp hạng, Nô Huyên là hạng chót, tuyệt đại bộ phận tông sư đều sẽ mạnh hơn hắn. Kết hợp ta đoán hai vị tông sư tâm đắc, thiên hạ địa bảng cùng Vũ Thái Thượng giảng thuật. Tông sư những cao thủ lấy thực lực mạnh yếu, đại khái có thể chia làm 4 cái cấp độ nhỏ. Nô Huyên suy nghĩ, yếu nhất hẳn là những cái kia kỹ nghệ chưa từng đột phá đến thiên nhân hợp nhất tông sư cao thủ, số lượng rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng kiếp trước khác biệt, trung thổ thế giới muốn đạt tới nhân thể cực hạn phi thường khó, võ đạo kỹ nghệ đột phá cũng càng khó. Muốn rất trẻ trung liền thành tông sư, gần như không có khả năng. Cho nên, điều này sẽ đưa đến, phàm có thể thành tông sư giả, chiến đấu kỹ nghệ đều phi thường cao minh, đại bộ phận đều ở vào thiên nhân hợp nhất bên trong ý cảm cấp độ, đây là địa bảng các bậc tông sư phổ biến nhất thực lực. Thì như tông sư Trần Lạc, lại hướng lên, chính là một chút cường đại tông sư, bọn hắn chiến đấu kỹ nghệ đạt tới thân dung cấp độ, có thể là có được nhất phẩm thần binh, có thể là cả hai gồm nhiều mặt, làm bọn hắn thực lực đều sẽ siêu việt bình thường tông sư. Cường đại như vậy tông sư, phóng nhãn thiên hạ hôm nay, chỉ sợ cũng liền 20-30 cái, đều có tranh đoạt đại tông sư tư cách, lại bị phổ biến xưng là tông sư đỉnh phong. Càng mạnh, Nô Huyên thầm nghĩ, cũng có. Tỷ như Tấn Hoàng Tấn Thương, chính là công nhận địa bảng thứ nhất, vì sao? Tố chất thân thể của hắn cực kỳ đáng sợ, một cánh tay quyền lực là siêu việt 250.000 cân. Hắn trưởng không nhất phẩm thần binh, lại không dừng một kiện, trong đó Tấn Hoàng kiếm càng là thiên hạ công nhận đáng sợ nhất phẩm thần binh. Hắn chiến đấu kỹ nghệ cũng rất cao minh. Trọng yếu nhất là hắn còn tu luyện có thiên bảng cao thủ ban cho tiên thuật, cơ hồ không có bất kỳ nhược điểm nào. Cái gọi là tiên thuật, trên bản chất chính là đối với thiên khí linh khí vận dụng chi thuật. Nô Huyên thầm nghĩ, chỉ là địa bảng tông sư chỉ có thể thực khí, không cách nào luyện khí, cho nên sử dụng đại giới to lớn, muốn tu luyện thành công cũng rất khó. Một khi luyện thành, uy năng cũng lớn đến kinh người. Dưới mắt, đừng nói cùng thiên bảng cao thủ so, liền xem như đông đảo địa bảng tông sư, ta cũng khó đứng tại đỉnh phong. Tu luyện đi. Vũ Thái Thượng, để cho ta miễn phí xem 16 vị tông sư tâm đắc, không có khả năng lãng phí, từ từ đưa chúng nó dần dần xem. Đọc sách là tích lũy trí tuệ. Đồng thời, quyển này đại địa thương minh chính là thực khí pháp, ta đồng dạng phải nắm chặt thời gian nếm thử tu luyện. Nô Huyên trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Trước đó không có thực khí pháp, chính mình cũng có thể hấp thu như có như không thiên địa linh khí. Bây giờ có pháp môn, lại tu luyện sẽ như thế nào? Gặp qua Vũ Thái Thượng sau, Nô Huyên tu luyện sinh hoạt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mỗi ngày trừ bình thường rèn luyện thân thể, kỹ nghệ tu luyện, chính là tiến về điện tàng thất, xem tông sư tâm đắc. Mỗi ngày ban đêm thì nếm thử tu luyện đại địa thương minh. Vừa mới bắt đầu, Nô Huyên cho là mình muốn tu luyện thành công không khó lắm, có thể trải qua nếm thử mới hiểu được cái này đại địa thương minh chỗ lợi hại. Thực khí pháp, điều kiện chủ yếu chính là thấy rõ khắp nơi khiếu huyệt, chỉ có làm cho khí vận chu thiên, dẫn đạo bọn chúng thoải mái thân thể, mới có thể từng bước bước. Nô Huyên dần dần nếm thử. May mắn, hắn thần phách đủ cường đại, không bằng vào pháp môn, đều có thể mơ hồ cảm ứng được khắp nơi khiếu huyệt tồn tại. Có pháp môn tham khảo, lại đi cảm ứng chu thiên khiếu huyệt, tốc độ sẽ chỉ càng nhanh. Thời gian vội vàng, thu đi đông lại, lại là một năm trời đông giá rét, niên tái gần. Trong đình viện, lầu 1, 108 khiếu huyệt, rốt cục hoàn toàn cảm ứng rõ ràng. Nô Huyên ý thức ngang qua chu thiên, chỉ cảm thấy chu thiên hoàn chỉnh. Oeng, rộng lượng thiên địa linh khí tràn vào thể nội. Thật có lỗi, hôm nay xác thực càng tương đối chế, bộ phận này nội dung viết rất khó. Chương 134, luyện khí chi cơ. Từ cùng Vũ Thái Thượng giao lưu, minh bạch trước đó chưa từng biết được khí chi bí ẩn, lại xem tông môn lịch đại cơ hồ tất cả tông sư tâm đắc. Nô Huyên tầm mắt, không phải đi qua có thể so sánh. Hắn rõ ràng, thiên địa linh khí ẩn chứa tại vạn vật bên trong, cơ hồ ở khắp mọi nơi, có thể nó cũng không phải là bình thường không khí, dòng nước những vật này chết. Đây là tiềm ẩn tại vạn vật cấp độ sâu lực lượng thần bí, chỉ có dựa vào thần cảm ứng, mượn nhờ thân thể, sinh mệnh thân thể là phi thường thần kỳ, cả hai kết hợp mới có thể dẫn động, hấp thu. Đại địa thương minh, không hổ là Hoành Vân Tông truyền thừa thật lâu thực khí pháp, quả nhiên bất phàm, so ta đi cưỡng ép thực khí, lợi hại hơn nhiều. Nô Uyên lặng lặng cảm thụ được. Giờ phút này, vô số nhỏ bé lỗ chân lông mở ra, rộng lượng tiên địa khí lưu, chính xuôi theo từng đầu thông đạo thẩm thấu tiến thể nội. Trọn vẹn 108 cái lối đi. Chợt, xuôi theo thông đạo tràn vào thể nội thiên địa linh khí, lại do thân cây kinh mạch tràn vào khắp nơi nhỏ bé kinh mạch, dần dần thẩm thấu đến toàn thân mỗi một chỗ. Thân thể gân cốt, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ như là khô cạn đã lâu lòng sông, như nói như khát thôn phệ lấy, bắt đầu không ngừng tiến hóa, tăng lên, thủy biến. Không chỉ đơn thuần tố chất thân thể tăng lên, thiên địa linh khí chạy xuôi mà qua, càng giống như đang chậm rãi thôi động gen tiến hóa, sinh mệnh bản nguyên tăng lên. Chỉ là, loại sinh mạng này bản chất thôi động tiến hóa rất yếu ớt. Càng nhiều, là bài trừ vốn là phi thường thưa thất tạp chất. Hạ đan điền cung là tinh vị trí, có thể lớn mạnh thân thể. Nô Uyên thầm nghĩ, trung đan điền cung là khí hải vị trí, có thể tăng lên nhân thể cực hạn. Trung thổ thế giới tông sư cao thủ, từng cái tố chất thân thể khoa trương. Vì sao? Chính là kỹ nghệ rất cao minh, mở ra trung đan điền cung nguyên nhân. Một khi trung đan điền cung mở ra, dù cho võ giả không đi tự chủ hấp thu, thân thể đều sẽ không tự giác hấp thu thiên địa linh khí. Đối với võ giả tăng lên là phi thường to lớn. Rất nhiều tuổi già võ giả, dựa vào thực khí đều có thể trọng hoán thanh xuân, sinh mệnh bản nguyên có bản chất thủy biến, bước vào tông sư cảnh. Chỉ bất quá, Nô Uyên hơn nửa năm này hấp thu thiên địa linh khí, thậm chí đến hôm nay, triệt để luyện thành đại địa thương minh, lại cảm giác thiên địa linh khí đối với mình đen, sinh mệnh bản nguyên tăng lên rất yếu ớt. Là Nô Uyên lòng có minh ngộ, di cổ tiết lộ, cùng chân chính thiên địa linh khí so sánh, năng lượng ẩn chứa càng kinh người hơn, vẹn vẹn thiếu một tia linh tính, vẫn như cũ có thể làm cho nhiều lần đầu phục dụng võ giả thân thể bản chất thủy biến. Nhưng ta thực khí trước, di cổ tiết lộ đối với ta đều chỉ có thể cường hóa thân thể. Lâu dài thực khí, có thể làm võ giả tầm thường thậm chí đỉnh tiêm cao thủ bọn họ, thân thể tinh khiết thậm chí thủy biến. Nô Uyên thầm nghĩ, đó là bởi vì thân thể của bọn hắn gen không được đến tiến hóa. Mà ta, có xương mù màu máu, tại thân thể gen tiến hóa phương diện, nó so thiên địa linh khí càng thần kỳ, thân thể của ta gen rất hoàn mỹ trạng thái. Đối với Nô Uyên tới nói, thực khí không cách nào làm cho thân thể huyết nhục có bản chất tiến hóa. Thiên địa linh khí này, với ta mà nói, xem như di cổ tiên lộ tiến hóa bản. Nô Uyên âm thầm cảm khái, bất quá, so sánh dưới, dù cho luyện thành đại địa thương minh, thực khí tốc độ tăng vọt, trước đó là mấy chục lần không ngừng, cũng không đổi kịp trực tiếp nuốt di cổ tiên lộ hiệu quả tốt. Khí vận chu thiên. Nô Uyên đánh giá, chính mình như một đêm không ngừng nghỉ, không ngừng thực khí, ước chừng tương đương với 2 đến 3 giọt di cổ tiên lộ. Không tính quá nhiều. Dù sao, Nô Uyên mỗi lần tôi thể lúc đều sẽ đại lượng sử dụng di cổ tiên lộ, thường thường 1-2 ngày đều muốn phục dụng mấy chục giọt di cổ tiên lộ. Bất quá, di cổ tiên lộ hay là tương đối chân quý, là có hạn. Nô Uyên thầm nghĩ, mà thiên địa linh khí, nguồn gốc từ thiên địa, vô cùng vô tận. Huống hồ, đây chỉ là bắt đầu, hiện tại nuốt tốc độ chậm, trọng yếu nhất chính là chu thiên kinh mạch chưa xuyên qua, khiếu huyệt cũng không từng mở ra thức tỉnh. Nô Uyên cảm giác 108 đầu linh khí thông đạo. Vì sao là 108 cái lối đi? Bởi vì, nhân thể chu thiên kinh mạch tổng cộng có 108 chủ khiếu huyệt, bọn chúng ở vào trong thân thể. Mỗi cái chủ khiếu huyệt đều ẩn chứa một đầu nối thẳng ngoại giới linh khí của thiên địa. Cái này đến cái khác khiếu huyệt, thần bí kết nối hình thành một thể, hình thành hoàn mỹ không một tì vết chu thiên kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến trung đan điền cung. Khó trách Vũ Thái thượng nói, rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ, hao phí 1-2 chục năm, cũng khó khăn làm đến thực khí. Nô Uyên thầm than, hoàn toàn chính xác rất khó. Muốn dựa vào chính mình thực khí, đầu tiên liền muốn thần phách đủ cường đại, nếu có thể cảm giác được 108 khiếu huyệt, thần sâu chu thiên, chỉ có cảm ứng hoàn chỉnh kinh mạch, mới có thể dẫn đạo thiên địa linh khí chạy qua khắp nơi kinh mạch, mới sẽ không linh khí tán loạn, tổn hại thân thể. Lấy Nô Uyên thần phách cường đại, trong một ý niệm, liền có thể so sánh cảm ứng rõ ràng trung đan điền cung, cũng hao phí lâu như thế, mới dần dần đem 108 khiếu huyệt cảm ứng rõ ràng. Đổi thành mặt khác đỉnh tiêm cao thủ, Nô Uyên đánh giá, ít nhất phải 10 năm 20 năm chi công, lại muốn thần phách tương đối cường đại mới được, nếu không, dù cho tu luyện đại địa thương minh 100 năm, đều chưa hoàn thành. Khí quán chu thiên, linh khí lưu chạy qua kinh mạch, đang không ngừng ẩn dưỡng trung đan điền cung, chu thiên khiếu huyệt. Nô Uyên tinh tế cảm ứng, phát giác được thực khí càng nhiều tác dụng, cũng lại không ngừng mở rộng kinh mạch. Giống như võ giả rèn luyện toàn thân, gân cốt cơ bắp quyết định một vị võ giả thực lực mạnh yếu. Đại địa thương minh bên trên miêu tả, trung đan điền cung, 108 khiếu huyệt, chu thiên kinh mạch là luyện khí sĩ cường đại cơ sở, giống như võ giả gân cốt cơ bắp. Nô Uyên thầm nghĩ, đan điền khí hải, khiếu huyệt, kinh mạch càng mạnh, có thể tồn trữ khí càng nhiều, hấp thu linh khí càng nhanh, thực lực tự nhiên càng mạnh. Thực khí dưỡng sinh là võ giả mục tiêu. Luyện khí, lấy khí là năng lượng nguyên, là luyện khí sĩ bọn họ thủ đoạn. Sương mù màu máu có thể làm thân thể tiến hóa, lại chỉ có thể ảnh hưởng đến thân thể, không cách nào trực tiếp cường hóa trung đan điền cung, khiếu huyệt, kinh mạch. Về phần di cổ tiết lộ, năng lượng mặc dù bằng bạc, ta lại chỉ có thể nuốt tiến bụng, không cách nào trực tiếp đưa vào đan điền khí hải, chỉ có thể dùng để cường hóa thân thể. Nô Uyên thầm nghĩ, nhất định phải dựa vào thực khí. Thực khí, thiên địa linh khí là xuôi theo thần bí khiếu huyệt thông đạo, trực tiếp tiến vào kinh mạch. Thực khí mới có thể vận khí hải, nuôi khiếu huyệt, mở kinh mạch. Nô Uyên chân chính minh ngộ đến thực khí đối với mình tác dụng. Đây là đặt nền móng, vì tương lai trở thành luyện khí sĩ đánh xuống cơ sở. Theo đại địa thương minh giảng, tông sư cao thủ bước vào thiên bảng, phần lớn là mở ra trước trung đan điền cung, lại dần dần mở rộng kinh mạch, thức tỉnh khiếu huyệt. Nô Uyên thầm nghĩ, ta chưa đạt nhân thể cực hạn, mặc dù có thể cảm giác được trung đan điền cung, lại không thể mở ra. Tinh cực đặc khí, tinh là nền tảng, tinh tức hạ đan điền cung, nhất định phải hạ đan điền cung thai nghén trưởng thành đến cực hạn, mới có thể mở ra trung đan điền cung. Cái gọi là cực hạn, chính là nhân thể cực hạn. Đạo lý là tương thông. Nô Huyên trong con ngươi có giá vọng, ta bây giờ thông qua thực khí, khiến cho trung đan điền cung, khiếu huyệt, kinh mạch không ngừng cường đại. Khi tương lai ta thật mở ra trung đan điền cung, thành luyện khí sĩ lúc, thực lực cũng chắc chắn vô cùng cường đại. Tựa như cùng là tông sư, có chút tố chất thân thể chỉ là 20 vạn cân ra mặt, số rất ít lại có thể siêu việt 250.000 cân. Thực lực sai biệt rất lớn. Đồng dạng, vừa bước vào thiên bảng cao thủ, căn cơ mạnh cùng căn cơ kém, thực lực có thể giống nhau sao? Chỉ là, luyện khí, theo lý nói thiên bảng cao thủ mới có thể làm đến, kiếp trước nhân loại liên bang võ đạo khôi phục mới bao lâu, làm sao có thể thôi diễn ra bách khiếu thông thần thuật? Nô Huyên chợt nhớ tới nhân loại liên bang tam đại pháp môn. Hổ báo luyện cốt thuật cùng hóa long tẩy tủy thuật đều không có cái gì tốt nói, Nô Huyên đều đích thân thể nghiệm qua hiệu quả, thật phi phàm. Chỉ có bách khiếu thông thần thuật, Nô Huyên tuy được đến, lại chưa tu luyện qua. Dù sao, đời trước của hắn chỉ là cảm giác trung đan điền cung, về phần chu thiên khiếu huyệt, rốt đặc cắn mai, tu luyện như thế nào? Thế nhưng là, khi Nô Huyên đem đại địa thương minh nhập môn, triệt để cảm giác chu thiên khiếu huyệt kinh mạch, liền chấn kinh phát hiện, lại cùng bách khiếu thông thần thuật hoàn mỹ phù hợp. Điều này nói rõ, bách khiếu thông thần thuật cũng không phải là chỉ là thô sơ giản lược tôi diễn, mà là căn cứ vào đại lượng số liệu tổng kết tới. Càng mang ý nghĩa, tương lai Ngô Huyên như bước vào thiên bảng chi cảnh, hoàn toàn có thể nếm thử tu luyện bách khiếu thông thần thuật. Nhân loại liên bang bên trong cũng tồn tại thiên bảng cao thủ. Ngô Huyên thầm nghĩ, có lẽ cùng hắc tháp chỗ cổ di tích có quan hệ. Bên trong có quan hệ với thực khí, luyện khí tư liệu. Càng sâu nghĩ, Ngô Huyên càng cảm thấy trong đó có bí mật. Lam Tinh, hắc tháp chỗ cổ văn minh di tích, chỗ miêu tả từng có một đám đỉnh thiên lập địa vĩ đại sinh linh, chẳng lẽ chính là luyện khí sĩ? Ngô Huyên âm thầm phỏng đoán, đã từng Lam Tinh cổ đại từng có phồn thịnh tu luyện văn minh. Đương nhiên, những này là Ngô Huyên suy nghĩ phát tán suy đoán, không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu, hắn càng không muốn đi truy đến cùng. Thời gian trôi qua, trọn vẹn mấy cách giờ, không có càng nhiều thiên địa linh khí tràn vào. Ngô Huyên đình chỉ tiếp tục vận chuyển đại địa thương minh pháp môn. Thượng như người ăn cơm, lượng cơm ăn có cực hạn. Thực khí, đồng dạng như vậy. Hiện tại, ta một phương diện muốn tiếp tục rèn luyện thân thể, cùng sử dụng xương mù màu máu không ngừng thôi động gen tiến hóa. Một phương diện, muốn tiếp tục thực khí, mỗi ngày đều đạt kinh mạch khiếu huyệt cực hạn chịu đựng, hết sức đúc thành mạnh nhất luyện khí chi cơ. Còn có, chính là kỹ nghệ tôi luyện. Ngô Huyên nghĩ tới đây, không khỏi nhíu mày. Tự hành vạn dặm non sông, đạt không cảnh nhị trọng viên mãn. Ngô Huyên một mực tại nếm thử mở con đường phía trước, nhưng vẫn không có chỗ. Theo Phương Hạ, Vân Sơn, Hồng Hòa những tông sư này tâm đắc, thân dùng là triệt để dung nhập thiên địa. Ngô Huyên suy tư, mà hợp nhất là thần hợp thiên địa, cảm giác thiên địa lực lượng, điều động thiên địa chi lực cho mình dùng. Người có tận lúc, mà thiên địa vô ngần. Chỉ là, nào có nhẹ nhàng như vậy. Mười mấy bản tông sư tâm đắc, không có một bản có thể đem thiên nhân hợp nhất triệt để giảng thấu triệt. Vì cái gì? Bởi vì, liền xem như Phương Hạ tông sư viết tông sư tâm đắc lúc, đều không thể đạt tới hợp nhất cảnh. Tương quan nội dung, có thể là bọn hắn phỏng đoán, có thể là thỉnh giáo thiên bảng cao thủ, có thể là từ tiên gia di tích trên điện tịch lấy được đôi câu vài lời. Một câu, muốn kỹ nghệ đạt tới hợp nhất cảnh, lịch đại thiên bảng cao thủ đều chưa hẳn từng cái làm đến, còn không bằng thần phách lớn mạnh tới thực tế. Nô Huyên lắc đầu, khoát tay, chỉ nghe hưu một tiếng, một quả táo đã bay vào trong tay hắn. Đúng là hắn lấy thần niệm khống vật, bay tới. Hơn nửa năm này, thần phách lại lớn mạnh không ít, khống vật năng lực cũng càng mạnh. Nô Huyên trong đôi mắt có vẻ mong đợi, chờ tiếp tục quan tưởng, mạnh hơn chút, ám khí của ta phi đao, đem chân chính có một cái chất biến, có thể khống chế chuyển hướng phi đao, dù cho biên độ không lớn, cũng sẽ là phi thường dọa người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nô Huyên mỗi ngày đều đợi tại chính mình độc đống trong đình viện, đắm chìm ở tu luyện. Hắn cũng không có giống đại bộ phận võ viện đệ tử đồng dạng, ngẫu nhiên liền sẽ liên hoan một trận. Trên thực tế, vân võ điện đệ tử, tuyệt đại bộ phận là phi thường khắc khổ, nhất là thượng viện đệ tử, hầu như không tồn tại lười biếng người, chỉ là người cuối cùng không phải máy móc, cần nghỉ ngơi, buông lỏng. Có thể giống Nô Huyên như vậy điên cuồng, rất hiếm thấy. Hắn tu luyện buông lỏng, chính là đi điện tàng thất đọc sách, đi Vân Sơn các nơi đặc thủ chỗ tu luyện tinh tọa, suy nghĩ hợp nhất cảnh ảo diệu. Cũng nguyên nhân chính là đây. Ở trong Vân Võ Điện, Nô Huyên danh khí mới có thể lớn như vậy, để đông đảo đệ tử tâm phục khẩu phục. Thiên phú đã như vậy khoa trương, tu luyện còn như thế khắc khổ. Thời gian trôi mau, lại đến Vân Võ Điện mỗi năm một lần nhân tái, Vân Sơn thành tuyết đầu mùa sớm đã đi qua, có thể trên mây vẫn như cũ khí hậu hợp lòng người. Nô Sư Minh, Sư Minh. Sáng sớm, liền có võ viện đệ tử đi tới Ngô Huyên bên ngoài đình viện, hai người đều lộ ra có chút hưng phấn. Bang cửa đẩy ra, Cửu Sơn, Long Hà, tới sớm như vậy. Nô Huyên đi ra cửa bên ngoài, mỉm cười nhìn qua xa xa hai bóng người. Hai tên thân hình to con tiểu hòa tử, một cái hơi lớn chút, một cái hơi có vẻ ngây ngô. Chương 135. Hai người bọn họ. Một cái gọi Phương Cửu Sơn, chính là Phương Thị tại võ viện đệ tử. Hơn 2 năm trước, Nô Huyên cự tuyệt Phương Thị thông gia thỉnh cầu, có thể Phương Thị lại chưa từng từ bỏ, cái này Phương Cửu Sơn cấp tốc trở thành Nô Huyên tại trong võ viện số 1 fan hâm mộ. Luận tuổi tác, hắn kỳ thật so Nô Huyên còn hơi lớn, có thể sư huynh lại gọi không chút khách khí. Một cái khác, gọi Nô Long Hà, mới vừa vào Vân Võ Điện một năm. Hắn chính là nam ngọc nô thị thế hệ này chứ Ngô Huyên bên ngoài kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài. Hắn cũng không phải là xuất từ Vân Sơn phụ thành, mà là lục đại chi nhánh mặt khác một chi nhánh. Tự nhiên, vừa vào võ viện, liền trước tiên liên hệ đến Ngô Huyên. Cùng làng nô thị, Ngô Huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống hồ, thêm chút quan sát về sau, hắn cảm thấy Ngô Long Hà tính cách coi như không tệ, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một hai. Ngô thị muốn đặt chân Vân Sơn, cần nhân tài, để bọn hắn vào đi. Ngô Uyên cười nói, cửa ra vào người hầu lúc này mới đem bọn hắn hai cái bỏ vào đến. Đại sư huynh, ngươi lên cũng quá đã chậm. Phương Cửu Sơn trong con ngươi tràn đầy chờ mong, chúng ta toàn bộ hạ viện đệ tử đều một mực chờ lấy. Chờ cái gì? Ngô Uyên cười nói, sư huynh, hôm nay là niên tái cùng thi đấu. Ngô Long Hà trầm giọng nói, đều đang nói, năm nay ngươi muốn khiêu chiến thập đại chân truyền, chúng ta tự nhiên rất chờ mong. Thập đại chân truyền? Ngô Uyên cười nhìn lấy hai người, sư huynh, ngươi lần này kế hoạch khiêu chiến đến bao nhiêu tên? Phương Cửu Sơn kích động nói, là trước khiêu chiến 8, 9 tên, hay là trực tiếp khiêu chiến 5 vị trí đầu? 5 vị trí đầu, có chút khó đi. Nô Long Hà hơi có vẻ chần chờ. Hắn vừa tiến vào Vân Võ Điện, không có thực sự được gặp Nô Huyên chiến đấu. Đã thấy qua bài danh phía trên mấy đại đệ tử chân truyền giáo thủ, rất lợi hại. Long Hà, ngươi là không có gặp năm ngoái đại sư huynh quét ngang hạ viện cảnh tượng. Phương Cửu Sơn trịnh trọng nói, lại qua một năm, sư huynh thực lực nhất định có tiến bộ, đừng nói 5 vị trí đầu, coi như giết vào 3 vị trí đầu, ta cảm thấy đều có hy vọng. 3 vị trí đầu. Nô Long Hà nghe được rung động. Được, chớ ồn nào, cùng nhau đi xem một chút đi, đi, liền biết được. Nô Huyên cười nói, lại không trực tiếp trả lời. Nghiên tái, ta đã đủ 17 tuổi, năm nay, hẳn là ta cuối cùng một năm lưu tại Vân Võ Điện. Nô Huyên thầm nghĩ, hắn cũng không có dự định một mực tại Vân Võ Điện tiếp tục chờ đợi. Tại Nô Huyên trong kế hoạch, một khi thân thể Hoàng Kim phát dục kỳ kết thúc, liền nên rời đi Vân Sơn, đi sông sáo thiên hạ các châu. Trung thổ thế giới, 13 châu bao la. Càng có hải ngoại tam châu, vô số hòn đảo. Tu luyện, có sở thành, liền muốn đi xem càng nhiều phong cảnh. Nô Huyên sao lại một mực lưu tại nho nhỏ Vân Sơn? Hỗ, theo Vũ Thái Thượng phân phó, năm nay niên tái qua đi, liền đi sông Hoành Thiên các tầng 2. Như vậy, lần này niên tái, liền hiển lộ chút thực lực đi. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh, xem như cho Vân Võ Điện đệ tử tu luyện tiếp sống, vẽ lên cái viên mãn dấu chấm tròn. Không lâu, ba người liền ngăn cản võ viện rộng lớn nhất một mảnh diễn võ trường, nơi này sớm đã lập xuống mấy chục cái lôi đài. Vân Võ Điện hơn 800 vị đệ tử, đã tới hơn phân nửa. Khi Nô Uyên, Phương Cửu Sơn, Nô Long Hà ba người bọn hắn tới, cơ hồ trong chớp mắt, toàn bộ diễn võ trường vô số đệ tử đều xoay đầu lại. Nô sư huynh đến rồi. Sư huynh đệ, sư huynh. Rất nhiều đệ tử đều toát ra kích động vẻ sùng bái, luận thanh danh, luận hy vọng, Nô Uyên ở trong võ viện cao đáng sợ. Diễn võ trường ở bên, ba tên thanh niên nhìn qua một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Rõ ràng chúng ta mới là xếp hạng 3 vị trí đầu đệ tử chân truyền. Trên mặt có một hồng sắc bất thanh niên bất đắc dĩ cười nói, chúng ta vừa rồi đến, cũng không có gặp những sư đệ sư muội này hưng phấn như thế. Chân truyền thì như thế nào? Một vị khác thanh niên mặc thanh bào lắc đầu, cười giỡn nói, trước kia bị Hứa Vi sư huynh áp chế, vốn cho rằng Hứa sư huynh đi, có thể an ổn mấy năm, lại tới một cái Ngô sư đệ. Nô sư đệ, thiên tư hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi, tu luyện càng là khắc khổ. Đứng tại bên phải nhất thanh niên mặc hắc bào nói khẽ, hắn tương lai lại so với Hứa Vi sư huynh càng mạnh, nhưng hắn tiến vào võ viện mới không đến 3 năm, chẳng lẽ lại năm nay liền bị hắn đánh bại? Thanh niên mặc hắc bào trầm giọng nói, muốn bại cũng phải đợi đến sang năm. Ừm. Cái bất màu đỏ thanh niên mặc thanh bào đều gật đầu, trong đôi mắt đều hiện lên chiến ý. Ba người bọn hắn quan hệ vô cùng tốt, càng là bây giờ thượng viện công nhận mạnh nhất tam đại chân truyền, bọn hắn cũng không ghen ghét Ngô Uyên, hiểu hơn Ngô Uyên tương lai thành tựu không phải tự thân có thể so sánh. Vừa vặn là chân truyền đệ tử, bọn hắn cũng có kiêu ngạo, không muốn bại. Bành Nương theo cuối cùng một côn như thiểm điện quật. Cái bất màu đỏ thanh niên trường thương trong tay không tự chủ vung ra tay, chuẩn bị một côn quất bay, té ra lôi đài. Cư sư minh, đa tạ. Nô Uyên chắp tay cười nói. Bành, Bành, Bành. Hai người như thiểm điện mấy lần giao phong, cuối cùng Nô Uyên đột nhiên chợt lấy người, lại đột nhiên trở lại một kích, côn như thương, ầm vang một phát, đánh vào thanh niên mặc thanh bảo trên lồng ngực. Cả người hắn trực tiếp ném đi đi. Dư sư minh, ta thắng. Nô Uyên cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi là sư minh của ta. Thanh niên mặc thanh bào bất đắc dĩ nói, trên lệch thực sự quá lớn, rõ ràng Ngô Uyên triển lộ ra lực lượng cứ như vậy mạnh, hết lần này tới lần khác, để hắn không có chỗ xuống tay. Một đường bị nắm mũi dẫn đi, cuối cùng tức thì bị một cái hồi mã thương trực tiếp đánh bay, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Ngô sư huynh, đại sư huynh, trùng kích chân truyền đệ nhất. Toàn bộ diễn võ trường, mấy trăm đệ tử đã triệt để sôi trào, rung trời tiếng gọi ầm ĩ vang vọng tứ phương, nhất là Phương Cửu Sơn, Ngô Long Hà càng là kích động. Quá cường thế. Năm nay nên tái, Ngô Uyên vừa vào sân, lại lần nữa 19 tháng liên tiếp quét ngang hạ viện, đây là tất cả mọi người trong dự liệu sự tình, chưa gây nên quá lớn gợn sóng. Sau đó, Nô Uyên phía dưới viện đệ nhất thân phận, trực tiếp xin mời khiêu chiến thượng viện thập đại đệ tử chân truyền. Trận chiến đầu tiên, khiêu chiến thứ 10. Lúc đó, hạng 10 đệ tử chân truyền, mặt đều tái rồi. Hắn vốn cho rằng, Nô Uyên coi như muốn khiêu chiến, cũng nên trực tiếp khiêu chiến 5 vị trí đầu. Không nghĩ tới, chuyên chọn hắn quả hồng mềm này bóp. Nhưng rất nhanh, vị này đệ tử chân truyền liền minh bạch, chính mình sai, Nô Uyên không phải muốn bóp hắn quả hồng mềm này, mà là bóp tất cả quả hồng. Thứ 10, thứ 9, thứ 8. Nô Uyên từng cái khiêu chiến, không có một cái nào đệ tử chân truyền có thể tại trên tay hắn đi qua 10 chiêu. Thành thạo điêu luyện. Ở trước mặt Nô Uyên, thập đại chân truyền liền phảng phất Vân Võ Điện phổ thông hạ viện đệ tử mở dạng, không hề có lực hoàn thủ. Một đường đánh tới thứ 2, toàn bộ Vân Võ Điện đã triệt để sôi trào, vô luận thượng viện đệ tử hay là hạ viện đệ tử, đều đã triệt để bị Nô Uyên triển lộ thực lực cường đại chinh phục. Trận chiến cuối cùng, trên lôi đài, đối mặt gần ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm. Nô Uyên, thanh niên mặc hắc bào gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên, tay cầm trường kiếm, trầm giọng nói, ta minh bạch, ta không phải là đối thủ của ngươi. nhưng ta hy vọng ngươi có thể dùng thực lực mạnh nhất đánh bại ta. Thực lực mạnh nhất? Nô Huyên ánh mắt mang theo một tia quái dị, chợt cười nói, được, Đường sư huynh, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dưới vạn chúng chú mục. Oen. Hai người giao thoa, thanh niên mặc hắc bảo bị Nô Huyên tiện tay một côn, trực tiếp đánh ra lôi đài. Hắn đặt mông rơi vào trên mặt đất. Một chiêu, Nô Huyên thắng. Đường sư huynh, cái này chính là ta toàn bộ thực lực, hy vọng không có để cho người thất vọng. Nô Huyên cười nói, đa tạ. Siêu. Nô Huyên nhảy lên bay xuống lôi đài, không để ý đến đã sôi trào Vân Võ Điện đệ tử. Về phần thanh niên mặc hắc bảo, đã mất bao nhiêu người chú ý hắn, mà hắn ngồi dưới đất, thất thần nửa ngày, trong đầu vẫn như cũng là vừa vặn một con đó. Vô luận hắn suy nghĩ như thế nào, đi suy nghĩ, đều chỉ có một cái cảm giác, thất bại. Bất kể thế nào đi tránh, đối mặt một con này, đều thua không nghi ngờ. Ai, Nô Huyên, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Thanh niên mặc hắc bảo thầm than một tiếng. Hắn hiểu được, một con này, chỉ sợ cũng đáng giá chính mình truy đuổi cả đời. Có thể trận. Sắc mặt hắn lại thay đổi. Thập đại chân truyền, ta là một cái duy nhất bị một chiêu đánh bại a. Thanh niên mặc hắc bảo lộ ra một nụ cười khổ. Mất mặt ném đi được rồi. Mấu chốt, mặt mũi này mặt, hay là chính mình xin rớt. Vẹn vẹn sau 2 canh giờ, lại một đạo tin tức cấp tốc ở trong Vân Võ Điện truyền bá ra. Mới Vân Võ đại sư Vinh Nô Huyền, xông qua Hoành Thiên các tầng 2, lại lần nữa đánh vỡ Phương Hạ tổ sư ghi chép. Tin tức này, tự nhiên giấu giếm nữa không nổi. Sau đó, Hoành Vân Nô Huyền, 17 tuổi hư hư thực thực có được nhất lưu cao thủ thực lực như là gió lốc, từ Vân Sơn bên trong truyền bá ra. Không chỉ toàn bộ Hoành Vân tông chấn động, một mức chú ý Ngô Huyền thế lực khắp nơi đồng dạng vì thế mà chấn động. Giang Châu, ở vào nhất sườn tây Cẩm Dương phủ, Cẩm Dương thành. Nơi này là Giang Châu cửa lớn phía tây, cùng Sở Châu, Nguyên Châu giáp giới, cũng là Đại Tấn Đế quốc công phạt Giang Châu đại bản doanh. Thanh Chi lệch đông một tòa loại cực lớn trong phủ đệ. Đông Vương điện hạ, ngài sao lại tới đây? Khuôn mặt ước chừng hơn 60 tuổi lão giả mặc từ bảo, một mặt khiếp sợ nhìn qua người đến. Ta lại không đến, chỉ sợ các loại Hoành Vân tông lại thêm ra một vị đại tông sư, ba người các ngươi đều không có chút nào động tác. Đông Vương tấn cửu một thân thường phục, thanh âm hùng hồn mà lạnh nhạt. Lão giả mặc từ bảo một mặt kinh ngạc. Hoành Vân Ngô Uyên, thực lực càng ngày càng mạnh, 17 tuổi liền có nhất lưu cao thủ thực lực. Đông Vương Tấn Cửu nhìn chằm chằm lão giả Mặc Từ Bảo, ngươi cùng Trần Lạc, Luật Giang Âm, ba người các ngươi vẫn ngồi nhìn mặc kệ sao? Chương 136, ám sát. Trong điện thính, lão giả Mặc Từ Bảo mặc dù tương đối cung kính, nhưng cũng tự có một phen ngạo khí, nghe được lời nói này, nhịn không được nói, Tấn Vương điện hạ, chúng ta há lại ngồi chờ chết? Có thể căn bản không có cơ hội. Cái kia Ngô Uyên, quanh năm không xuống Vân Sơn, ngẫu nhiên xuống núi, cũng chỉ đợi tại Vân Sơn phủ thành đông, ngươi rất rõ ràng, nơi đó phòng giữ nghiêm nghiêm, chúng ta rất khó chiếm được tin tức chính xác. Lão giả Mặc Từ Bảo nói, về phần Vân Sơn, chúng ta cũng từng nếm thử điều tra một hai, vô luận là điều động người, có thể là âm thầm mua được, cuối cùng cũng bị mất tung tích. Còn nữa, hơn một năm nay đến, chúng ta tại Hoành Vân Tông cương vực bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đang dò xét ám đao tung tích, căn bản vô lực bận tâm Nô Uyên. Lão giả Mặc Tử Bào liên tiếp nói biện giải cho mình. Đông Vương Tấn Cửu nhìn chằm chằm đối phương. Hắn biết, đối phương là giải thích, cũng là trần thuật tình hình thực tế. Có thể điều động lực lượng không đủ, mà Hoành Vân Tông đối với Nô Uyên bảo hộ, cường độ đồng dạng chưa từng có. Vương Hoang, ta muốn không phải giải thích, là kết quả. Đông Vương Tấn Cửu lạnh lùng nói, căn cứ tình báo mới nhất, Nô Uyên đã là Vân Võ Điện đương đại thứ nhất, lại xông qua Vân Sơn Hoành Thiên các tầng 2, hắn rất có thể đã có được nhất lưu cao thủ thực lực. Lão giả Mặc Tử Bảo nghe, trong lòng cũng cảm giác bất đắc dĩ. Những tin tình báo này, mặc dù chưa hoàn toàn truyền bá ra, có thể thế lực khắp nơi cao tầng, cơ hồ đều đã biết được. Hắn sao lại không biết? Nhưng biết, lại có thể thế nào? Đương nhiên. Đông Vương điện hạ. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm, chợt từ xa mà đến gần truyền lại đến, đi theo một đạo huyễn ảnh hiện lên. Một đạo thân ảnh áo lam xuất hiện ở trong điện. Hắn, thân hình thon gầy, cao gần 2m, khí độ bất phàm, một đôi mắt vô cùng có thần, cho dù ở địa bảng 12 Đông Vương Tấn Cửu trước mặt, đều không có chút nào e ngại. "Đại ca." Lão giả áo lam mở miệng. "Luật Giang Âm." Đông Vương Tấn Cửu khẽ nhíu mày. Hơi minh bạch Giang Châu thế của người, nghe được ba người xưng hô, trong nháy mắt liền minh bạch ở đây ba người thân phận. Đại Tấn Đế quốc, bây giờ danh nghĩa là thập nhị hoàng tử trấn thủ Giang Châu bốn phủ. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, chân chính thủ lĩnh chính là ba vị địa bảng tông sư, Trần Lạc, Luật Giang Âm, Vương Hoàng. Tam đại tông sư bên trong, Trần Lạc thực lực mạnh nhất, mà Luật Giang Âm cùng Vương Hoàng thì là huynh đệ khác họ càng thêm đoàn kết. Song phương lẫn nhau kiềm chế, cái này cũng là Đại Tấn Đế quốc ngăn được kế sách. Đông Vương điện hạ đến, không thể viễn nên, mong rằng thứ tội. Luật Giang Âm có chút không người, chắp tay. Nhìn thấy một màn này, Đông Vương Tấn Cửu sắc mặt hơi chậm, hắn biết rõ, hai người trước mắt đều là hai vị tông sư cao thủ, là đế quốc đông tiến hai thanh lưỡi dao, không có khả năng thật trách phạt. Tông sư cao thủ đều là kiêu ngạo. Giống như tông sư Trần Lạc, dù cho bảo hộ cựu hoàng tử bất lợi, dồn nó bỏ mình, cũng vẹn vẹn phế tước vị xong việc. Luật công, mấy năm này, vô luận là ám đao, có thể là Ngô Uyên, Hứa Huy, những này uy hiếp các ngươi cũng không từng diện trừ rơi. Đông Vương Tấn Cửu nói khẽ, cũng nên cho ta một lời giải thích đi. Là chúng ta hành sự bất lực. Luật Giang Âm thấp giọng nói, để Đông Vương điện hạ quan tâm, còn muốn viễn phó Giang Châu tới. Cùng lão giả Mặc Tử Bảo Vương Hoang khác biệt. Luật Giang Âm căn bản không biện giải. Đông Vương Tấn Cửu, thân là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên, đã đích thân đến Giang Châu hỏi tội, như vậy khẳng định là có nộ khí. Nhận lầm, còn thành thật hơn. Tình huống thực tế như thế nào, rất trọng yếu sao? Trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là nhận lầm thái độ. Thái độ rất trọng yếu. Được, ta cũng biết các ngươi ứng đối các phương, tình hình phức tạp, trong tay lực lượng lực có thua. Đông Vương Tấn Cửu gật gật đầu, ta không trách các ngươi. Nhưng là, tình thế đến tận đây, cũng nên giải quyết. Đông Vương Tấn Cựu bình tĩnh nói, các ngươi có thể thương nghị có kế hoạch. Luật Giang Âm cùng Vương Hoang liếc nhau. Nhị đệ, ngươi chế định kế hoạch, nói cho Đông Vương sau khi nghe xong. Luật Giang Âm nói ra, hắn biết nhà mình nhị đệ vừa rồi ác Đông Vương, cho nên muốn đem cơ hội biểu hiện nhường cho đối phương, hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Điện hạ, Vương Hoang tính tình thẳng, có thể cũng không phải là ngu xuẩn, minh bạch nhà mình đại ca là cho cơ hội, nói, chúng ta chung chế định lưỡng trọng kế hoạch, đang chuẩn bị báo cáo, điện hạ ngươi liền đến. Nói một chút. Đông Vương Tấn Cựu bất động thanh sắc. Thứ nhất là treo giải thưởng. Lão giả mặc tử bảo Vương Hoang nói, để Thất Tinh lâu, cựu sát phủ các thế lực đi cùng. Khó. Đông Vương Tấn Cựu trực tiếp lắc đầu. Bác bỏ. Đỉnh tiêm cao thủ là có cơ hội giết chết Nô Uyên, có thể phong hiểm cực cao, không có nhiều người nguyện ý, Nô Uyên treo giải thưởng một mực tại, cũng không có ai có thể hoàn thành. Đông Vương Tấn Cựu đạm mạc nói, về phần tông sư, để Thất Tinh lâu, cựu sát phủ tông sư xuất động, đại giới cực cao. Vương Hoang cùng Luật Giang Âm cũng không khỏi gật đầu. Giết một cái ám đao, đại tấn đế quốc nguyện ra 100 triệu lượng bạch ngân, thậm chí bỏ ra một bộ tiên thuật đại giới, có thể giết Nô Uyên. Đến một lần đối phương triển lộ thiên phú còn không có như vậy đáng sợ, thứ hai Nô Uyên thực lực còn yếu, còn có thể có càng nhiều đại giới nhỏ hơn an bài. Trọng yếu nhất là thiên hạ các phương tuân thủ quy tắc ngầm, địa bảng tông sư sẽ không tùy tiện đối với tông sư trở xuống võ giả xuất thủ. Đối với tông sư cao thủ mà nói, mấy triệu đại quân đều không hề có tác dụng, một khi điên cuồng đi ám sát, bao nhiêu thiên tài có thể lỡ nổi. Thứ hai đâu? Đông Vương Tấn Cửu hỏi thăm. Theo chúng ta thu thập tình báo, Nô Uyên mỗi cuối năm trong lúc đó đều sẽ xuống núi về nhà một lần. Vương Hoang nói, Vân Sơn phủ phòng vệ tuy mạnh, có thể nhân bảng hàng đầu cao thủ chui vào hay là không khó. Theo thời gian, Nô Uyên đã nhanh xuống núi, cho nên kế hoạch chúng ta điều động mấy vị đỉnh tiêm cao thủ liên thủ chui vào Vân Sơn phủ ám sát. Vương Hoang trịnh trọng nói, đợt thứ nhất ám sát về sau vô luận thành bại lập tức rút lui. Đông Vương Tấn Cửu nghe kế hoạch này nghe đơn giản, nhưng trên thực tế đây mới là trạng thái bình thường, chân chính âm mưu quỷ kế không có khả năng có thất bát trọng đảo ngược, bởi vì nhân tính khó phân biệt, lòng người khó dò, cái gọi là tính không lộ chút sơ hở, cẩm nang diệu kế phần lớn là văn nhân tưởng tượng, dùng tuyệt đối thực lực đi nghiền ép, đường đường chính chính đi thắng mới là tuyệt đại bộ phận trí giả hy vọng. Ừm, tại Vân Sơn phủ ám sát lại so với trên Vân Sơn ám sát dễ dàng rất nhiều. Đông Vương Tấn Cửu nói khẽ, bất quá chỉ an bài mấy vị đỉnh tiêm cao thủ chưa hẳn có thể thành công, nói không chừng sẽ còn tất cả đều rơi vào đi. Vương Hoang, đã là ngươi lối suy nghĩ kế hoạch, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất, chuyến này không bằng ngươi đi một lần. Đông Vương Tấn Cửu thản nhiên nói. Ta. Vương Hoang con ngươi co rụt lại, hắn không khỏi nhìn về phía nhà mình đại ca. Đông Vương điện hạ. Luật Giang Âm nhíu mày, tông sư xuất thủ, cái kia Ngô Uyên tự nhiên không có may mắn thoát khỏi đạo lý, thế nhưng là bộ vũ cùng hoàng kiếm sợ rằng sẽ nổi điên, yếu ớt cân bằng một khi đánh vỡ, kết quả khó dự đoán. Ta ngược lại hy vọng đến lúc đó bộ vũ dưới cơn nóng giận rút kiếm giết tới Cẩm Dương thành tới. Đông Vương Tấn Cửu nói khẽ, tiếp xuống một đoạn thời gian ta sẽ tỏa trấn Cẩm Dương, không cần lo lắng nhiều. Bộ vũ tuổi gần trăm tuổi, hoàn kiếm vì tư lợi, Ngô Uyên là Hoành Vân Tông tương lai duy nhất đại uy hiếp. Đông Vương Tấn Cửu chậm rãi nói, không có khả năng lại lưu, nhất định phải tại Định Giang chi chiến buộc phát trước đem Ngô Uyên diệt trừ, nếu không đại chiến cùng một chỗ, Ngô Uyên rất có thể sẽ chạy ra Vân Sơn ẩn nấp mười mấy năm, đợi trở thành tông sư thậm chí đại tông sư cao thủ lại hiện thân nữa, đến lúc đó còn muốn diệt trừ liền khó khăn. Đông Vương Tấn Cửu nói ra. Luật Giang Âm cùng Vương Hoang đều cứng lại. Đại tông sư, thế nhân bình thường đem địa bảng top 10 xưng là đại tông sư, mà trên thực tế địa bảng các bậc tông sư đồng dạng đem tông sư cường giả tối đỉnh xưng là đại tông sư. Trong thiên hạ có được đại tông sư thực lực cũng liền 20-30 vị, phóng nhãn vạn dặm Giang Châu chỉ có 2 vị đại tông sư, một là Hoành Vân Tông lãnh tụ Vũ tông sư, hai là Bách Giang Vương Sở Bình. Hai người này tại Đại Tấn Đế quốc liền khó chinh phục Giang Châu, có biết đại tông sư lực uy hiếp cùng chiến lực đáng sợ đến mức nào? Định Giang chi chiến là cái gì? Luật Giang Âm đột nhiên hỏi. Trước nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao chậm nhất đến tháng 5 sẽ thông báo cho các ngươi để bọn hắn chuẩn bị. Đông Vương Tấn Cửu chậm rãi nói, ta cùng bệ hạ đã thương nghị qua, năm nay tháng 10, Tấn Thánh quân thứ 7, 8, Cửu Tam đại quân đoàn liền sẽ xuất phát đến Sở Châu. Đầu năm nay, tiến vào chiếm giữ Cẩm Dương. Luật Giang Âm cùng Vương Hoang cũng không khỏi giật mình, Tấn Thánh quân chính là đại Tấn Đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, là Ngự Lâm quân. Cùng chia Cửu đại quân đoàn, tổng cộng 9 vạn người. Nghe không nhiều, có thể cần biết, mỗi vị Tấn Thánh quân quân sĩ đều là nhập lưu cao thủ, chính là toàn bộ thiên hạ tinh nhuệ nhất cường đại một chi quân đội. Mỗi chi quân đoàn chủ tướng đều là tông sư cao thủ. Điều động tam đại quân đoàn, có thể địch mấy triệu đại quân. Năm nay tháng 11, Bắc Vương liền sẽ xuất Nguyên Châu 100.000 thiết kỵ khó xuống. Sang năm 3 tháng, 60.000 Mân Châu thủy sư lên phía Bắc, cùng 60.000 Sở Châu thủy sư sáp nhập, tổng cộng 120.000 thủy sư thuận dòng nhập Giang Châu. Đông Vương Tấn Cửu nói, đợi đại quân hội tụ, tông sư tụ tập, kế hoạch tại sang năm tháng 6 trước, phát động Định Giang chi chiến, thuận Vân Giang mà xuống, lao thẳng tới Vân Sơn thành, lại thẳng hướng Chín Động thành, triệt để bình định Giang Đông. Trận chiến này sẽ lấy Võ Thành Công làm chủ soái. Luật Giang Âm cùng Vương Hoàng triệt để minh bạch. Hoành Sơn chi chiến kết thúc 10 năm sau, đế quốc phải tiếp tục nhấc lên diện quốc đại chiến. Đại Tấn Bắc Vương chính là hoàng tộc thế hệ này không thua gì Đông Vương của trụ, đồng dạng là đại tông sư cao thủ. 100.000 Nguyên Châu thiết kỵ, yếu nhất cũng là võ sư. 120.000 thủy sư là đàn áp Sở Châu, Mân Châu các nơi, nhiều hơn phân nửa là võ sư, đồng dạng tinh nhuệ phi phàm. Lại thêm đại Tấn đế quốc tại Giang Châu chinh đông quân đoàn, kế 8 vạn người. Cộng 300.000 đại quân tinh nhuệ. Thăng thêm 30.000 000 tấn thánh quân áp trận, đây tuyệt đối là cỗ có thể đạp tông diệt quốc lực lượng kinh khủng. Đại quân quyết đấu, dù cho Hoành Vân Tông, Bách Giang Vương hai thế lực lớn cộng lại, đều khó có khả năng là như thế này một chi đại quân đối thủ. Huống hồ, một khi nhiều lộ đại quân hội tụ, vẹn vẹn tông sư cao thủ liền có hơn 10 vị. Trọng yếu nhất, Luật Giang Âm, Vương Hoang nghe được đại quân thống soái, cũng không phải là Đông Vương hoặc Bắc Vương, mà là Võ Thành Công. 40 năm trước, diệt Sở Giang. 30 năm trước, Trinh Nam Châu Tam Quốc, diệt hết. 15 năm trước, 80.000 thiết kỵ ngựa đạp Tây Châu, viễn chinh 16.000 dặm, bức bách Tây Châu chư bộ dâng tấu trương thần phục, khải hoàn mà về, giải quyết triệt để đại tấn Tây Thủy 200 năm tai họa. Công nhận thiên hạ đệ nhất danh soái, đại tấn chiến thần. Đại tấn giữ quốc đồng hưu nhất đẳng công, có thể nhập cung không tá giáp, gặp vương không tham viếng, chân chính nhân thần cực kỳ. Luận võ lực, càng đứng hàng địa bảng thứ hai. Tên là Công, kỳ thực Vương. Đừng nói Bắc Vương, Đông Vương, liền xem như Tấn Hoàng nhìn thấy đối phương, đều muốn đứng dậy cùng kính xưng một tiếng Lam lão tướng quân. Thật sự là Võ Thành Công. Luật Giang Âm nhịn không được hỏi. Chương 137. Thực sự làm cho người rất chấn kinh. Tự nhiên, Đông Vương Tấn Cửu thản nhiên nói, đây là tuyệt mật, quyết không thể tiết lộ, các ngươi chỉ cần biết rằng, Định Giang chi chiến chính là khuynh quốc chi chiến. Giang Châu bình định, Trung Nguyên nhất thống hoàn thành hơn phân nửa. Trận chiến này như bại, 30 năm lại khó nói binh mâu. Đông Vương Tấn Cửu nói, cho nên, không cần quan tâm đến Hoành Vân Tông sẽ như thế nào nghĩ. Các ngươi phải làm, chính là trước khi đại chiến, đem Hoành Vân Tông thậm chí Bách Giang Vương dưới trướng tương lai uy hiếp, từng cái nổ rơi. Minh Bạch. Luật Giang Âm, Vương Hoang đều đáp. Vương Hoang. Tấn Cửu nhìn về phía lão giả Mạc Từ Bảo, trịnh trọng nói, lần này, ngươi nếu có thể thuận lợi đánh giết Ngô Uyên, ta chắc chắn dâng tấu chương bệ hạ, thưởng công lao 30 triệu. Vẽ bánh nướng, hứa hẹn. Mới có thể để dưới trướng tận tâm. 30 triệu công lao. Lão giả Mạc Tử Bảo hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn là đại tấn bán mạng, tự nhiên không phải là bởi vì có bao nhiêu trung thành. Lợi ích mới là vị thứ nhất. Đổi lấy một bộ tiên thuật là 100 triệu công lao. Đổi lấy một giọt di cổ tiên lộ chỉ cần 60.000 công lao, có thể tưởng tượng phần thưởng này cỡ nào phong phú. Đi, kế hoạch đã định ra, các ngươi nhanh chóng an bài. Tấn Cửu nói khẽ, ta còn muốn đi một chuyến Hoành Sơn Thành, cùng Trần Lạc gặp một lần. Rất nhanh, Đông Vương Tấn Cửu rời đi. Chỉ còn lại có hai vị tông sư. Nhị đệ, ngươi thật dự định đi? Luật Giang Âm cao mày nói, đại ca, đây chính là 30 triệu công lao. Vương Hoang có chút kích động nói, một khi hoàn thành, ta cách đổi lấy một bộ tiên thuật liền không xa. Nhị đệ, tỉnh táo. Luật Giang Âm lắc đầu, tiên thuật tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh đi lấy. Ngươi giết Ngô Uyên, tin tức không có khả năng vĩnh viễn che giấu. Ngô Uyên là Hoành Vân Tông hy vọng, ai dám bóp tắt hy vọng này, chính là cùng Hoành Vân Tông không chết không thôi. Ai đi, ai liền sẽ bị bộ vũ, hoàn kiếm bọn hắn để mắt tới. Luật Giang Âm nói ra, nếu không, ngươi cho rằng, vì sao không có ai dám đi đón treo thưởng nhiệm vụ? Luật Giang Âm đối với điểm này, nhìn rất thấu triệt. Bình định Giang Châu đại chiến bên trong, sớm muộn muốn đối phó bên trên bọn hắn. Vương Hoang nói, đại ca, không cần lo lắng đi. Hừ. Hoành Vân Tông sừng sững Giang Châu mấy trăm năm, thủ đoạn khó dò, không nói những cái khác, một khi bộ vũ liều mạng, ngươi nguyện cùng nàng đổi mệnh sao? Luật Giang Âm hừ lạnh nói, cái kia Tân Cửu, còn tọa trấn Cẩm Dương, để cho chúng ta không cần lo lắng. Hừ. Thật muốn không có nguy hiểm, hắn vì sao không chính mình lên? Vương Hoang cũng tỉnh táo lại. Đại ca, vậy ta nên làm cái gì? Vương Hoang nhịn không được nói. Đại tấn nhất thống thiên hạ chi thế, không thể ngăn cản, chúng ta cầu là vinh hoa, tự nhiên muốn đi theo mạnh nhất, có thể xương cứng, để cho người khác gặm. Luật Giang Âm nói ra, Tấn Cửu điểm danh cho ngươi đi, không thể không có đi. Vương Hoang gật gật đầu. Ngô Uyên, đừng tùy tiện đi động đến hắn. Ngươi lĩnh đội, mang mấy tên đỉnh tiêm cao thủ đi ám sát. Luật Giang Âm nói khẽ, thành công thì thôi, lấy không công lao. Đến lúc đó, chúng ta liền dòng chống thua chiêng, tuyên truyền là mấy vị kia đỉnh tiêm cao thủ giết Ngô Uyên, chúng ta đừng dẫn tới Hoành Vân Tông cửu thị. Như ám sát thất bại, cũng không cần đi quản cái kia mấy tên đỉnh tiêm cao thủ, trực tiếp đi tìm Hứa Huy. Luật Giang Âm cười nói, cái này đồng dạng là một cái uy hiếp. Giết hắn, không đến mức làm cho Hoành Vân Tông hai cái lao ra hỏa điên cuồng, nhưng cũng đầy đủ hướng Tấn Cửu giao nộp. Vương Hoang hai mắt tỏa sáng, đại ca sáng suốt. Vân Sơn phủ, Vân Sơn. Nghiên tái đi qua, Ngô Uyên lấy gần như vô địch tư thái, quét ngang Vân Võ Điện đệ tử, lại xông qua Hoành Thiên Các tầng 2. Ở trong Vân Võ Điện danh vọng đã đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, đủ để so sánh nhất lưu cao thủ thực lực triển lộ, cũng làm cho toàn bộ tông môn trên dưới trở nên khiếp sợ, rất nhanh liền có tiếng hô. Muốn đem Ngô Uyên do đệ tử chân truyền tấn thăng làm Thiên Võ chân truyền. Không chỉ là tại công điện nhất hệ đỉnh tiêm cao thủ, nhất lưu cao thủ, ngay cả giáo đạo điện đều có phát ra tiếng. Chỉ là, tất cả đều bị thái thượng đè xuống. Ngô Uyên phi tốc trưởng thành, tin tức truyền bá ra, đồng dạng làm cho chấn động các nơi, từng luồng quần quần sóng ngầm. Bất quá, những âm thanh này căn bản không ảnh hưởng tới Ngô Uyên. Hắn vẫn như cũ làm từng bước tu luyện. Nghiên tái qua đi hơn 10 ngày, Ngô Uyên mới thản nhiên đi vào tại công điện, gặp được Hoàn trưởng lão. "Trưởng lão, tới gặp ngươi, hai chuyện." Ngô Uyên cười nói, "Thứ nhất, ta xin mời tham gia một lần nhiệm vụ thí luyện. Vân Võ Điện đệ tử, nhất là thượng viện đệ tử, tông môn sẽ an bài các loại nhiệm vụ thí luyện. Tông môn bồi dưỡng đệ tử, không phải trong nhà ấm làm vườn, lấy ra để mắt. Mục đích cuối cùng nhất là chém giết, chiến đấu. Không trải qua sinh tử, không lịch mưa gió, dù cho lực lượng mạnh, kỹ nghệ cao, 10 thành thực lực rất có thể chỉ phát huy ra 3 năm thành. Nhiệm vụ thí luyện." Hoàng trưởng lão đầu tiên là nhíu mày, chợt gật đầu nói, "Ừm, thái thượng cùng ta đã phân phó, chờ có thích hợp nhiệm vụ, ta sẽ thông báo cho ngươi. Dù sao, thường quy trấn thủ nhiệm vụ, đi tuần nhiệm vụ đều không thích hợp ngươi." Nô Uyên không khỏi gật đầu. Nhiệm vụ thí luyện cũng không phải là tất cả đều là chém chém giết giết, giống Hoàn Tân Yên tại võ viện đảm nhiệm lão sư, là một loại thí luyện, giống trở thành một phủ một quận văn quan võ tướng, đồng dạng là thí luyện. Còn có chuyện gì? Hoàng trưởng lão nói. Xuống núi, về nhà ăn Tết. Ngô Uyên nói. Xuống núi. Hoàng trưởng lão nhìn xem Ngô Uyên, trầm giọng nói, Ngô Uyên, ngươi có biết, ngươi xông qua Hoành Thiên Các tầng 2, bây giờ thế lực khắp nơi đối với ngươi chú ý sẽ chỉ cao hơn. Ta biết. Ngô Uyên thản nhiên nói. Vậy ngươi còn muốn xuống núi? Hoàng trưởng lão nhíu mày. Trưởng lão, ta bây giờ đã có nhất lưu cao thủ thực lực, có chút sức tự vệ. Ngô Uyên lắc đầu nói, nhưng là, coi như ta thành đỉnh tiêm cao thủ, tông sư cao thủ một dạng có thể giết ta, chẳng lẽ lại ta vĩnh viễn không hạ sơn? Hoàng trưởng lão yên lặng. Trưởng lão yên tâm, Vân Sơn phủ có chút an toàn, coi như đỉnh tiêm cao thủ cũng không có mấy cái dám ở thành đông ám sát. Ngô Uyên nói, còn nữa, ta sẽ thi triển dịch cốt lại xuống núi, sẽ không gióng trống khua chiêng vào phủ, không có nhiều người biết được. Trưởng lão, nhiều nhất 3 năm ngày, bồi qua người nhà, liền sẽ về núi. Ngô Uyên cười nói, được, vậy ngươi phải cẩn thận. Hoàng trưởng lão chỉ có thể gật đầu. Bái biệt Hoàng trưởng lão. Ngô Uyên đi trên đại đạo. Ám sát. Ngô Uyên khẽ lắc đầu, cười nói, không có ám sát thì thôi, như đến ám sát, cũng là đã giảm bớt đi một phen công phu. Cần biết, lần trước Vân Giang một trận chiến, Ngô Uyên thu hoạch xương mù màu máu, hơn nửa năm qua này đã gần đến hồ tiêu hao hầu như không còn. Chính cần bổ sung. Lại trên Vân Sơn chờ đợi 2 ngày. Thẳng đến ăn Tết một ngày trước, Ngô Uyên mới có thi triển dịch cốt, vô thanh vô tức rời đi Vân Sơn. Tiến vào Vân Sơn thành, Ngô Uyên đầu tiên là bên đường đi dạo. Từng đầu đường phố, người ta tấp nập náo nhiệt, để sớm đã thành thói quen yên tĩnh Ngô Uyên, trong lòng cũng nổi lên không ít gợn sóng. Khói lửa. Ngô Uyên tùy ý đi dạo, nhìn qua phố lớn ngõ nhỏ tiểu thương, người qua đường có kẻ mặc cả, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, người ta tấp nập mới là dân an, ngựa xe như nước mới là nhân gian. Ngô Uyên đạp Giang Châu vạn dặm non sông. Hắn đi qua Nguyên Hồ Sơn trang trì hạ Nguyên Hồ phủ, trải qua Bách Giang Vương trì hạ Nam Vân phủ, càng từng tới nhân mạng như cỏ rác, hỗn loạn không gì sánh được Đại Long phủ. So sánh với mà nói, Hoành Vân Tông trì hạ, đối với bách tính bình thường tính không tệ. Ngô Uyên gặp qua quan mình, cũng biết được hắc ám. Nếu nói trong núi khổ tu, thực khí, luyện khí, là xuất trần, xuất thế, sẽ để cho người tu luyện sinh ra thiên địa mênh mông, ta mọc dâu du cảm giác, như vậy, ngẫu nhiên đi vào trong thành, đắm chìm du lãm một phen, liền đem tâm linh một lần nữa kéo về nhân gian. Cứ như vậy, một đường đi dạo chơi, cho mẫu thân, muội muội mua không ít lễ vật, Ngô Uyên dịch cốt khôi phục bình thường dung mạo, từ cửa bên tiến vào Ngô phủ. Công tử hồi phủ tin tức, cấp tốc trong phủ truyền ra. Bất quá, trong phủ trên dưới, nghiêm lệnh tin tức không thể truyền ra ngoài, cho nên, dù cho bên cạnh mấy nhà phủ đệ, cũng không biết Ngô Uyên trở về. Gặp qua mẫu thân, muội muội. Màn đêm buông xuống, dựa vào đông trong phòng, lầu 2, Ngô Uyên tĩnh tọa ở đây, tâm niệm vừa động, thần niệm không tự chủ được hướng 4 phương 8 hướng lan ra mở. Vô số tin tức tràn vào đại não. Phương viên hơn 100 mét, tất cả đều bao phủ tại Ngô Uyên thần niệm phía dưới, người nhà, tộc nhân, còn có đông đảo thị nữ người hầu, tất cả đều tại hắn rõ ràng cảm giác dưới. Thần niệm, quả nhiên là thần kỳ, đây chính là luyện khí sĩ bọn họ khống chế thủ đoạn sao? Ngô Uyên âm thầm cảm khái. Mỗi lần sử dụng thần niệm, hắn đã cảm thấy thần kỳ. Luyện khí sĩ đối với võ giả, hoàn toàn là hàng duy đả kích. Trương trưởng lão, cổ điện chủ, ngược lại là tận tâm. Ngô Uyên thần niệm cảm ứng rõ ràng đến. Vẹn vẹn nước ngoài trăm thước, Ngô phủ hai bên đang có 2 tên sinh mệnh khí tức cực kỳ thịnh vượng cao thủ, riêng phần mình đóng giữ một phương. Trong đêm tối, nhìn không thể tra, nhưng tại Ngô Uyên trong cảm giác, hai người lại như liệt hỏa giống như loa mắt. Đỉnh tiêm cao thủ, hai vị, lại Ngô Uyên đều từng gặp. Một vị là quân võ điện Trương Trường Sinh trưởng lão, Giang Châu nhân bảng 34. Một vị, giám sát điện điện chủ Cổ Vong, Giang Châu nhân bảng thứ 4, cũng là Hoành Vân Tông bây giờ cách tông sư cảnh gần nhất cao thủ. Rất rõ ràng, Hoàng trưởng lão đồng ý Ngô Uyên sau khi xuống núi, cấp tốc liền bẩm báo Vũ Thái thượng, do Thái thượng hạ lệnh, an bài 2 vị đỉnh tiêm cao thủ, âm thầm đi theo bảo hộ Ngô Uyên. Kỳ thật, xuống núi trên đường, Ngô Uyên liền cảm giác được bọn hắn tồn tại. Gần sang năm mới, để 2 vị đỉnh tiêm cao thủ đơn độc thủ tại chỗ này. Ngô Uyên thầm than một tiếng, cũng sinh ra một tia ấy nấy, lại không thể đi giải thích. Đảo mắt, 3 ngày đi qua, năm mới bắt đầu. Ngô Uyên, trừ mỗi ngày bình thường tu luyện, cũng khó được bồi người nhà, vô cùng náo nhiệt qua một năm. Tuyết lại một lần rơi xuống, như tơ liễu giống như trên không trung tung bay, nhiệt độ không khí cũng đông nhiên giảm xuống một đoạn, màn đêm buông xuống, từng nhà đều đóng cửa lại. Trừ ngẫu nhiên tuần sát đi qua quân sĩ, khu phố an tĩnh lại. Siêu, siêu, siêu. Trong hắc ám, mấy đạo thân ảnh bước lên phong tuyết, hiện lên từng tòa lâu vũ, từ trong đường phố coi chừng lướt qua, tiến vào thành đông khu vực. Cuối cùng, tiến nhập một gian không có 1-2 gian phòng. Nơi này, cách Ngô phủ, vẹn vẹn 3 dặm. Thân hình khôi Ngô Vương Hoang bao phủ tại dưới hắc bảo, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt. Theo lấy được nội tuyến tin tức, Ngô Uyên đã trở về trong phủ, hiện tại hẳn là liền ở tại tòa nhà sườn đông lầu nhỏ lầu 2 bên trong. Đều minh bạch. Vương Hoang ánh mắt đảo qua trước mắt 3 đạo thân ảnh. Đúng. 3 đạo thân ảnh nhao nhao gật đầu. Đi thôi. Giết Ngô Uyên. Vương Hoang vung tay lên. Sớm đã thay xong y phục dạ hành 3 người, đẩy ra cửa sổ, lặng yên không một tiếng động liền bay xuống cửa sổ, cấp tốc hướng về Ngô phủ mà đi. Chương 138, tông sư vẫn lạc. Đông tuyết bay tán loạn. Vương Hoang đem cửa sổ đóng lại, chỉ còn sót lại một cái khe. 3 tên đỉnh tiêm cao thủ, giết 1 tên nhất lưu cao thủ, chỉ cần vừa đối mặt, hy vọng hết thảy thuận lợi. Vương Hoang xuyên thấu qua cái này tia khe hở, đưa mắt nhìn 3 tên đỉnh tiêm cao thủ biến mất tại vắng vẻ đường phố cuối cùng. Vương Hoang nhớ kỹ nhà mình đại ca lời nói, cũng không có theo sau. Có thể thành công hay không, trong lòng của hắn không chắc. Nếu như thất bại, ta liền trực tiếp rời đi. Vương Hoang khẽ nhíu mày, chỉ mong vô luận thành bại, Tề Tề, Liêm Kỳ Trí, Khấu Minh, đều có thể còn sống rời đi. Tệ tệ, Giang Châu nhân bảng 19. Liêm Kỳ Trí, Giang Châu nhân bảng 38. Khấu Minh, Giang Châu nhân bảng 52. Cần biết, Vương Hoang tuy là tông sư cao thủ, có thể dưới trướng trực tiếp nghe nó mệnh lệnh đỉnh tiêm cao thủ, hết thảy cũng liền 5 tên. Ba người này là hắn có thể điều động thực lực mạnh nhất đỉnh tiêm cao thủ. Như đều hao tổn ở chỗ này, đối với hắn chỗ bồi dưỡng cá nhân thế lực mà nói, không thể nghi ngờ là trọng đại đả kích. Ba vị đỉnh tiêm cao thủ, xuôi theo vắng vẻ đường phố, hiện lên xếp theo hình tam giác, từ từ sờ về phía Ngô phủ, bọn hắn cực kỳ cẩn thận, ngay cả tốc độ cũng không dám nhanh, e sợ cho kinh động giám thị bí mật cao thủ. Ba người đều rất rõ ràng, vô luận Bạch Thiên Hắc Dạ, thành này đồng khu vực, Hoành Vân Tông đều sẽ có cao thủ âm thầm đóng giữ, giám sát tứ phương. Dù cho an tiết, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Chờ một chút, Khấu Muội, ngươi phụ trách tiếp ứng. Cầm đầu thân ảnh cao gầy nói khẽ, ta cùng lão chí, âm thầm chui vào, trực tiếp đánh giết Ngô Uyên, sau đó rời đi. Phàm có trở ngại cản, giết không tha. Minh Bạch. Sau lưng hai người cũng không khỏi gật đầu. Bọn hắn cũng không phải là chuyên môn thích khách, cho nên cũng không quá biết dùng thủ thế ám ngữ, có thể nói thanh âm rất nhẹ, không đến mức quấy nhiều đến phụ cận. Ba người cấp tốc tiếp cận. Nô phủ, lầu 2, lửa đèn dập tắt. Nô Uyên chính ngồi khoanh chân tính tọa, vận chuyển đại địa thương minh chi pháp, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời thần niệm không tự chủ lan ra mở. Thực khí. Đầu tiên muốn thần cảm thiên địa, tinh thần muốn hoàn toàn phát ra, tận khả năng cùng thiên địa phù hợp, mới có thể cảm giác được thiên địa vạn vật cấp độ sâu bên trong lực lượng thần bí. Đương nhiên. Ừm. Nô Uyên nhíu mày. Hắn thần cảm giác được có mấy cố cường đại sinh mệnh ngay tại cấp tốc tới gần nhà mình đình viện. Thần niệm chỉ có thể dò xét phương viên hơn 100 mét, tiêm kia tất hiện. Cái gì tiềm hành chi thuật đều tránh không khỏi. Mà thần cảm thì là tinh thần, thính lực rất nhiều phương diện kết hợp, đối với ngoại giới mơ hồ cảm ứng, hạch tâm nhất chính là sinh mệnh khí tức. Võ đạo cường giả, khí huyết thịnh vượng. Người bình thường, khí huyết yếu ớt. Lấy Ngô Huyên hiện tại thần phách, xuyên thấu qua thần cảm, có thể tùy tiện cảm giác được hai dặm phạm vi bên trong nhị lưu cao thủ trở lên sinh mệnh tới gần. Càng đến gần, sinh mệnh khí huyết càng thịnh vượng, thần cảm càng rõ ràng. Tựa hồ là đỉnh tiêm cao thủ, ba cái. Ngô Huyên trong đôi mắt hiện lên một tia linh ý, giữa mùa đông này, gần sang năm mới, đêm khuya chạy tới. Nếu là tông môn cao thủ, sẽ không như vậy lén lút. Không phải lừa đạo tức là đạo trích. Mà đỉnh tiêm cao thủ, phóng nhãn vạn dặm Giang Châu cũng chưa tới trăm vị, từng cái đều thuộc đại nhân vật, cái mục tiêu gì có thể làm cho bọn hắn liên thủ hành động? 99 xác suất là đến ám sát ta. Ngô Huyên càng nghĩ, ánh mắt càng lạnh, trong lòng càng có sát ý hiện lên, không dám lên Vân Sơn giết ta, hết lần này tới lần khác sở đến phủ đệ của ta. Trong phủ đệ, có mẫu thân, có muội muội, có đông đảo tộc nhân. Coi là thật điên cuồng. Nhìn cách, là ta thiên phú không ngừng triển lộ, mang tới uy hiếp quá lớn, để tông môn vài phương thế lực đối địch đều nhịn không được. Ngô Huyên thầm nghĩ, có thể sử dụng mấy tên đỉnh tiêm cao thủ đến ám sát, có thể xưng đại thủ bút. Không có nhiều thế lực có thể làm được. Đại Tần Đế quốc, Quy Vũ Tông, có thể là Thất Tinh lâu, Cửu Sát phủ thích khách. Ngô Huyên trong đầu lướt qua nhiều loại khả năng. Hắn thần cảm chỉ có thể đại khái xác nhận sinh mệnh khí tức. Đối phương cụ thể là ai? Thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Đây là cảm ứng không ra. Vô luận là ai, đều không trọng yếu. Ngô Huyên ánh mắt băng lãnh, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ, như là một trận gió bay xuống lầu 2, ẩn vào trong hắc ám. Một cái vọt thân chính là hơn 100 mét, đi thẳng phủ đệ. Như vậy cứ tốc, lại chưa gây nên không khí mảy may gợn sóng, canh giữ ở Ngô phủ hai bên cổ vòng, Trương Trường Sinh căn bản không có phát giác. Trên thực tế, liền xem như kỹ nghệ đạt thân dung cảnh đại tông sư, cũng chưa chắc có thể lợi hại như vậy, có thể Ngô Huyên trừ tự thân kỹ nghệ quá cao minh. Thần niệm càng bao phủ phương viên 100 mét, áp chế 100 mét phạm vi khí lưu biến hóa. Khống vật, bây giờ năng lực còn yếu kém, còn khó dùng cho chiến đấu, có thể chỉ dùng tại chút phụ trợ thủ đoạn, đồng dạng lợi hại. Ngô Huyên trong đầu hiện lên nhất niệm đầu. Thì như, hư không mật lực. Thì như, khống chế khí lưu ba động. Tê tệ, Liêm Chí Kỳ, Khấu Minh không dám đi nóc nhà, bên đường ngõ hẻm một bên, mượn nhờ bóng ma không ngừng tiến lên. Tuyết dần dần biến lớn, giữa cả thiên địa trộn lẫn lấy một tầng mông lung màu trắng. Đồng nhiên, ngừng. Tê Tê đột nhiên ngừng lại, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia sợ hãi. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Liêm Chí Kỳ, Khấu Minh hai người trong đôi mắt đồng dạng tràn đầy chấn kinh. Bởi vì tại bọn hắn trong tầm mắt, vẹn vẹn một đạo huyễn ảnh hiện lên, một vị bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh liền xuất hiện tại bọn hắn đường phố này cuối cùng, mà không đợi bọn hắn có càng nhiều phản ứng. Bạch, vô thanh vô tức, đạo này thân ảnh mặc hắc bào lại đã lướt qua 100 mét, đi tới trước mặt bọn hắn, cách xa nhau chỉ còn lại không tới 30 mét. Trên mặt tuyết không có một tia ân ký. Tông sư cao thủ, thành này đông khu vực có tông sư cao thủ thủ hộ. Tê Tê trừng to mắt, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Đến ám sát một tên thiếu niên mười mấy tuổi, gặp được tông sư cao thủ. Liêm Chí Kỳ, Khấu Minh theo sau lưng, đồng dạng bị dọa đến gần như không dám động đậy, đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo hoàn toàn bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh. Thân ảnh mặc hắc bào, ngay cả một đôi mắt đều không có lộ ra. Mà ba người bọn hắn, trong lòng một mảnh lạnh buốt, không dám có chút động đậy. Đạp Tuyết Vô Ngân, ba người bọn hắn cũng có thể làm đến, có thể cái kia muốn toàn lực khống chế, chậm lại tốc độ mới được, giống trước mắt người áo đen như vậy. Một cái lắc mình hơn 100 mét, không có chút nào không khí chấn động, càng không một tia vết tích. Quỷ thân khó lường. Ba người bọn hắn có thể nghĩ tới, chỉ có tông sư, lại không là yếu kém nhỏ tông sư, chí ít đạt đến ý cảm cảnh. Chết chắc. Ý cảm cảnh tông sư cao thủ, chính diện gặp phải, ta không có một tia mạng sống hy vọng. Tê tê tâm loạn như ma. Giang Châu nhân bảng, hắn xếp hạng 19. Có thể nhân bảng cùng địa bảng là thiên địa khác biệt, tố chất thân thể kém một mảng lớn, chiến đấu kỹ nghệ càng là có bản chất khác nhau. một cái vẫn như cũ khai quật tiềm lực thân thể con người, một cái lại là bên trên cảm thiên địa phương. Song phương căn bản không có khả năng so sánh. Hô, hô, gió bấc gào thét, đông tuyết bay xuống. Đêm khuya vắng vẻ đường phố, không người đi ngang qua, lấy đỉnh tiêm cao thủ tố chất thân thể, theo lý, không có khả năng cảm thấy rét lạnh. Có thể giờ phút này, ba vị đỉnh tiêm cao thủ lại là cảm giác trước này chưa có lạnh. Hoàn kiếm tiền bối, Tê Tê cắn răng mở miệng. Nô Huyên mặc dù bao phủ tại trong áo bào đen, càng thi triển dịch cốt, thân hình hơi có biến hóa, vẫn như trước nhìn ra được là nam tử. Tự nhiên, bị ngộ nhận là Hoàn kiếm. Nói ra danh tự, Nô Huyên cũng không đáp lời, trong thanh âm lộ ra băng lãnh, nói ra mục đích, có phải hay không muốn ám sát Nô Huyên? Trốn. Tê Tê không do dự nữa, thân hình ầm vang nhanh lùi lại. Hắn đã nhận định Nô Huyên là Hoàn kiếm tông sư, lại thêm bị một ngụm hô ra mục đích chuyến đi này. Lại nơi này là Vân Sơn thành, hắn nơi nào còn dám dừng lại? Chiến. Nếu là 3-40 vị đỉnh tiêm cao thủ vây công, còn có hy vọng giết chết một vị tông sư, liền ba người bọn hắn. Thua không nghi ngờ. Chỉ có tông sư có thể đối phó tông sư, đây là trung thổ thập tam châu ngạn ngữ, là vô số cao thủ dùng máu tươi đúc thành. Siêu. Siêu. Liêm Chí Kỳ, Khấu Minh cũng thân hình khẽ động, lại không lo được che giấu hành tung, định buộc phát ra mạnh nhất tốc độ. Cái này rất bình thường. Đối với phương tông sư cao thủ đều xuất hiện, chẳng lẽ lại còn có thể kinh động kẻ địch càng đáng sợ. Tam đại đỉnh tiêm cao thủ phản ứng cũng không chậm. Chỉ là tốc độ bọn họ nhanh, Nô Huyên tốc độ kinh khủng hơn, thân niệm của hắn sớm đã bao phủ mảnh này đường phố, đã triệt để khóa chặt ba người. Cho nên, khi Tể Tể chân khẽ nhúc đích, chưa chân chính phát lực lúc, đã bị Nô Huyên cảm giác được, minh bạch đối phương muốn chạy trốn. Phát sau mà đến trước. Phốc phốc, phốc phốc, khen. Ba đạo hàn quang, nhanh như tia chớp, vô thanh vô tức xẹt qua giữa không trung. Chỉ gặp đứng tại càng đến gần hai bóng người vẹn vẹn sau thoát ra mấy mét. Đầu lâu liền bị trong nháy mắt xuyên thủng, xen lẫn máu tươi phi đao bắn về phía càng phương xa hơn, xâm nhập mặt đất. Đặt mấy chục vạn cân lực trùng kích kinh khủng, trong nháy mắt làm cho mặt đất nổ vang, vô số đá vụn, tuyết trắng vẩy ra. Máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Liêm Chí Kỳ, Khấu Minh, chết. Chỉ có Tề Tề, hắn không hổ là nhân bảng 19 đỉnh tiêm cao thủ. Sinh tử một cái chớp mắt, phúc như tâm đến đồng dạng, hắn lại đột nhiên rút đao, trở lại một đao, mãnh liệt bổ vào tiêu xạ tới trên phi đao. Đem phi đao đánh cho thoáng chuyển hướng. Mà trong phi đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đồng dạng làm cho Tề Tề hai tay cực chấn, cả người không khỏi hướng về sau bay ngược, trong tay chiến đao cơ hồ đều muốn tuột tay. Lực lượng thật kinh khủng. Đây là trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ. Ầm ầm bắn bay thanh phi đao kia trong nháy mắt xuất vào một bên trong phòng, phòng ốc hai cây thật to trụ chặn ngang đứt gãy, ầm ầm lấy bắt đầu sụp đổ. Không đợi Tề Tề cao hứng, xoạt. Một vòng yêu dị đao quang trong nháy mắt sáng lên, nhanh như thiểm điện, đồng dạng không có dẫn động bất luận cái gì không khí chấn động. Phốc phốc. Tề Tề vừa có chỗ phát giác, trong đầu sinh ra muốn vung đao ngăn cản ý nghĩ, cũng chỉ cảm giác trước mắt nhoáng một cái, chỗ cổ truyền đến kịch liệt đau đớn. Một trận trời đất quay cuồng. Bành Tề Tề hắc ám nuốt hết ý thức một khắc cuối cùng, nhìn thấy một bộ cao lớn thi thể không đầu ầm vang đổ vào trên mặt tuyết. Tề Tề, chết. Có thể ngăn trở ta một cái phi đao. Tuy có trùng hợp hiểm nghi, có thể chí ít cũng có Giang Châu nhân bảng trước 30 thực lực. Nô Huyên liếc mắt trên đất thi thể không đầu. Một cái ý niệm trong đầu. Chiến đao, nội giáp cực kỳ hắn một chút đồ chơi nhỏ trong nháy mắt lơ lửng bay lên, trực tiếp bị Nô Huyên thu nhập trong pháp bảo chứa đồ. Lại đem mặt khắc đỉnh tiêm cao thủ di vật cấp tốc thu hồi. Bành bành cách đó không xa đường phố chỗ ngoặt, đã ẩn ẩn truyền đến số lớn nhân mã đi lại thanh âm. Còn mơ hồ sen lẫn nhanh nhanh chóng đi thăm dò nhìn thanh âm. Hiển nhiên, Nô Huyên cùng tam đại đỉnh tiêm cao thủ giao thủ, động tĩnh quá lớn, nhất là bên cạnh lâu phòng sụp đổ, đã kinh động thành vệ quân. Còn có một cái, Nô Huyên ánh mắt rơi vào phương xa. Tại hắn thần cảm bên trong, 800 mét bên ngoài trong một chỗ lầu cát, đang có một đoàn thịnh vượng đến cực hạn sinh mệnh khí tức, so ba vị đỉnh tiêm cao thủ đều mạnh hơn nhiều. Tông sư cao thủ, đổi lại lần thứ nhất cùng Trần Lạc lúc giao thủ, khi đó, Nô Huyên thần phách còn yếu, như tông sư cao thủ thu liễm khí tức, hắn còn cảm giác không quá rõ ràng. Hiện tại, Nô Huyên đều có thể khống vật phi hành thần phách, thần cảm phía dưới, cho dù là tông sư cao thủ, hai dặm bên trong cũng không có khả năng tránh thoát cảm giác. Toàn bộ tông môn, hết thảy liền hai vị tông sư. Nô Huyên ánh mắt băng lãnh, mà vừa lúc, ba vị này đỉnh tiêm cao thủ chính là đến từ một cái kia phương hướng. Trên đời này, nào có trùng hợp nhiều như vậy. Bạch. Nô Huyên một bước phóng ra, vô thanh vô tức, đã trong nháy mắt lóe ra vượt qua 200 mét, biến mất tại đường phố này cuối cùng, thẳng đến đối phương mà đi. Mà lúc này, Hoành Vân Tông thành vệ quân bọn họ đều chưa đổi tới chiến đấu buộc phát chỗ. Lầu 2 trên lầu các, Vương Hoang một mực xuyên thấu qua khe hở nhìn chăm chú lên Ngô phủ phương hướng, một mực dụng tâm nghe. Tương đối trong đêm tối yên tĩnh, lấy tông sư cao thủ tính lực, nghe được vài dặm bên ngoài chiến đấu động tĩnh, cũng không khó. Tam đại đỉnh tiêm cao thủ, gần như chỉ ở hắn trong tầm mắt biến mất không đến ba hơi. Âm ầm liền truyền đến từng đợt tiếng nổ tung, truyền đến nơi này lúc, đã không rõ ràng, nhưng tại Vương Hoang trong thai lại không gì sánh được rõ ràng. Không thích hợp. Vương Hoang nghe âm thanh phân biệt vị. Trong nháy mắt đánh giá ra, vị trí chiến đấu, cách mình cái này ước chừng 700-800 mét. Chương 139. Khoảng cách Ngô phủ còn rất xa. Nhanh như vậy, tam đại đỉnh tiêm cao thủ liền bị phát hiện. Là trùng hợp. Liền xem như Hoành Vân Tông cổ vong, cũng không có khả năng cách xa nhau vài trăm mét phát giác được bọn hắn đi. Vương Hoang nhíu mày, chẳng lẽ có tông sư cao thủ? Hắn đối tự thân cũng có chút tự tin, cũng không có trước tiên chạy trốn. Dù sao, hắn cùng chiến đấu chi địa cách xa nhau gần 2 dặm. Hắn trốn ở chỗ này, không có bất cứ động tĩnh gì. Trừ phi thiên nhân hợp nhất viên mãn cao nhân, nếu không, bình thường tới nói, mặt khác tông sư cao thủ không có khả năng cách xa như vậy phát giác được hắn tồn tại. Có thể vẹn vẹn không đến nửa hơi. Ừm. Vương Hoang con ngươi hơi co lại. Tại trong tầm mắt của hắn, một đạo toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh đã xuất hiện tại 300 mét bên ngoài đường phố cuối cùng. Một cái lắc mình chính là hơn 100 mét. Vô thanh vô thức, đạp tuyết vô ngân, thẳng đến hắn mà tới. Thân dung cảnh là đại tông sư. Đi nhanh. Vương Hoang gia đầu cơ hồ muốn nổ bể ra, không có chút nào do dự. Oeng. Hắn từ phía sau cửa sổ vọt mạnh ra ngoài, cửa sổ nổ tung, vô số loạn mục vẩy ra, cả người hắn đã bay tán loạn ra hơn 100 mét. Mà khi hắn bay tán loạn lên một cái chớp mắt, nguyên bản còn tại trên mặt tuyết hành tẩu người áo đen, tựa hồ phát giác được hắn chạy trốn, đồng dạng đột nhiên nhảy lên bước ra hơn 100 mét. Soạt. Đao quang sáng lên. Cả lầu vũ ầm vang nổ bể ra đến, một đạo đáng sợ vết đao hiện lộ ra, lại không có thể lưu lại nhanh lùi lại chạy trốn Vương Hoang. Một đao này, thất bại. Quả thật là tông sư, vừa thấy được ta liền chạy, là đối địch tông sư. Nô Uyên ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt đoán được, không có gì đáng nói. Giết. Oeng. Nhảy lên giết tới trên lầu vũ Nô Uyên, không chút do dự, một bước đạp ở đứt gãy trên lương trụ đã bay tán loạn tiến mạnh, tốc độ ầm vang tiêu thăng đột phá tới vận tốc cấm thành. Bí thuật hữu hành. Trong chớp mắt, Nô Uyên liền đuổi kịp chạy ra gần 100 mét Vương Hoang. Tốc độ thật nhanh, như vậy buộc phát tốc độ so với Trần Lạc tốc độ nhanh hơn. Vương Hoang trong lòng vừa loạn, nhanh đến dọa người. Hắn làm sao biết, mấy tháng này đến, Nô Uyên mặc dù đại bộ phận tinh lực đều đang tu luyện đại địa thương mình, nhưng thân thể tố chất một mực tại vững bước tăng lên, đã đạt tới 20 vạn cân nhất phẩm bậc cửa. Đơn thuần tố chất thân thể, Nô Uyên đã không thể so với bình thường tông sư cao thủ yếu. Luận bí thuật, Nô Uyên hoàn toàn chính xác muốn hơi yếu chút. Dù sao, hắn thi triển lũ hành cũng không hoàn toàn phù hợp hiện tại thân thể. Có thể luận kỹ nghệ cảnh giới, thân dung cảnh viên mãn Nô Uyên, đủ để so sánh địa bảng hàng trước nhất các đại tông sư. Tổng hợp tới nói, Nô Uyên buộc phát tốc độ, đủ để so sánh Trần Lạc. Chết. Nô Uyên huy động chiến đao, đao quang như mộng yểm, hàn quang trực tiếp lướt về phía đối phương Vương Hoang cái cổ. Không lưu tình chút nào. Cùng ngay, Vương Hoang tuy khiếp sợ tại Nô Uyên tốc độ bộc phát, vừa vặn là tông sư cao thủ, phản ứng cỡ nào tấn mãnh. Một kiếm ra, trong nháy mắt ngăn trở Nô Uyên chiến đao, đi theo kiếm như dòng nước, lại như thiểm điện đâm thẳng hướng Nô Uyên cánh tay. Đây là một thanh nhuyễn kiếm. Lùi. Nô Uyên minh bạch là chính mình chủ quan, nhuyễn kiếm là rất khó luyện, chỉ khi nào luyện thành liền như độc xà, quỷ dị khó lường. Luận chiến đấu kỹ nghệ, thân dung cảnh mặc dù cao minh hơn ý cảm cảnh, nhưng làm không được nghiền ép. Sinh tử chiến đấu, chỉ ở một đường. Khen, khen, khen. Nô Uyên nhanh lùi lại đồng thời, đao pháp đồng dạng biến đổi, tại trong đông tuyết đầy trời lộ ra không gì sánh được mộng ảo. Song phương như thiểm điện hơn 10 lần. Bành, ầm ầm, bành. Hai đại tông sư giao thoa mà qua. Mà trong chớp mắt này giao thủ, hai người đã buôn tập ra hơn 100 mét, cái này kinh khủng giao phong, bàn bạc vượt qua 100 vạn cân lực lượng kinh khủng bộc phát dưới, dọc đường từng tòa lâu vũ ầm vang sụp đổ. Từng mặt vách tường vỡ vụn, vô số loạn thạch vẩy ra. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hai đại tông sư bộc phát giao phong, đã hủy đi non nửa con phố khu, trong lúc nhất thời đều vang lên không ít tiếng kêu rên, có không ít người ở trong giấc ngộng lọt vào tổn thương. Tông sư lực phá hoại, đơn giản dọa người. Là người phương nào? Ai? Tốc độ dừng tay. Khủng bố như thế bộc phát giao chiến, âm thầm đóng giữ một số cao thủ tự nhiên phát giác, từng cái bay tán loạn lấy lao đến. Siêu, siêu. Còn có càng nhiều cao thủ đang từ phương xa toát ra vào tới. Thậm chí, đã có chút cao thủ phát hiện kinh khủng dư âm chiến đấu, kinh hãi vạn phần, trực tiếp bắn ra đạn tín hiệu. Xôn xao chỉ gặp mấy viên đạn tín hiệu như thiểm điện bay lên, xông lên 100 mét bầu trời đêm, lóa mắt không gì sánh được. Cái này là đại biểu có tông sư giao chiến tín hiệu, trực tiếp thông chi Vân Sơn bên trên tông môn tổng bộ trợ giúp. Trong màn đêm, đông tuyết tung bay, Nô Uyên cùng Vương Hoàng đều chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không có quan tâm chúng quanh đang không ngừng hội tụ số lớn Hoành Vân tông cao thủ. Dùng đao, thân hình cùng bộ vũ hoàn toàn khác biệt, dù cho dịch cốt cũng không có khả năng có như thế trên phạm vi lớn biến hóa. Hoàng kiếm, hắn am hiểu nhất là trừ pháp. Vương Hoàng trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, sẽ là ai? Thực lực của đối phương không kém mình chút nào, thậm chí càng mạnh. Ám đao, thật không nghĩ tới, ngươi lại thực sẽ là Hoành Vân tông một thành viên. Vương Hoang bỗng nhiên mở miệng, thanh âm sáng sủa, quanh quẩn tại thiên địa rộng lớn ở giữa, vang vọng hơn phân nửa Vân Sơn thành. Ngắn ngủi giao phong, hiển nhiên, Vương Hoang đã nhận định Nô Uyên thân phận. Toàn bộ Hoành Vân tông cương vực, dùng đao tông sư, lại vừa lên đến liền đối với mình ra tay đánh nhau, trừ ám đao, còn ai vào đây? Cái gì? Đó là ám đao. Ám đao tông sư, là ta Hoành Vân tông. Chính tấn manh chạy tới từng vị Hoành Vân tông cao thủ nghe vậy cũng không khỏi giật mình. Ta không có quan hệ gì với Hoành Vân tông. Nô Uyên thanh âm lạnh nhạt, trường đao có chút nâng lên, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hoang. Bất quá, Vương Hoang, ngươi cái này đại tấn tông sư, hôm nay đi vào Vân Sơn Thành, thế nhưng là vi phạm với quy củ. Nô Uyên thanh âm đồng dạng cực lớn. Vương Hoang, tông sư Vương Hoang, mặc chắc kiếm Vương Hoang, hắn không phải tại Cẩm Dương Thành sao? Làm sao lại đến ta Vân Sơn Thành? Đại tấn là điên rồi. Nhanh, thông chi Vân Sơn, để Thái Thượng chạy đến. Chiến tranh lại phải buộc phát sao? Hoành Vân tông đông đảo cao thủ đều vô cùng chấn kinh. Ám đao, Hoành Vân tông những cao thủ còn không tính quá lo lắng. Vô luận là có hay không là tông môn đệ tử, chí ít tại bọn hắn biết trong tình báo, ám đao đối với Hoành Vân tông không có quá lớn ý. Có thể Vương Hoang. Thế nhưng là đại tấn tông sư, đến Vân Sơn phủ làm cái gì? Nghe được liên tiếp tiếng nghị luận, Vương Hoang sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng không muốn bại lộ thân phận. Có thể Vương Hoang cũng minh bạch, toàn bộ Giang Châu, dùng nhuyễn kiếm tông sư cao thủ, liền chính mình một vị, rất dễ dàng liền nhận ra tới. Vương Hoang, toàn thân bao phủ tại áo bào đen, ngay cả một đôi mắt đều không có lộ ra ngoài Ngô Uyên, đứng tại ba tầng lầu trên phòng, cầm trong tay trường đao, cả người lộ ra không gì sánh được thần bí. Thần thương treo giải thưởng ta 100 triệu lượng bạch ngân. Mê hoặc người trong thiên hạ, muốn lấy chúng ta đầu. Hôm nay, trước hết giết ngươi, đến tẩy đao của ta. Tương lai, lại vào tấn cung giết tấn thương. Nô Uyên thanh âm lạnh lẽo, quần quần truyền ra tới. Oeng. Nô Uyên chân đột nhiên phát lực, mấy chục vạn cân cự lực bộc phát, phối hợp vũ hành, tốc độ trong nháy mắt siêu việt vận tốc cấm thành. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền vọt tới Vương Hoang trước mặt. Soạt. Phô thiên cái địa khủng bố đao quang xẹt qua bầu trời đêm vô tận, bao phủ Vương Hoang, Vương Hoang biến sắc, trong nháy mắt nhanh lùi lại, trường kiếm trong tay giống như rắn độc chớp động, liều mạng vừa rồi chặn lại Nô Uyên như núi hô biển động giống như công kích. Đông đông đông liên tiếp tiếng nổ tung, từng tòa phong ốc, lầu cát, vách tường ầm vang ở giữa sụp đổ, gây nên từng đợt tiêu thảm. Một chút tránh tránh không kịp Hoành Vân Tông cao thủ, thành vệ quân quân sĩ, đồng dạng như một trận gió bị càn quét ném đi. Căn bản không người có thể tham chiến. Trong chớp mắt, hai đại tông sư cao thủ giao phong liền hơn trăm chiêu. Nô Uyên đao pháp đại khai đại hợp, liên miên cuồn cuộn, đồng thời thi triển ngũ hành thiên sơn, khiến cho chiến lực tiêu thăng đến cực hạn. Mà Vương Hoang mặc dù cũng buộc phát bí thuật, lại là càng đánh càng hoảng hốt, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Hắn muốn chạy trốn, nhưng căn bản trốn không thoát. Không đúng, cái này ám đao thực lực, làm sao lại mạnh như thế? Vương Hoang trong lòng đang tức giận cuồng hống, Trần Lạc lại nói hắn mới tông sư bậc cửa thực lực. Cái này ám đao, luận thực lực, sợ đều nhanh đạt tới tông sư đỉnh phong. Vương Hoang đau khổ chống đỡ lấy. Hắn phán đoán không sai. Cùng các đại tông sư so sánh, Nô Uyên tố chất thân thể thoáng kém, binh khí, bí thuật càng là yếu, là tông sư bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng là, luận chiến đấu kỹ nghệ, Nô Uyên phi thường đáng sợ. Lại Nô Uyên thần phách vô cùng cường đại, thần niệm bao phủ hết thảy, phối hợp tự thân chiến đấu kỹ nghệ, thi triển ra đao pháp, đơn giản không thể tưởng tượng. Chết đi. Nô Uyên chiến ý ngập trời, hai con ngươi giống như thiêu đốt hỏa diễm. Giết, giết, giết. Từ bị đại tấn đế quốc treo giải thưởng thiên hạ, Nô Uyên trong lòng liền kìm nén một hơi, vẫn muốn tìm cơ hội phát tiết ra ngoài. Ngày hôm nay, đại tấn đế quốc lại điều động thích khách muốn trực tiếp giết vào Ngô phủ, càng chân chính chạm đến Ngô Uyên cây kia mẫn cảm nhất thần kinh, người nhà. Giáng lâm trung thổ, không ràng buộc, càng chưa nói tới thuộc về. Ký ức tình cảm dung hợp, khiến cho mẫu thân, muội muội trở thành Ngô Uyên trừ võ đạo bên ngoài lớn nhất lo lắng. Hắn chỉ hy vọng người nhà sinh hoạt tăng khang. Ai dám đụng, hắn liền giết hay. Hoàng đế cũng chiếu giết. Wen, Wen, Wen. Hai đại tông sư kịch chiến sinh tử, tốc độ đều gần như vận tốc cấm thanh, như hai đạo như cơn lốc quét ngang mảng lớn khu ngã tư, tử thương vô số. Cái này, hai họa lớn a. Hoành Vân Tông đã cấp tốc chạy tới mấy vị đỉnh tiêm cao thủ, đều chỉ dám đứng tại chỗ rất xa nhìn qua cái này kinh khủng giao chiến chẳng cảnh, căn bản không dám tới gần. Cho dù là nơi này thực lực mạnh nhất của vòng, dám dính vào loại chiến đấu này, sợ vừa đối mặt cũng muốn bỏ mình. Ám đao tông sư, tựa hồ càng mạnh. Vương Hoang, địa bảng xếp hạng 193, thực lực tại tông sư bên trong phi thường dựa vào sau, nhưng tốt xấu là chân chính tông sư a. Trương Trường Sinh, Cổ Vong đều âm thầm chấn kinh. Thương vong lớn, bọn hắn tạm thời cũng không có cách, chỉ có thể tận khả năng đi sơ tán, rời xa chiến trường. Sớm đã có qua vô số tiền lệ, một khi ở trong thành bộ phát tông sư đại chiến, thương vong đều sẽ lớn đến một mức độ khủng bố. Qua trong giây lát, Nô Uyên cùng Vương Hoang đại chiến kéo dài mấy tức, phương viên vài dặm một mảnh hỗn độn. May mắn, Nô Uyên tận lực khống chế, bước bách Vương Hoang hướng về rời xa Ngô phủ, người ở càng thưa thất phương hướng chạy trốn đi. Tục nữ nói, công lâu khó cầm, có thể Nô Uyên duy trì hai đại bí thuật, nhưng không có mảy may vẻ mệt mỏi, càng đánh càng hăng. Vương Hoang lại là càng đánh càng hoảng hốt, thân thể từng đợt không còn chút sức lực nào. Cùng công lâu khó cầm tương phản còn có một câu, thủ lâu tất thua. Đương nhiên, xoẹt Ngô Uyên chiến đao lại quỷ dị lóe lên, trong nháy mắt tránh đi Vương Hoang đâm tới nhuyễn kiếm, hung hăng bổ trên ngực Vương Hoang. Phốc, mấy chục vạn cân cự lực trùng kích, Vương Hoang quần áo trong nháy mắt bạo liệt, lộ ra kiên cố thiếp thân nhuyễn giáp. Tuy có thần binh cấp nhuyễn giáp hộ thân, Vương Hoang vẫn như cũ bị đánh nhanh lùi lại. Bạch, Ngô Uyên tốc độ không giảm mảy may, thân eo quỷ dị uốn éo, liều mạng cứng rắn chịu Vương Hoang xoay tay lại một kiếm, đồng thời một vòng đao quang như là sơn nhà cấp lực, thế không thể đỡ, trực tiếp đập tới đối phương đầu lâu. Quá nhanh, trong lúc sinh tử giao phong, căn bản không cho phép Vương Hoang lại tránh lui. Phốc phốc, đầu lâu ném đi. Nô Uyên bị cái này xẹt qua thân eo một kiếm đánh cho khí huyết quay cuồng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là quán tính xông ra gần trăm mét. Đùng. Thi thể không đầu, ầm vang ngã xuống, thanh kia thần binh nhuyễn kiếm cũng bang lang một tiếng rơi xuống đến trên mặt đất. Tông sư Vương Hoang, chết. Chương 140, ám đao, chính là Nô Uyên, cầu đặt mua 10 phiếu. Tông sư cao thủ, quả nhiên so đỉnh tiêm cao thủ khó giết đến nhiều. Nô Uyên cảm thụ được phần eo kịch liệt đau đớn. Lấy hắn đối với thân thể khống chế, trong nháy mắt minh bạch, có hai cây xương cốt gãy mất. May mắn có tam phẩm thần binh cấp nhuyễn giáp hộ thân, nếu không, lấy Vương Hoang trước khi chết một kiếm, dù cho giết không chết chính mình, sợ cũng sẽ đem hắn trọng thương. Đây chính là võ giả giao phong. Nô Uyên bên ngoài thực lực mạnh hơn, có thể hơi không cẩn thận cũng sẽ thụ thương thậm chí bỏ mình. Đương nhiên, nếu không có Nô Uyên lấy liều mạng đấu pháp, gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ chém giết Vương Hoang, ổn đánh ổn đâm, cũng không trở thành thụ thương. Nhưng là, lấy thương đổi mệnh, không tính thua thiệt. Lại kéo dài một hồi, chỉ sợ Vũ Thái Thượng cùng Kiếm Thái Thượng đều sẽ tới. Nô Uyên thầm than một tiếng. Lốt buốt. Nương theo thân thể gân cốt rung động, sẽ đoạn nước chuyển vị xương sườn bảy ngay ngắn, cố nén đau đớn. Nô Uyên trở lại lóe lên, đi tới tông sư Vương Hoang bên thi thể. Hô. Nô Uyên túi đầu xuống, vung tay lên, lập tức trên đất thần binh nguyên kiếm, thiếp thân nội giáp cùng vàng bạc lệnh bài các loại cấp tốc bị thu hồi. Cổ Vong, Trương Trường Sinh bọn hắn đều tới. Nô Uyên trong lòng hơi trầm xuống, bọn hắn có phát hiện hay không chính mình rời đi Ngô phủ? Siêu. Nô Uyên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền bay ra 200 mét, cấp tốc phóng tới chưa bị đại chiến liên lụy một con đường ngõ hẻm. Nói đến chậm, thực tế Nô Uyên giết chết Vương Hoang trong nháy mắt đã trở về thu lấy chiến lợi phẩm, sau đó liền tuyển rời đi. Ám đao tiền bối, tiền bối dừng bước. Cổ Vong, Trương Trường Sinh bốn người bọn họ đỉnh tiêm cao thủ, thấy thế lại là thân hình khẽ động, muốn đuổi theo. Bạch, bạch, bạch. Nô Uyên đầu cũng không quay lại, thần niệm bao phủ bát phương, vung tay lên, ba cái phi đao xẹt qua chói hai tiếng nổ, giống như chớp giật. Tốc độ tiêu thăng đến kinh khủng 600 mét mỗi giây. Tiếng nổ là nhắc nhở đối phương. Ba cái phi đao đồng thời kích xạ nhập tứ đại đỉnh tiêm cao thủ trước người mặt đất, lực đạo kinh khủng khuấy động lên đầy trời đá vụn bùn đất. Lại đuổi, giết không tha. Nô Uyên thanh âm lãnh khốc, quanh quẩn tại trong đường phố. Lập tức, bốn vị đỉnh tiêm cao thủ đều bị dọa, không còn dám đuổi. Cổ điện chủ, làm sao bây giờ? Trương Trường Sinh các loại ba vị đỉnh tiêm cao thủ dừng lại, cũng không khỏi nhìn về phía cầm đầu Cổ Vong. Luận địa vị, thân là giám sát điện điện chủ Cổ Vong, là mọi người tại đây cao nhất. Ám đao tông sư cũng không muốn cùng chúng ta gặp nhau, khẳng định có hắn nguyên nhân, đừng đuổi theo. Cổ Vong lắc đầu nói, hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng. Vương Hoang là tông sư, hắn hôm nay bỏ mình là đại sự, chết tại Vân Sơn Thành chắc chắn chấn động toàn bộ Giang Châu, vô luận hắn tại sao đến, hiện tại hắn đều đã chết. Cổ Vong trịnh trọng nói, Đại Tấn Đế Quốc rất có thể sẽ mượn cơ hội nổi lên. Mấy vị đỉnh tiêm cao thủ không khỏi gật đầu, bọn hắn đều thuộc Hành Vân Tông cao tầng, tự nhiên minh bạch cùng Đại Tấn Đế Quốc mâu thuẫn. Thứ nhất chuyện khẩn yếu, liền phong tỏa tin tức. Chiến đấu buộc phát tại Thành Đông, Vương Hoang cùng Ám Đao hai vị tông sư đối thoại, mặc dù truyền bá rất mở, có thể khu vực khác người cách nhau rất xa, chưa hẳn có thể biết rõ ràng. Cổ Vong bình tĩnh nói, cho nên Điền tướng quân lập tức mệnh thành vệ quân phong tỏa toàn bộ thành đông khu vực, cấp tốc cứu chữa thương binh. Lại nghiêm tra, thành đông khu vực có thế lực khắp nơi gian tế, mệnh tông môn thành viên các nhà phủ đệ tất cả đều đóng lại, không cho phép đi lại, không cho phép sâu trôi nói chuyện. Dám can đảm tiết lộ ra ngoài một tơ một hào tin tức, phàm điều tra ra, giết hết không tha. Cổ Vong đằng đằng sát khí, đầu người tuần ngai du kỳ, chấn nhiếp trong thành hết thảy đạo trích. Toàn bộ Vân Sơn thành triệt để phong tỏa, không cho phép một con chim bay ra ngoài, toàn diện khởi động cấm đi lại ban đêm, nghiêm cấm thế lực khắp nơi truyền lại tin tức. Được. Điền tướng quân một mặt nghiêm nghị. Ngũ trưởng lão, Cổ Vong nhìn về phía bên cạnh lão giả. Cổ điện chủ, cái kia tên là Ngũ trưởng lão lão giả đáp, ngươi lập tức xuất Vân Võ quân, Vân Sơn quân, đem quần tinh lâu cùng thất tinh lâu trụ sở, cựu sát phủ trụ sở tất cả đều vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Cổ Vong lạnh lùng nói cho bọn hắn, ta Hoành Vân Tông tông sư sắp đến, không được cho phép, không cho phép truyền lại tin tức. Nơi này là Vân Sơn, là ta Hoành Vân Tông Vân Sơn. Dám can đảm làm trái, giết không tha. Được. Ngũ trưởng lão gật đầu. Chư vị. Cổ Vong ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ, trầm giọng nói, ta biết trong lòng các ngươi đối với Ám Đao tông sư có rất nhiều suy đoán, bao quát đóng giữ trong thành Đông Đạo đệ tử đều sẽ có phỏng đoán. Nhưng chúng ta đều là tông môn cao tầng, nên minh bạch tình thế sự nghiêm trọng. Một mực nhớ kỹ, tại không có thái thượng minh xác chỉ thị tình huống trước đó, Ám Đao tông sư không phải ta Hoành Vân tông một thành viên. Các ngươi riêng phần mình dưới trướng, ai dám đưa ra chất vấn, trực tiếp trách phạt. Nghiêm lệnh xuống dưới, dám tùy ý gieo rắc mặt khác bất luận cái gì hư giả tin tức, dù cho nhất lưu cao thủ, đều trực tiếp giết. Không cần chất vấn, không cần hoài nghi, không cần suy đoán, chỉ cần phục tùng. Phục tùng. Lại phục tùng. Cổ Vong lạnh lùng nói, đều minh bạch. Nói ngắn gọn, liền một câu, phong tỏa tin tức. Phủ nhận Ám Đao là Hoành Vân Tông thành viên. Minh bạch. Minh bạch. Mấy vị đỉnh tiêm cao thủ đều nghiêm nghị nói, không ai phản đối. Liên lụy đến một vị tông sư cái chết, bọn hắn rõ ràng tình thế tính nghiêm trọng. Thời khắc mấu chốt, nên dùng trọng điện. Dám người vi phạm, không quan tâm là tông môn hộ pháp hay là tông sư thành viên gia tộc. Một chữ, giết. Siêu. Siêu. Ngũ trưởng lão, Điền tướng quân cấp tốc rời đi. Hai người bọn họ vốn là phụ trách thành đông khu vực đỉnh tiêm cao thủ, làm cụ thể an bài thích hợp nhất. Trên thực tế, từ Hoành Vân Tông bốn vị đỉnh tiêm cao thủ bị Ám Đao ba cái phi đao dọa đến không dám truy kích, đến Cổ Vong hạ đạt từng đầu mệnh lệnh, thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn lại có Cổ Vong, Trương Trường Sinh hai người. Đi, trở về. Nhìn tìm kiếm Ngô Huyên không có. Siêu, siêu. Hai đại đỉnh tiêm cao thủ cấp tốc hướng về Ngô phủ phương hướng bay đi. Bọn hắn vẹn vẹn đi ra không đến 200 mét. Đi ngang qua một đầu vắng vẻ đường phố, chỉ gặp mấy tên cao thủ cùng một đám thành vệ quân, ngay tại xử lý ba tên đỉnh tiêm cao thủ thi thể. Lúc này, siêu. Một đạo huyễn ảnh lấy tốc độ kinh người từ Ngô phủ phương hướng vọt tới Trương Trường Sinh cùng Cổ Vong trước mặt. Đối phương dừng lại, chính là một cực kỳ gầy yếu thân ảnh mặc hắc bào. Thế nào? Là trưởng lão? Cổ Vong trầm giọng nói. Ngô Huyên vừa mới hồi phủ đi. Gầy yếu thân ảnh mặc hắc bào nói, hắn mới vừa rồi là xuất phủ du lịch đi, nghe được đại chiến thanh âm, mới cấp tốc chạy về phủ. Xuất phủ đi dạo. Trương Trường Sinh cùng Cổ Vong liếc nhau, hai người trong đôi mắt đều hiện lên một tia nghi hoặc cùng hoài nghi, thật như vậy sao? Vừa mới, vài dặm bên ngoài tông sư đại chiến vừa lên. Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh trước tiên liền vọt tới lầu 2, muốn xác nhận Ngô Huyên an toàn. Kết quả, không ai. Hai người bọn họ một trái một phải thủ hộ, không coi vào đâu, Nô Uyên không thấy. Lúc đó, hai đại đỉnh tiêm cao thủ bản năng cho là Nô Uyên là bị người bắt đi. Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh kinh hãi sau khi, không lo được quá nhiều, trực tiếp bắn tín hiệu cầu viện, lại lưu lại một đạo mệnh lệnh. Liền trước tiên chạy về tông sư đại chiến chi địa. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, có thể từ bọn hắn không coi vào đâu đem Nô Uyên mang đi. Trừ tông sư cao thủ, còn có thể là ai? Chợt, hai người chỉ thấy chứng ám đao đem Vương Hoang giết chết. Trên thực tế, hiện tại Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh, trong đầu đã hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Hai đại tông sư vì sao đột nhiên giao thủ? Vương Hoang vì sao xuất hiện tại Vân Sơn Thành? Chết đi tam đại đỉnh tiêm cao thủ, có phải là hay không ám đao giết chết? Mấu chốt nhất, Ngô Uyên, khi đó trùng hợp như thế mất tích. Cổ điện chủ, Trương trưởng lão, hiện tại tình huống như thế nào? Là trưởng lão liền hỏi. hắn là ngày thường phụ trách thủ hộ thành Đông Tam đại đỉnh tiêm cao thủ một trong. Hắn vừa rồi dẫn người bốn phía tìm Ngô Huyên tung tích, cũng không nhìn thấy đại chiến. Ám Đao tông sư xuất hiện, giết chết Vương Hoang. Trương Trường Sinh mở miệng, vẹn vẹn hai câu này liền để La trưởng lao giật mình. Vương Hoang chết rồi. Tông sư bỏ mình. Chuyện quá khẩn cấp, Vương Hoang bỏ mình đã là kết cục đã định, tạm thời không cần thảo luận những thứ này. Cổ Vong đông nhiên nói, La trưởng lão, hiện tại muốn phiền phức ngươi, lập tức lại trở về, mệnh Ngô phủ hoàn toàn phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào đi lại. Đồng thời đối ngoại tuyên bố, Ngô Huyên vừa rồi cũng không mất tích, hắn chỉ là tại phủ đệ trong mật thất tu luyện. Cổ Vong nói, cái này. La trưởng lão sững sờ, chợt gật đầu nói, tốt, ta cái này đi làm. Khắc, đừng đi quấy rầy Ngô Huyên. Cổ Vong trịnh trọng nói bổ sung. Hoành Vân Tông bên trong, tông sư phía dưới luận địa vị, lấy tông chủ, Cổ Vong, tài công điện điện chủ cầm đầu, mặt khác đỉnh tiêm cao thủ bình thường đều sẽ nghe theo mệnh lệnh. La trưởng lão mặc dù không hoàn toàn minh bạch, có thể thấy Cổ Vong thần sắc, chi sự thái khẩn cấp, lập tức đi làm. Cổ điện chủ, Trương Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút. Trương trưởng lão, ngươi bây giờ không nên hỏi, chính ngươi suy nghĩ một chút. Cổ Vong khẽ lắc đầu, hai chúng ta là dưới mắt chỉ có biết sự tình toàn cảnh người, cho nên tốt nhất riêng phần mình trước lý giải một đầu mạch suy nghĩ, làm ra suy đoán của chính mình. Dạng này, đợi lát nữa nhìn thấy thái thượng, phân biệt giảng cho thái thượng nghe, mới có thể để cho quá giải tốt hơn làm phán đoán. Cổ Vong nói. Trương trưởng lão sững sờ, chợt liền ý thức được cái gì, nghiêm nghị nói, ta hiểu được. Hai người từ từ đi tới Ngô phủ bên ngoài. Bọn hắn đã không có vào phủ, cũng không có gọi Ngô Uyên đi ra, cũng chỉ là riêng phần mình suy tư hôm nay chuyện này. Ngô phủ, toàn bộ phủ đệ đều đã bị kinh động. Ngô Uyên trở lại phủ đệ Ngô Uyên, trấn an được người nhà, tộc nhân về sau, về tới nhà ở của chính mình lầu 2 bên trong. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng, Cổ Vong cùng Trương Trường Sinh lại không có tới tìm ta. Là nhìn rõ đến cái gì sao? Vừa rồi, lấy thương đổi mệnh giết chết Vương Hoang, dùng phi đao làm cho Tam đại đỉnh tiêm cao thủ không dám đuổi, Ngô Uyên bằng nhanh nhất tốc độ lượn quanh một vòng. Về tới Ngô phủ, vẫn như trước đã chậm. Lúc này, La trưởng lão đã mang theo số lớn tông môn đệ tử, bắt đầu hướng ra phía ngoài tìm kiếm Ngô Uyên tung tích. Khi đó, ta có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, nói mình bị Vương Hoang bắt đi, là Ám Đao đã cứu ta. Ngô Uyên thầm nghĩ, nhưng lỗ thủng quá rõ ràng, Ám Đao dựa vào cái gì cứu mình? Vì sao như vậy trùng hợp xuất hiện? Vẫn như cũng sẽ khiến hoài nghi. Thứ hai, công khai, chúng ta chính là Ám Đao. Có thể tai họa ngầm quá lớn, Hoành Vân Tông cao tầng có lẽ có thể hiểu được, nhưng đại tấn đế quốc đâu? Một khi biết được sợ rằng sẽ điên cuồng, thiên bảng cao thủ nói không chừng sẽ trực tiếp giết tới. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Cuối cùng, Ngô Uyên lựa chọn đầu thứ 3, nói mình vừa rồi ra ngoài đi dạo. Tại hai vị đỉnh tiêm cao thủ không coi vào đâu chạy ra ngoài, có chút không chân thực, kỳ thực là rất sức sẹo lý do. Có thể Ngô Uyên không được chọn. Hoành Vân Tông người cũng không phải ngu xuẩn. Ngô Uyên thầm nghĩ, theo lý, Cổ Vong bọn hắn nên trước tiên tới gặp ta, chí ít La trưởng lão sẽ đến gặp ta. Thế nhưng là, không có một cái đỉnh tiêm cao thủ đến đơn độc gặp Ngô Uyên. Chỉ có một sự kiện, thoáng để Ngô Uyên yên tâm, La trưởng lão lại đột nhiên đối ngoại nói, ta vừa mới là tại trong mật thất tu luyện. Rất rõ ràng, là giúp Ngô Uyên che lấp hắn nửa đường trong khoảng thời gian này rời phụ sự tình. A, suy nghĩ nhiều vô ích, hôm nay lại để cho ta tuyển một lần, một dạng muốn đi giết cái kia Vương Hoàng. Ngô Uyên trong con ngươi hiện lên một tia băng lãnh. Đại tấn ám sát, nguy hiểm cho người nhà. Chạm tới Ngô Uyên ranh giới cuối cùng, như cuối cùng không có bại lộ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngô Uyên trong lòng đã bình tĩnh trở lại, nếu thật bại lộ, liền nhìn tông môn thái độ đi. Lúc này không giống ngày xưa, tại Ly Thành lúc, tùy tiện tới một cái đỉnh tiêm cao thủ, đều có thể đánh giết Ngô Uyên, Ngô Uyên tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho bại lộ. Mà bây giờ, ta chính diện thực lực, dù cho không bằng đại tông sư, trên lệch cũng không lớn. Ngô Uyên trong con ngươi có linh ý, coi như tấn hoàng muốn truy sát ta, đều chưa hẳn có thể thành. Luận sức chịu đựng thể lực, có xương mù màu máu phụ trợ, Ngô Uyên tự hỏi địa bảng tông sư bên trong, không có ai có thể đuổi được chính mình. Chương 141. Mà thân niệm tồn tại, càng làm cho Ngô Uyên gần như không có khả năng bị đánh lén vây công. Bại lộ, thực lực cường đại, để Ngô Uyên căn bản không sợ Hoành Vân Tông trở mặt, bộ vũ liên thủ với Hoàng Kiếm, cũng khó lưu hắn lại. Bằng vào ta đối với Vũ Thái Thượng quan sát, nàng là cái rất sáng suốt người. Dù cho xác nhận ta thật là Ám Đao, xác suất lớn cũng sẽ lựa chọn cùng ta hợp tác, mà không phải là địch. Ngô Uyên yên lặng suy tư, đồng thời sẽ còn tận khả năng che giấu Ngô Uyên cùng Ám Đao hai cái thân phận liên hệ. Tại phát giác chân tướng tình huống dưới, cùng Ngô Uyên trở mặt sẽ chỉ vì tông môn rước lấy một vị đại địch. Như song phương duy trì hiện trạng, chí ít có thể làm cho đại tấn đế quốc nhiều hơn một vị kẻ địch khủng bố, song phương chí ít xem như minh hữu. Chờ đi. Ngô Uyên trong lòng bình tĩnh, nhắm mắt lại, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, đồng thời xương mù màu máu từ thượng đan điền cung tuôn ra. Cả hai kết hợp, không ngừng khôi phục thương thế. Vẹn vẹn không đến 20 hơi thở. Ừm. Ngô Uyên lông mày khẽ nhúc nhích, không tự chủ mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Bởi vì, hắn cảm giác được một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tới gần. Thông sư, là Vũ Thái Thượng, hay là Kiếm Thái Thượng? Ngô Uyên thầm nghĩ. Tại hắn thần cảm bên trong, đối phương đã cùng Trương Trường Sinh, Cổ Vong gặp mặt. Khi Vương Hoang chết đi sau không đến 30 hơi thở, một hơi 6 giây, khoảng cách Ngô phủ cách đó không xa trong một tòa đình viện. Thái thượng, Thái thượng. Trương Trường Sinh, Cổ Vong cung kính hành lễ. Cùng ta nói một câu, cụ thể đều chuyện gì xảy ra? Vũ Thái thượng đứng tại trong đình viện, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, mỗi một điểm mỗi một giọt đều nói đến, không cần bỏ sót bất kỳ tin tức gì. Trong đình viện chỉ có 3 người bọn họ. Thái thượng, ta trước tiên nói đi. Trương Trường Sinh nói, hôm nay ta cùng Cổ điện chủ một mực đóng tại Ngô Uyên phủ đệ hai bên. Thời gian trôi qua, Trương Trường Sinh cùng Cổ Vong phân biệt giảng thuật một lần bọn hắn nghe thấy, thấy. Đồng thời, Cổ Vong cũng đem chính mình hạ đạt sách lược ứng đối Trần Thuật một lần. Không tệ. Vũ Thái Thượng có chút tán thưởng mắt nhìn Cổ Vong, cảm khái nói, "Cổ Vong, thật muốn bàn về đến, ngươi lại so với Lục Phong càng thích hợp vị trí tông chủ." Thái Thượng nói giỡn. Cổ Vong khẽ lắc đầu, đảm nhiệm điện chủ đã đủ phiền lòng. Vũ Thái Thượng khẽ gật đầu. Đỉnh tiêm cao thủ đều có truy cầu, có chút hy vọng vinh hoa hưởng lạc, có chút thì truy cầu võ đạo đỉnh phong. Khác biệt truy cầu, thường thường có khác biệt kết quả. Nói một câu phán đoán của các ngươi." Vũ Thái Thượng nói khẽ. Nàng cũng không có trước tiên nói ý nghĩ của mình, mà là muốn nghe xem hai vị đỉnh tiêm cao thủ ý nghĩ. "Hay là ta trước tiên nói đi?" Trương Trường Sinh trịnh trọng nói, "Thứ nhất, Vương Hoang tông sư cùng Tề Tề bọn hắn ba vị đỉnh tiêm cao thủ, từ tử vong địa điểm, đại chiến địa điểm đến xem, xác suất lớn là đến ám sát Ngô Uyên. Vân Sơn trong phủ, trừ Ngô Uyên, không còn đáng giá một vị tông sư xuất động mục tiêu, Hứa Uy mặc dù lóa mắt, còn không đến mức để đại tấn như vậy không biết xấu hổ." Vũ Thái Thượng gật đầu, nói tiếp, "Thứ hai, đi đầu ám sát, nên là Tề Tề bọn hắn ba vị đỉnh tiêm cao thủ, kết quả bị ám đao tông sư phát giác, toàn bộ đánh giết." Trương Trường Sinh nói, "Ba vị đỉnh tiêm cao thủ bỏ mình, Vương Hoang tông sư nổi giận xuất thủ, cùng ám đao tông sư kịch chiến một chỗ, cuối cùng bị ám đao tông sư đánh giết. Đây là đệ tử suy đoán." Trương Trường Sinh nói, "Ngươi cho là ám đao tại sao lại vừa lúc tại Ngô phủ phụ cận?" Vũ Thái Thượng bình tĩnh nói, "Lại vừa lúc phát giác được ba tên đỉnh tiêm cao thủ ám sát Ngô Uyên. Đệ tử hoài nghi, ám đao tông sư trong bóng tối bảo hộ Ngô Uyên." Trương Trường Sinh trịnh trọng nói, "Ngô Uyên đâu?" Vũ Thái Thượng nói khẽ, "Nếu theo suy đoán của ngươi, Ngô Uyên căn bản sẽ không bị bắt đi, hắn hẳn là một mực tại trong phủ. Lấy Ngô Uyên kỹ nghệ cảnh giới, thật tránh thoát ta cùng cổ điện chủ dò xét, cũng là có khả năng." Trương Trường Sinh hơi có vẻ chần chừ nói, "Không đúng." Vũ Thái Thượng lắc đầu phủ nhận, "Như ám đao âm thầm bảo hộ Ngô Uyên rời phủ đồng thời, ám đao hẳn là cũng sẽ cùng theo Ngô Uyên rời đi Ngô phủ mới đúng, vì sao có thể sớm đánh giết ba tên đỉnh tiêm cao thủ?" Theo Ngô Uyên lý do thoái thác, hắn đi dạo phương hướng, trùng hợp cùng tông sư đại chiến phương hướng ngược. Trương Trường Sinh nghiêng lặng, "Có thể hay không, thật sự là trùng hợp?" Trương Trường Sinh nhịn không được nói, "Ám đao cùng Ngô Uyên không có quan hệ, thật chỉ là trùng hợp gặp được đại tấn đế quốc cao thủ ám sát Ngô Uyên." Vũ Thái Thượng mỉm cười, trực tiếp nhìn về phía Cổ Vong, "Cổ điện chủ, ngươi nói một chút." Trương Trường Sinh cũng nhìn về phía Cổ Vong, "Thái thượng, nếu chỉ có chuyện ngày hôm nay, có lẽ thật đều là trùng hợp, Ngô Uyên trùng hợp đi ra ngoài, ám đao tông sư trùng hợp gặp được đại tấn cao thủ, bởi vì đại tấn treo giải thưởng thủ cũ giết bọn hắn." Cổ Vong nói khẽ, "Thế nhưng là, tại Thái thượng còn chưa lúc đến, ta đem đi qua mấy năm, ám đao cùng Ngô Uyên hành tung tiến hành trùng điểm so sánh. Ngô Uyên tại Ly Thành lúc, ám đao lần thứ nhất hiện thân, phá diệt liệt hổ bang, đoạt sở giang lệnh. Ngô Uyên tiến về Nam Ngộng trên đường, lọt vào Quy Vũ tông ám sát, từng có báo cáo, có cao thủ ám khí tương trợ, nhưng tùy hành bảo vệ cổ kỳ không cách nào tìm được tung tích dấu vết. Ngô Uyên tại Nam Ngộng võ viện lúc, ám đao lại một lần hiện thân, đánh chết hai tên cao thủ. Lại về sau, Ngô Uyên về Ly Thành trên đường, từng tại Ly Thành ước trăm dặm bến đò dừng lại, đêm hôm ấy, ám đao lần nữa hiện thân Ly Thành, đại sát tứ phương, Trần Đường Như, Vương Trụ Sơn, Ly Thành trấn thủ tướng quân bỏ mình. Trung hợp, Ly Thành trấn thủ tướng quân từ thủ dự, còn cùng Ngô Uyên có thủ. Lại về sau, ám đao trưởng kỳ chưa hiện thân, mà Ngô Uyên bí mật xuống núi sông sáo giang hồ trong lúc đó, không lâu buộc phát Vân Giang chi chiến, ám đao tông sư danh chấn thiên hạ. Hơn nửa năm qua này, các phương không có ám đao tông sư tung tích. Cho đến hôm nay, Ngô Uyên gặp phải ám sát, ám đao hiện thân lần nữa, đại chiến Vương Hoang tông sư trong lúc đó, Ngô Uyên lại trùng hợp biến mất. Cổ Vong nói khẽ. Trương Trường Sinh nghe được trợn mắt hốt mồm. Hắn chỉ muốn cho tới hôm nay sự tình, nơi nào sẽ muốn sâu như vậy, xa như vậy. Trường Sinh, nhiều hướng cổ điện chủ học tập. Vũ Thái Thượng mỉm cười nói. Thái Thượng nói giỡn. Cổ Vong cười nói, ta là giám sát điện điện chủ, phụ giám sát tứ phương chức vụ, tự nhiên muốn đem các phương tin tức nhớ kỹ trong lòng. Nói ra phán đoán của ngươi. Vũ Thái Thượng nói. Hai loại khả năng. Cổ Vong nói khẽ, thứ nhất, ám đao là vị thần bí cao thủ khủng bố, hắn âm thầm phát hiện Ngô Uyên tiên tư, thu làm đồ, một mực âm thầm bảo hộ. Vũ Thái Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ta cho là khả năng này nhỏ bé. Cổ Vong nói. Vì sao? Vũ Thái Thượng nói. Từ tình báo đến xem, ám đao thực lực là từng bước triển lộ, càng ngày càng mạnh. Cổ Vong nói, đối với một vị tông sư cao thủ tới nói, đó căn bản không cần thiết. Thứ yếu, trong thiên hạ, hoàn toàn chính xác không có cùng ám đao tương tự địa bảng tông sư. Lấy ám đao hôm nay triển lộ thực lực, hoàn toàn có thể mang Ngô Uyên rời đi, không cần thiết để nó tiến vào ta Hoành Vân Tông. Cổ Vong nói ra. Vũ Thái Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đã bị Cổ Vong phỏng đoán thuyết phục. Ngươi loại thứ hai khả năng là cái gì? Vũ Thái Thượng hỏi. Ám đao chính là Ngô Uyên. Cổ Vong phun ra 6 cái chữ. Chữ không nhiều, có thể ẩn chứa ý nghĩa lại đủ để rung động toàn bộ thiên hạ. Ám đao là Ngô Uyên. Trương Trường Sinh trợn mắt hốt hoồm, bản năng nói, không có khả năng. Vũ Thái Thượng lặng lặng nghe. Không có phủ nhận, không có khẳng định. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thế phỏng đoán, 14 tuổi lúc, Ngô Uyên liền có nhất lưu cao thủ thực lực, 16 tuổi so sánh tông sư, 17 tuổi so sánh đại tông sư. Cổ Vong lắc đầu thổn thức, thế nhưng là, ám đao thực lực trưởng thành, cùng Ngô Uyên thiên phú thực lực từng bước triển lộ, lại gần như giống nhau như lúc. Đồng thời, cái này cũng có thể giải thích, vì sao ám đao thực lực ngập trời, lại rõ ràng không có tốt chiến đấu thần binh. Kết hợp với trước đó đủ loại trùng hợp. Trên đời, nào có trùng hợp nhiều như vậy? Bài trừ rơi tất cả không có khả năng. Cổ Vong chậm rãi nói, cuối cùng còn lại một loại khả năng, lại không thể tưởng tượng nổi, cũng là chân tướng. Trương Trường Sinh nghe được chấn động theo, hắn có chút khó mà tiếp nhận. 17 tuổi đại tông sư, liền xem như trong truyền thuyết võ vương, cũng không có như vậy nghịch thiên sao? Trương Trường Sinh nhịn không hỏi nói, cả hai không sai biệt lắm. Cổ Vong thản nhiên nói, võ vương 20 tuổi tiếp xúc võ đạo, thân thể định hình tình huống dưới, 30 tuổi đăng lâm thiên bảng. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Trương Trường Sinh lắc đầu. Truyền thuyết, chưa hẳn không thật, chỉ là vượt qua thường nhân nhận biết. Cổ Vong bình tĩnh nói. Trương Trường Sinh yên lặng. Chuyện này, dừng ở đây. Vũ Thái Thượng bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Trương Trường Sinh, "Trường Sinh, có quan hệ Cổ Vong tất cả phỏng đoán, ngươi nhất định phải toàn bộ quên." "Có thể minh bạch." "Minh bạch." Trương Trường Sinh gật đầu liên tục, hắn chi sự quan trọng lớn. "Cổ Vong, ngươi lập tức tiến về giám sát điện, sửa chữa Ngô Huyên hết thảy ghi chép tình báo." Vũ Thái Thượng nói, gặp Quy Vũ Tông ám sát lúc đó có cao thủ ám khí, còn có lúc trước hắn bí mật xuống núi sông sáo, cần phải toàn bộ biến mất. Đồng thời, tìm được nhân viên tương quan, tất cả đều để bọn hắn giữ bí mật. "Vâng." Cổ Vong gật đầu liên tục, hắn hiểu được Vũ Thái Thượng ý tứ. "Mặt khác, ta Hoành Vân Tông, trên mặt nội phủ nhận ám đao vì ta Hoành Vân Tông tông sư." Vũ Thái Thượng nói khẽ, có thể âm thầm gieo rắc tin tức, để các phương đều nhận định ám đao là ta Hoành Vân Tông ẩn thế một vị tông sư cao thủ, cũng để lộ ra hắn tuổi chưa qua 40. Trương Trường Sinh kinh ngạc. "Thái Thượng, ý của ngươi, dùng ám đao thân phận hấp dẫn thiên hạ thế lực khắp nơi lực chú ý, là Ngô Huyên làm trẻ lốc?" Cổ Vong hai mắt tỏa sáng. "Hơn 30 tuổi đại tông sư, rất lóa mắt, có thể không đến mức làm cho người điên cuồng. 17 tuổi đại tông sư, một khi bại lộ, thiên bảng đánh tới, ai cũng ngăn không được." Thái Thượng nói khẽ, "Đúng rồi, Vương Hoang dám ở ta Vân Sơn phủ bạo khởi giết người, chết chưa hết tội. Nghĩ ra một phong quốc thư, chiêu cáo thiên hạ, lên án Vương Hoang cùng ám đao phá hư địa bảng tông sư quý củ. Đồng thời tuyên bố, hết thảy sai lầm đều là tại Đại Tân Đế quốc. Nghĩ ra phong thứ hai quốc thư, nói rõ Vân Sơn thành hư hao to lớn, yêu cầu Đại Tân Đế quốc hướng ta Hoành Vân Tông bồi thường bạch ngân 300 triệu lượng." Vũ Thái Thượng phân phó nói, "Cần phải làm cho thiên hạ thập tam châu tất cả đều biết được." "Đệ tử minh bạch." Cổ Vong mỉm cười đáp, "Ta lập tức đi tìm tông chủ, đem chuyện này làm thỏa đáng, nhất định phải thiên hạ cũng biết Đại Tân nên bồi thường ta Hoành Vân Tông 300 triệu lượng bạch ngân." Hắn hiểu được Vũ Thái Thượng ý tứ. Những tiếng sấm này gây càng lớn, tụ tập trên người Ngô Huyên ánh mắt liền sẽ càng nhỏ, thậm chí triệt để biến mất. Về phần phải chăng đắc tội Đại Tấn? Cho cười. Đối phương đều phái tông sư đến ám sát, chẳng lẽ còn có hỏa hoạn chỗ trống? Song phương đại chiến sớm muộn sẽ bộc phát. Một bên Trương Trường Sinh nghe càng ngày càng được. 300 triệu lượng. Hắn thấy, ám đao cùng Vương Hoang đại chiến, tạo thành phá hư mặc dù lớn, có thể ngàn vạn lượng bạch ngân tổn thất đều hướng nhiều lời. "Được, đều nhớ ta nói, riêng phần mình đi làm đi." Vũ Thái Thượng nói khẽ, "Ta đi gặp Ngô Huyên." "Vâng." Sau đó không lâu, nô phủ bên trong, "Đệ tử gặp qua Thái Thượng." Ngô Huyên cung kính hành lễ, trong lòng hơi có tâm thần bất định, hắn chỉ biết đối phương cùng Cổ Vong, Trương Trường Sinh trao đổi qua. Có thể nội dung cụ thể, không thể nào biết được. "Hôm nay đại chiến, ngược lại là đưa người quá nhiều." Vũ Thái Thượng cảm khái nói, "May mắn có ám đao tông sư, đem Đại Tấn tông sư chém giết." "Tông sư bỏ mình?" Ngô Huyên một mặt chấn kinh. "Ừm." Vũ Thái Thượng gật đầu nói, "Người chết tên là Vương Hoàng, ngươi nên nghe nói qua." "Cẩm Dương Vương Hoàng." Ngô Huyên giật mình, chợt hiếu kỳ nói, "Hắn đến Vân Sơn thành làm gì?" "Giết ngươi." Vũ Thái Thượng phun ra hai chữ. Ngô Huyên một mặt kinh ngạc, lộ ra một tia sợ hãi thần sắc, phảng phất bị hù dọa. "Ha ha." Vũ Thái Thượng bỗng nhiên cười một tiếng, "Được, Ngô Huyên tiểu tử, ta liền không dọa ngươi, Vương Hoang bọn họ đích xác là vì ám sát ngươi mà tới. Làm cho Đại Tấn vận dụng tông sư ám sát, ngươi đầy đủ tự hào." "Đệ tử sợ hãi." Ngô Huyên liền nói, "Được, ám đao tông sư thần lòng gặp đuôi không thấy đầu." Vũ Thái Thượng cười nói, "Có thể làm cho hắn cứu ngươi một mạng, là của ngươi phúc khí. Bất quá, không có khả năng trông cậy vào còn có lần thứ hai phúc khí. Trước theo ta về núi đi." Vũ Thái Thượng mỉm cười nói, "Vâng." Ngô Huyên liền túi đầu đáp, trong lòng của hắn lại có rất nhiều suy nghĩ dâng lên. Vũ Thái Thượng nói, "Mấy phần thật mấy phần giả, thật không có hoài nghi mình, có thể hay không lừa gạt chính mình." Thế nhưng là, từ Vũ Thái Thượng thần sắc, Ngô Huyên không có phát giác một tia dị thường đến, tự nhiên không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Ngô Huyên theo Vũ Thái Thượng rời đi Ngô phủ, thẳng hướng Vân Sơn mà đi. Chương 142, Thần binh chi linh. Đi theo Vũ Thái Thượng, hai người trong đêm liền quay trở về Vân Sơn. Nhưng vượt quá Ngô Huyên dự kiến chính là, về Vân Sơn trên đường, Vũ Thái Thượng cũng không hỏi thăm hắn ám đao sự tình, chỉ là hàn huyên trò chuyện người nhà, nô thị bộ tộc. Tiến vào Vân Sơn về sau, đồng dạng không có để hắn tiến về Vân Điện, chỉ là để hắn trở về Vân Võ Điện đỉnh viện nghỉ ngơi là đủ. Liên phảng phất thực sự tin tưởng Ngô Huyên cái kia sức sẹo đến đáng thương lý do. Độc đống trong đỉnh viện, lầu một diễn võ thất, Ngô Huyên tĩnh tọa tại đây. Hắn bộ phận ý thức khống chế thân thể vận chuyển đại địa thương minh, hấp thu thiên địa linh khí. Một bên suy tư chuyện ngày hôm nay. Lấy Ngô Huyên bây giờ thần phách cường đại, làm đến nhất tâm lượng dụng thậm chí nhất tâm tam dụng là phi thường chuyện dễ dàng. Không thích hợp. Vũ Thái Thượng, cỡ nào sáng suốt người. Ngô Huyên nhíu mày, Cổ Vong càng bị tông môn trên dưới xưng là trí giả, hắn thân là giám sát điện điện chủ, hôm nay nhìn chung toàn bộ hành trình, chẳng lẽ liền không có phát giác một tia dị thường? Không thực tế. Ngô Huyên trong lòng biết, không thể đem tông môn trên dưới xem như ngớ ngẩn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn La trưởng lao trước tiên che giấu chính mình rời phủ tin tức, cũng đủ để nói Minh tông cửa cao tầng tự có phán đoán. Theo lẽ thường đến phán đoán, chỉ ít tông môn cao tầng sẽ phán đoán, ám đao cùng ta có quan hệ. Ngô Huyên suy tư, như điều tra song phương xuất hiện qua thời gian, địa điểm, rất dễ dàng phát giác đầu mối. Ngô Huyên chưa, lúc trước Nam Long Hà gặp phải ám sát lúc, chính mình âm thầm lấy phi đao trợ tùy hành hộ vệ giết địch. Cổ Kỳ sao lại không báo cáo? Hết lần này tới lần khác, đầu tiên là ngay cả La trưởng lão không có hỏi lại ta nói, chỉ có một cách đối ngoại tuyên bố ta cũng không rời phủ. Ngô Huyên âm thầm lắc đầu, Vũ Thái Thượng đến về sau, cùng Cổ Vong, Trương Trường Sinh giao lưu hồi lâu, cuối cùng tin chuyện hoang đường của ta. Muốn nói trong đó không có quỷ, Quỷ Đồ không tin. Hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn hắn nhận định ám đao cùng ta có rất quan hệ mật thiết, ám đao âm thầm bảo hộ ta, nhưng nếu là như vậy, Thái thượng chí ít nên hỏi ta vài câu. Nô Uyên khẽ nhíu mày. Có lẽ, Vũ Thái thượng chưa nghĩ kỹ nên hỏi ta cái gì. Thứ hai, là bọn hắn phỏng đoán, ta rất có thể chính là ám đao. Nô Uyên cũng không cho rằng chính mình ẩn tàng rất tốt. Trên thực tế, khắp nơi lỗ thủng. Chỉ là, đi qua mấy năm, tuổi của hắn sẽ để cho tất cả mọi người vô ý thức xem nhẹ loại khả năng này. Chỉ có hôm nay, xuất hiện sơ hở quá lớn, lớn đến Hoành Vân Tông cao tầng không có khả năng lại làm như không thấy. Chỉ cần lớn mật làm ra giả thiết. Như vậy, lại đem đi qua tung tích từng cái đối ứng, Nô Uyên bại lộ xác suất đem thẳng tắp lên cao. Muốn đồng tông cửa triệt để ngã bài sao? Nô Uyên có chút do dự, hắn cũng không phải là thật lo lắng tông môn sẽ hãm hại chính mình. Loại xác suất này có, nhưng rất nhỏ. Càng nhiều, là Nô Uyên khó mà đi giải thích, chính mình 14 tuổi hôm trước tư đần độn, vì sao trong lúc bất chợt liền sẽ thuế biến có được kinh khủng như vậy thực lực? 17 tuổi đại tông sư, để ở trong mắt đất 3000 năm, trừ trong truyền thuyết võ vương có thể cùng so sánh, những người còn lại một chút thiên bảng cao nhân, vòng tu luyện đều xa xa không kịp. Giải thích thế nào? Đây không phải một câu khai khiếu thượng đan điên cùng, thiên phú cho phép liền có thể làm cho người tin phục. Vẫn như cũng là câu nói kia, thực lực còn miễn cưỡng có thể sử dụng thiên phú giải thích, làm việc làm người đâu? Thế gian nào có nhiều như vậy sinh ra đã biết. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nô Uyên thầm nghĩ, lại nhìn tông môn quyết định cuối cùng làm sao tới ứng đối ta. Lấy bất biến ứng vạn biến, là Nô Uyên quyết định sau cùng. Hắn không muốn cùng Hoành Vân Tông triệt để trở mặt. Đến một lần hơn 2 năm qua đến, tông môn hoàn toàn chính xác được xưng tụng tận tâm tận lực bồi dưỡng, trở mặt. Là Nô Uyên chỗ không muốn nhìn thấy. Đại trưởng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Thứ hai, Nô Uyên người nhà, tộc nhân hoàn toàn chính xác cùng Hoành Vân Tông buộc chặt rất sâu. Ta duy nhất có thể làm chính là tiếp tục tăng thực lực lên, thực lực mới là đặt chân căn bản. Nô Uyên rõ ràng ý thức được điểm này. Vũ Thái thượng sát suất lớn có phát giác. Vì sao không có trở mặt dấu hiệu? Bản chất là Nô Uyên hôm nay buộc phát ra thực lực quá mạnh, cường đại đến để tông môn trên dưới không có thắng nắm chắc. Nô Uyên đè xuống rất nhiều suy nghĩ, đem lực chú ý chuyển rời đến pháp bảo chứa đồ, lại nhìn một chút, hôm nay thu hoạch bảo vật gì? Cấp tốc kiểm lại một lần. Để Nô Uyên có chút thất vọng. Một vị tông sư cao thủ, ba vị đỉnh tiêm cao thủ, mang theo người kim phiếu, ngân phiếu vẹn vẹn hơn 10 vạn 2. So giết chết cửu hoàng tử tấn nhân tô ít hơn nhiều. Về phần những bảo vật khác, trừ một đống binh khí, chiến giáp, cũng chỉ là chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ, không ngất tài địa bảo đều không có. Ngẫm lại cũng thế, ngàn dặm buôn tập ám sát, sao lại mang quá nhiều vô dụng bảo vật? 8 cái tam phẩm thần binh cấp binh khí, 3 món binh khí, 4 kiện tiếp thân nguyên giáp, 1 đôi giày chiến. Nô Uyên đem cái kia 1 đôi giày chiến từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra. Chất liệu rất đặc thù, tầng ngoài cùng kiên cố, có thể nội tầng lại có chút mềm mại. Cần biết, võ giả quyết đấu, giày là rất trọng yếu, mấy chục vạn cân lực đạo bộc phát, yếu ớt điểm giày sẽ trong nháy mắt báo hỏng. Cho nên, võ đạo cường giả giày, phần lớn là đặc chế. Bất quá, thần binh cấp giày chiến, rất hiếm thấy. Nhìn như chỉ là tam phẩm thần binh cấp, nhưng muốn rèn đúc dễ chịu, vừa chân là phi thường khó được, độ khó cùng phí tổn so bình thường tam phẩm thần binh cao hơn nhiều. Tông sư, không hổ là tông sư. Nô Uyên lúc này thử giày chiến, chỉ cảm thấy coi như hợp chân mình. Đây vốn là vương hoàng là tự thân chế tạo. Về phần mặt khác tam phẩm thần binh, đối với Nô Uyên trợ giúp không lớn. Hắn đã có tam phẩm thần binh cấp binh khí cùng nhẫn giáp, chỉ có thể về sau tìm cơ hội đem những thần binh này nghĩ biện pháp đều bán đi. Nô Uyên thầm nghĩ, dùng là không có cách nào dùng, sẽ bại lộ tự thân. Nô Uyên ánh mắt rơi vào trước người thanh nhuyễn kiếm này, chỉ có thanh kiếm này. Tông sư Vương Hoang, trên thân hết thảy 3 kiện thần binh, thiếp thân nhuyễn giáp cùng giày chiến đều là tam phẩm thần binh cấp. Thanh nhuyễn kiếm này là nhị phẩm thần binh. Tế Vũ kiếm. Nô Uyên ngắm nghĩa thanh trường kiếm này. Thiên hạ địa bảng trên có qua miêu tả. Nô Uyên không khỏi hồi tưởng lại song phương giao chiến lúc chẳng cảnh. Thanh kiếm này ở trong tay Vương Hoang, hoàn toàn chính xác được xưng tụng kiếm quang như mưa phùn nhau nhau, quỷ dị khó lường, biến ảo vô tận. Đơn thuần binh khí, so Ngô Uyên dùng tam phẩm thần binh chiến đao lợi hại hơn nhiều. Đây cũng là Ngô Uyên hao phí hồi lâu, cuối cùng liều mạng lấy thương đổi mệnh, vừa rồi giết chết Vương Hoang nguyên nhân một trong. Kiện binh khí này không thích hợp ta. Ngô Uyên suy nghĩ kiện này thần binh, cổ tay khẽ động, rũ ra mấy đạo xinh đẹp kiếm hoa, không thua kém một chút nào Vương Hoang kiếm thuật. Đến Ngô Uyên bọn hắn cấp độ, thân thể khống chế nhập vi, binh khí làm thân thể kéo dài, rất trọng yếu, nhưng chưa từng đến không thể thay đổi tình trạng. Đao cũng tốt, kiếm cũng được, chỉ là kỹ nghệ vật dẫn. Giống Nô Uyên, dùng đao chính là đao pháp đại sư, dùng thương chính là thương thuật đại sư, thay đổi một thanh kiếm, thực lực một dạng không yếu quá nhiều. Đối với cao thủ tới nói, binh khí trọng yếu là hợp ý. Nô Uyên cũng không rất ưa thích rất tinh tế, xảo diệu công phu, hắn thích nhất đại khai đại hợp chiến đấu chi pháp, truy cầu lấy lực phá xảo, lấy mau đánh chậm. Đao, dịu, mới là hắn trong liều mạng tranh đấu thống khoái nhất. Bất quá, theo Phương Hạ tông sư lời nói, nhị phẩm thần binh cùng nhất phẩm thần binh, trừ có thể gánh chịu lực lượng mạnh nhất bộc phát, càng lớn khác biệt ở chỗ linh. Nô Uyên suy nghĩ, tam phẩm thần binh bản chất cùng lợi khí không hai. Nhị phẩm thần binh lại ẩn chứa một tia linh tính. Cái gì là linh? Nô Uyên không hiểu nhiều, hắn hoàn toàn không có khái niệm, chỉ là xem rất nhiều tông sư tâm đắc thư tịch lúc, ngẫu nhiên có nhìn thấy. Muốn không bằng luyện, thử một chút. Nô Uyên trong lòng hiếu kỳ, cũng không chậm trễ, trực tiếp đứng dậy thử kiếm. Bạch, bạch, bạch. Trong chốc lát, từng đạo quỷ dị kiếm quang đang diễn võ trong phòng sáng lên, vô thanh vô tức, lại mang theo một tia chói lọi cùng mỹ lệ. Trọn vẹn thử hơn 10 chiêu. Một khi đường nghịch đứng lên, cái này Tế Vũ kiếm, hoàn toàn chính xác rất dễ chịu, có thể tùy tiện tiếp nhận ta toàn bộ lực lượng của phát. Nô Uyên phê bình trường kiếm trong tay, nhưng càng nhiều ảo diệu, hắn không thể kiểm tra xong tới. Linh, hắn không có cảm giác đi ra. Suy tư dưới, thay cái góc độ, thử lại lần nữa. Nô Uyên lại lần nữa nắm chặt kiếm, mà lần này, hắn cũng không có đi mua kiếm, mà là dần dần dụng tâm đi cảm thụ thân kiếm tồn tại. Thần niệm bao phủ bát phương, ý thức dần dần cảm giác trường kiếm, thân, tâm, khí, muốn đem ba cái thống hợp quý nhất, chân chính đem binh khí hóa thành thân thể một bộ phận. Ngay từ đầu, vẫn như cũ không có thu hoạch. Nhưng Nô Uyên rất có kiên nhẫn. Hắn biết rõ, vô luận là tu luyện binh khí kỹ nghệ, có thể là tu luyện đại địa thương minh các loại thực khí pháp, một khi đến cao thâm tình trạng, rất khó thời gian ngắn liền nhập môn. Kiên nhẫn rất trọng yếu. Cứ như vậy, Nô Uyên một mực tinh tâm cảm thụ được, nhận định nhị phẩm thần binh không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, Nô Uyên nội tâm càng yên tĩnh, tay của hắn vẫn như cũ nắm lấy kiếm, an tĩnh cảm giác, hy vọng tìm hiểu ra thân kiếm bản thân ẩn chứa ảo diệu. Thời gian dần trôi qua, hơn một canh giờ đi qua, khi Nô Uyên nội tâm triệt để bình tĩnh, thậm chí phía chân trời đều đã xuất hiện đạo thứ nhất ánh dạng đông. Nô Uyên rốt cục mơ hồ cảm giác được kiện này thần binh đặc thù. Đường Vân, rất có vận vị Đường Vân. Kiện này nhị phẩm thần binh nội bộ lại ẩn chứa câu thông thiên địa linh khí đặc thù Đường Vân, rất yếu ớt, gần như không thể nhìn rõ. Nô Uyên kinh lực cảm giác được thân kiếm cấp độ sâu. Hắn tính toán những này đặc thù Đường Vân, cùng Chu Thiên kinh mạch có dị khúc đồng công chi diệu. Cái gọi là thần kiếm có linh, chỉ sợ là chỉ thần kiếm có câu thông thiên địa linh khí năng lực. Nô Uyên lập tức sáng tỏ. Nhị phẩm thần binh, một khi ngộ ra, đều có thể lấy cấu kết thiên địa linh khí, toàn lực thôi phát, có thể khiến cho uy năng tăng lên trên diện rộng. Chỉ tiếc, vô luận là Trần Lạc hay là Vương Hoàng, bọn hắn mặc dù có được nhị phẩm thần binh, nhưng cùng Nô Uyên chém giết trong quá trình, thần binh uy năng không có rõ ràng biến hóa, chỉ là sắc bén hơn, sức chịu đựng càng mạnh. Soạt. Đứng tại chỗ thật lâu, Nô Uyên rốt cục lại một lần huy động trong tay thần binh, tốc độ nhìn như không thay đổi, có thể trong tay thần kiếm lại phảng phất triệt để sống một dạng. Soạt. Soạt. Soạt. Từng đạo quỷ dị khó lường kiếm quang đang diễn võ trong sảnh sáng lên, vô số kiếm quang lấp lóe, lại ẩn ẩn có rất nhiều giọt nước chống rông tạo ra, như là nước mưa chống rông xuất hiện, nhao nhao rơi đến trên mặt đất. Vạn phần quỷ dị, như tiên ma pháp thuật. Bạch. Nương theo cuối cùng một kiếm vũ động, Nô Uyên cổ tay xoay tròn, thu hồi tế vũ kiếm, giờ phút này, hắn phương viên ba trượng mặt đất đã hết đều bị giọt nước ướt nhẹp. Cần biết, đây là trong phòng, một màn này đủ để khiến cao thủ động dung. Chương 143. Vạn vật đều là nguồn gốc từ linh khí. Nô Uyên đồng dạng có giật mình, binh khí ẩn chứa đặc thù đường vân, một khi bộc phát, liền có thể lệnh binh khí luyện hóa từng tia thiên địa linh khí, uy năng tăng vọt. Vừa rồi, Nô Uyên rất rõ ràng cảm nhận được, chính mình thần cùng kiếm hợp, lại làm cho thần kiếm tự chủ thực khí. Hóa linh khí là giọt nước. Một kiếm ra, giống như mưa phùn bao phủ bát phương, khiến cho Nô Uyên kiếm pháp càng mê huyễn, quỷ dị, uy lực tăng thêm 3 phần. Nhị phẩm thần binh, vẹn vẹn ẩn chứa một tia linh tính, giống như thần này kỳ. Nô Uyên thu hồi tế vũ kiếm, trong truyền thuyết nhất phẩm thần binh, linh tính phi phàm, lại sẽ thêm lợi hại. Tuy chỉ xa xa được chứng kiến Nguyệt Lan kiếm, không biết nhất phẩm thần binh bộc phát chẳng cảnh. Có thể cái này không trở ngại Nô Uyên để suy đoán. Trần Lạc, Vương Hoang đều là ý cảm cảnh cao thủ, bọn hắn lại không thể toàn lực thôi động nhị phẩm thần binh. Nô Uyên thầm nghĩ, là bởi vì bọn hắn thần rất yếu, chỉ sợ ngay cả tự thân thực khí đều chưa hẳn có thể làm được. Tự thân đều làm không được thực khí, muốn thôi phát binh khí, tự nhiên khó. Mà theo rất nhiều điển tịch lời nói, một khi có được nhất phẩm thần binh, bình thường tông sư thực lực cũng đều vì chi tăng vọt. Chẳng lẽ nói, nhất phẩm thần binh không cần chủ nhân thần hợp, một khi vũ động, liền có thể tự chủ thực khí. Nô Uyên âm thầm phỏng đoán. Thu kiếm, lại đem rất nhiều bảo vật tất cả đều thu hồi. Nô Uyên lựa chọn đi ngủ. Đến hắn như vậy cấp độ, một ngày cấp độ sâu đi ngủ một canh giờ là đủ. Bất quá, tối nay trước cùng tông sư huyết chiến, lại đi đường, luyện kiếm, Nô Uyên hoàn toàn chính xác có chút mỏi mệt. Bát Diện Vân Sơn, Vạn Nhật Ngai, làm một mảnh minh ngai vách núi, lăng không trăm trượng, liền phảng phất bị một vị cao thủ tuyệt thế bổ ra, tự nhiên rất nổi danh. Bất quá, gần nhất mấy chục năm, nơi này đã thành tông môn cấm địa. Đệ tử tầm thường không được mệnh lệnh, không được đến gần. Hôm nay, khi đạo thứ nhất ánh dạng đông cuối trời sáng lên, Vạn Trượng dưới vách, nên đón một vị đặc thù khách nhân. Vũ sư tỷ, ngươi lại là cực ít đến chỗ của ta. Thân hình phong gầy, người mặc áo bào trắng nam tử trung niên cười tủm tỉm nói. Hắn râu dài bồng bềnh, lôi thôi lết thiết, như là sơn dã đạo nhân. Mà kẻ đến, chính là bộ Vũ tông sư. Nam tử trung niên khoát tay, ra hiệu ngồi xuống. Nhưng trừ hai cái băng ghế đá, nào có ngồi tình trạng. Bộ Vũ cũng không có ngồi, mà là nhìn chằm chằm nam tử trung niên áo trắng, hồi lâu, vừa rồi cười khổ cảm khái, "Hoàn sư đệ, ngươi cuối cùng nhanh ta một bước." "Nhanh thì như thế nào? Chậm thì như thế nào?" Trung niên nhân mặc bạch bào lại là không quan tâm dáng vẻ, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào mịt mờ giữa thiên địa, "Sư tỷ thiên tư, cao hơn nhiều ta, như ta cũng như thế, nghĩ đến thiên nhân cảnh đã không xa. Biết dễ đi khó, ta người này, từ đầu đến cuối không cách nào tinh tâm, khâu tọa 30 năm cũng chỉ là uổng công." Bộ Vũ lắc đầu nói, "Hoàn sư đệ, cũng không phải là người người đều là ngươi." Trung niên nhân mặc bạch bào mỉm cười, không tranh luận. "Sư tỷ, nói đi, hôm nay đến chơi, chuyện gì?" Trung niên nhân mặc bạch bào hỏi. "Là Nô Uyên." Bộ Vũ nói. Lập tức, nàng đem chuyện hôm nay, cùng Cổ Vong rất nhiều suy đoán đều nói rồi đi ra. "Ám đao, ta nghe nhà ta tiểu mập mạp nói qua." Trung niên nhân mặc bạch bào nói khẽ, "Đúng là Nô Uyên, 17 tuổi đại tông sư." Chậc chậc, không thể tưởng tượng nổi. Trung niên nhân mặc bạch bào cười nói, "Hoàn sư đệ, ta muốn ngươi giúp ta quyết đoán." Bộ Vũ nói khẽ, "Ngươi cảm thấy, Nô Uyên rốt cuộc là ai? Hắn đến ta Hoành Vân tông mục đích, ra sao? Mang theo hắn ký cảng hồ sơ sao? Ta trước đó nhìn qua, nhưng ta nếu lại xem một lần." Trung niên nhân mặc bạch bào nói. "Mang theo." Bộ Vũ gật đầu, vung tay lên, một quyển tông bay ra. Trung niên nhân mặc bạch bào đưa tay tiếp nhận, cẩn thận xem đứng lên. Hồi lâu, khi hắn ánh mắt lướt qua 14 tuổi bệnh nặng mấy tháng, chợt khai khiếu, võ đạo tu hành đột nhiên tăng mạnh câu nói này lúc, con người giật giật. Chậm rãi khép lại hồ sơ. Ba loại khả năng. Thứ nhất, thật sự là hắn tiên tư phi phàm. Trung niên nhân mặc bạch bào nói khẽ, nếu như võ vương, kỳ tài ngút trời. Bộ Vũ khẽ nhíu mày, đây không phải nàng muốn đáp án. Thứ hai, ám đao cũng không phải là Ngô Uyên, nhưng nó bản thân chính là luyện khí sĩ, chỉ còn lại tàn thần, phụ thể Ngô Uyên. Trung niên nhân mặc bạch bào thản nhiên nói, đây là ta phỏng đoán, cái kia tàn thần, mượn nhờ Ngô Uyên không ngừng cường đại, thực lực không ngừng tăng lên. Bộ Vũ hai mắt tỏa sáng. Nàng bản năng cảm thấy, cái này đáp ứng càng tiếp cận chân tướng. Vì sao không có tìm Ngô Uyên tra hỏi? Bởi vì, nàng từ nội tâm tới nói, không quá tin tưởng thật có thể có 17 tuổi đại tông sư. Nàng nghĩ rất thấu triệt. Cổ Vong rất có trí tuệ, nhưng đối với trung thổ thập tam châu một chút cấp độ sâu bí mật, hiểu rất ít, phỏng đoán có không được đầy đủ chỗ. Mà Hoàn Kiếm khác biệt, hắn thực sự tiếp xúc từng tới không ít bí mật. Loại thứ ba, cũng là năm đó ta tại Tân Châu, nghe qua đôi câu vài lời. Trung niên nhân mặc bạch bào nói khẽ, truyền thuyết, luyện khí sĩ mạnh đến cấp độ cực cao, thần phách chẳng những có thể khống vận, dạ dù, hiện hình, càng có thể ngao du thiên địa, một đêm đi khắp chư châu và biển, trên có thể chống đỡ liệt thiên tinh thần. Thậm chí, bỏ qua bản thân, đoạt xá chuyển sinh. Đối với cường đại luyện khí sĩ tới nói, nhục thân chỉ là vật dẫn, thần phách mới là duy nhất. Trung niên nhân mặc bạch bào bình tĩnh nói, đoạt xá chuyển sinh, giống như sinh mệnh làm lại, tự nhiên phi phàm khó tả. Bộ Vũ nghe được trợn mắt hốt mồm. Đây là nàng chưa từng biết được tin tức, đoạt xá chuyển sinh, giống như tiên ma thần thoại. Có thể nàng nghe được trung niên nhân mặc bạch bào ý tứ, không khỏi thở sâu, trịnh trọng nói, ngươi nói là, Ngô Uyên có thể là thiên nhân chuyển thế. Ta chưa nói qua. Trung niên nhân mặc bạch bào lắc đầu. Bộ Vũ không khỏi nhíu mày. Sư tỷ, ngươi nghĩ nhiều. Hoàn Kiếm thản nhiên nói, kỳ thật, cái này ba loại khả năng, là loại nào đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta đã không còn cách nào hạn chế Ngô Uyên. Hắn đã dám tùy ngươi lên núi, đã nói lên, hắn có nắm chắc từ hai người chúng ta trong tay đào thoát. Hoàn Kiếm nói khẽ, mong rằng sư tỷ nghĩ sâu, hắn nói như vậy đi cùng tâm tư, ngẫm lại cách làm người của hắn. Ngẫm lại hắn vì sao còn nguyện lên núi. Hắn là ai, không trọng yếu. Hoàn Kiếm bình tĩnh nói, trọng yếu, phải suy nghĩ kỹ, làm thế nào mới đối với chúng ta có lợi nhất. Bộ Vũ lâm vào trầm tư. Nàng mặc dù tại một đám dưới trướng trước mặt tỉnh táo, nhưng đối với Ngô Uyên, nội tâm tràn ngập kiên kỵ, thậm chí có một tia sợ hãi. Nhờ sư đệ chỉ giáo. Bộ Vũ nói khẽ, hắn cùng đại tấn có thù giết cha, Vương Hoang, thân nhân Tô bỏ mình. Hắn thở nhỏ sinh hoạt tại ta Hoành Vân, người nhà, tộc nhân đều là tại. Hắn lên Vân Sơn hơn 2 năm, an phận thủ thường, dụng tâm tu luyện, chưa từng loạn luật. Hoàn Kiếm thản nhiên nói, như hắn thật đã thành đại tông sư, ta Hoành Vân Tông, còn có thứ gì đáng giá hắn mưu đoạt. Bộ Vũ ngây ngẩn cả người. Thế tục trăm vật, như vân giang nước chảy về hướng đông, bắt không được, đại tấn uy áp thiên hạ, dựa vào chúng ta, thủ không được phần này tổ tông cơ nghiệp. Hoàn Kiếm nói khẽ, sư tỷ, không bằng buông tay. Hắn muốn, cho hắn. Hắn không muốn, đồng dạng cho hắn. Đợi tương lai, hắn nếu có tâm, ta Hoành Vân tự nhiên đại hưng, có lẽ có thể thành cái thứ hai võ tông, truyền thừa 3000 năm đạo thống không dứt. Hoàn Kiếm khẽ cười nói, như hắn thật vô tâm, chẳng lẽ lại tình thế còn có thể làm hỏng đại tấn binh phong. Bộ Vũ trầm mặc. Đương nhiên. Hoa Trung niên nhân mặc bạch bào phất tay, một đạo lưu quang bay ra, hung hăng đâm vào trong lòng đất. Rõ ràng là một thanh chiến đao. Cái này, Bộ Vũ khiếp sợ nhìn chằm chằm Hoàn Kiếm, sư đệ, đây chính là tổ sư chuyên môn tặng cho ngươi. Ta vô tâm tông môn, cho ta, chỉ là bị long đong. Hoàn Kiếm nhắm mắt lại, nói khẽ, sư tỷ, phải nói ta cũng nói rồi. Ngươi là trưởng môn nhân, làm thế nào, ngươi định đi. Hắn không muốn lại nói. Bộ Vũ than nhẹ một tiếng, rút ra chiến đao, nhảy lên một cái, cấp tốc xuôi theo vách núi bay lên trên vọt. Ngay tại nàng muốn đến trên vách núi lúc, bỗng nhiên một đạo cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm từ trong sơn động truyền đến, sư tỷ, hạ hành cái chết, ta có tội, đại tấn binh đến Vân Sơn lúc, ta sẽ ra tay. Bộ Vũ nghe vậy, trong lòng thầm than. Xuất thủ. Nàng vị sư đệ này, 30 năm chưa từng xuất thủ. Thiên nhân chi cảnh, trường sinh chi môn, đã làm cho bỏ xuống hồng trần hết tại sao? Bộ Vũ nhìn chằm chằm trong tay chuôi này hỏa hồng chiến đao. Nửa ngày, nàng giống như quyết định, phất tay, chiến đao biến mất, một bước phóng ra chính là vài trăm mét, cấp tốc rời đi vạn trượng sườn núi. Thời gian trôi qua, Hoành Vân Tông mặc dù dốc hết toàn lực phong tỏa tin tức, có thể Vân Sơn thành nhân khẩu mấy triệu, lại há có thể một mực phong tỏa ngăn cản. Vương Hoang cùng ba vị đỉnh tiêm cao thủ bỏ mình, đây là nhất định không đạt được. Huống hồ, Nô Huyên Vương Hoang tại trong thành đại chiến giao phong, động tĩnh rất lớn, hai người đối thoại, càng là làm cho chí ít 10 vạn người nghe được. Bởi vậy, vẹn vẹn 2 ngày sau, khi Hoành Vân Tông bung ra phong tỏa, tin tức lập tức như gió đồng dạng truyền lại, triệt để dẫn bạo mở. Thời gian qua đi hơn nửa năm, ám đao hiện thân lần nữa, triển lộ ra gần như đại tông sư thực lực kinh khủng, một trận chiến, liền đánh giết Vương Hoang tông sư. Giang Châu chấn động. Tới đồng thời truyền bá ra, còn có rất nhiều tin tức ẩm. Tỷ như ám đao thực tế tuổi gần 40, ám đao nghe nói cùng Hoành Vân Tông đương đại tông chủ là sư huynh đệ, ám đao cùng Hoa Khôi không thể không nói bí mật ám đao là Hoành Vân Tông âm thầm bồi dưỡng cao thủ, ám đao cùng Ngô Uyên bạn vong niên tình. Chọn vẹn mấy chục cái tin, tùy ý truyền bá ra, đơn giản để cho người ta nhưng hoa mắt. Cùng lúc đó, hai la quốc thư xuất hiện. Nhất là Hoành Vân Tông yêu cầu đại tấn bồi thường 300 triệu lượng bạch ngân quốc thư, càng lấy kinh người cấp tốc, đồng thời tại Trung Nguyên thất châu truyền bá ra, hấp dẫn thiên hạ thế lực khắp nơi chú ý. Hơn 100 triệu lượng bạch ngân, đối với một phương đại quốc tới nói, đều không ít. Cái này một phong quốc thư, luận đầu ngọn gió, thậm chí lấn át ám đao đánh giết Vương Hoàng chuyện này bản thân. Vân Sơn thành, Hoành Vân Tông giám sát điện trong tổng bộ. Điện chủ đều đã an bài xuống dưới. một bên chấp sự đến đây bẩm báo, thiên hạ các phương, lần này chỉ sợ đều không hiểu rõ. Ừm, có quan hệ ám đao tông sư thở nhỏ trưởng thành đến, một loạt thân phận, giả tạo xong chưa? Cổ Vong nhẹ giọng hỏi. Đã làm xong. Chấp sự gật đầu. Lại lan rộng ra ngoài, chủ động tiết lộ cho Thất Tinh lâu, còn Tinh lâu những thế lực này xếp vào tại ta giám sát điện ám tử. Đại bọn hắn đem tin tức truyền trở về, lại tiến hành nội bộ điều tra, bắt 8 lưu 2, bắt toàn bộ giết sạch. Cổ Vong thản nhiên nói. Vâng. Chấp sự cung kính nói. Muốn để mọi người không muốn tin tưởng một loại gần như chân thực phỏng đoán, biện pháp tốt nhất không phải phủ nhận. Cổ Vong nâng chung trà lên, yên lặng nhớ lại tiền nhiệm điện chủ dạy bảo, mà là dùng một loại khác càng giống chân thực phỏng đoán đi thay thế. Ám đao rất có thể là Ngô Uyên. Cổ Vong biết rõ, có thể như vậy đi phỏng đoán không ít người, tuyệt không thể đem thiên hạ thế lực khắp nơi đem ngu xuẩn, nhất là Đại Tấn Đế quốc, quần Tinh lâu. Cho nên, hắn trừ biến mất rất nhiều ám đao vết tích, cố gắng đi làm, chính là đem ám đao tuổi gần 40, hư hư thực thực hành vân tông ẩn tàng cao thủ chuyện này làm thực. Thật thật giả giả, lại muốn phân biệt liền khó khăn. Ta cũng không phải muốn vĩnh viễn giấu giếm đi, chỉ cần có thể kéo lên 3 năm. Cổ Vong mỉm cười, chờ ám đao thành thiên bảng cao thủ, bạo không bại lộ, liền không trọng yếu. Cách Hoành Vân Tông ở ngoài mấy ngàn dặm, Giang Châu, Cẩm Dương thành. Ngươi nói, ám đao có khả năng chính là Ngô Uyên. Đông Vương trong đôi mắt buộc phát hàn mang, nhìn chằm chằm người đến. Chương 144, Thiên Võ chân truyền, cầu đặt mua 10 phiếu. Trong đại điện, không chỉ là Đông Vương, còn có tông sư Trần Lạc, tông sư Luật Giang Âm, cùng đại tấn đế quốc tại Giang Châu một vùng trọng thần. Hôm nay, cách Vương Hoang bỏ mình đã qua đi 8 ngày. Nó thi thể cùng mặt khác đỉnh tiêm ba vị đỉnh tiêm cao thủ thi thể đều đã bị Hoành Vân Tông đưa chống đỡ Cẩm Dương thành. 8 ngày đến, các loại phân tạp tin tức truyền vang thiên hạ, tin tức có thật, là giả, còn có rất nhiều bát quái. Hoành Vân Tông hai lá quốc thư, đồng dạng đưa đạt đại tấn kinh đô. Thế lực khắp nơi đều muốn từ vô số lộn xộn thông tin bên trong, làm rõ sự tình mấu chốt, dòm ngó chân tướng. Chỉ tiếc, trừ ám đao đánh giết Vương Hoang chuyện này, là vạn chúng nhìn chừng chừng phát xuống sinh, không có bất kỳ cái gì tranh luận. Còn lại sự tình, đều như một đoàn mê vụ. Đông Vương điện hạ, vừa rồi hạ thần nói qua, tình báo ti cùng tấn giám điện thông qua đã biết các loại tình báo, lặp đi lặp lại câu thông, thôi diễn sau cho ra kết luận, có 8 thành khả năng, ám đao chính là Hoành Vân Tông tông sư. Có thể nghi hoặc lớn nhất điểm, là chúng ta khắp nơi tìm Hoành Vân Tông tư liệu, không có bất kỳ cái gì một vị hơn 30 tuổi cao thủ phù hợp. Đứng trong điện nam tử mặc hắc bào cung kính nói. Đồng dạng, hai thành khả năng, ám đao chính là Ngô Uyên. Nam tử mặc hắc bào tiếp tục nói, trong đó nghi vấn càng nhiều, đến một lần Ngô Uyên chưa bao giờ chân chính hiện lộ qua mạnh vô cùng thực lực, hắn hết thảy trưởng thành đều có dấu vết mà lần theo, thiên tài chi lộ. Thứ hai, một vị võ đạo thiên tài, thở nhỏ thiên phú phi phàm, dần dần trưởng thành đến 17 tuổi, trở thành đại tông sư, có lẽ có khả năng. Có thể Ngô Uyên trước 14 năm phi thường phổ thông, cái này có dấu vết mà lần theo, ngắn ngủi 3 năm liền từ một thiếu niên bình thường trưởng thành là đại tông sư. Nam tử mặc hắc bào lắc đầu nói, bình thường tới nói, không có khả năng. Trong điện mấy vị tông sư, quân chính đại nhân vật đều lâm vào trầm tư. Võ Vương, thời gian 10 năm, từ võ giả tầm thường đăng lâm thiên bảng, đã là truyền thuyết. Ám đao, 3 năm, từ một thiếu niên bình thường trở thành đại tông sư, so với Võ Vương truyền thuyết, còn xa xa vượt qua, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Liên quan tới ám đao là Ngô Uyên, còn có một cái cực lớn hoang mang điểm. Nam tử mặc hắc bào cung kính nói, như Ngô Uyên là ám đao, Hoành Vân Tông không có lý do để hắn như vậy sớm bạo lộ ra, chí ít, Vân Giang chi chiến không cần thiết. Trong điện tất cả mọi người suy tư. Bọn hắn cuối cùng không phải Hoành Vân Tông, không cách nào khống chế toàn bộ tin tức, chỉ là từ thu hoạch một chút ngoại bộ tin tức làm ra phán đoán. Đông Vương, Luật Giang âm thanh âm trầm thấp, ta càng có khuynh hướng, ám đao chính là Hoành Vân Tông âm thầm ẩn tàng tông sư cao thủ. Hoàn toàn chính xác. Vân Giang chi chiến lúc, ám đao chính là thân dung cảnh cao thủ. Một bên Trần Lạc đồng dạng nói khẽ, ta không cảm thấy, khi đó một cái 16 tuổi thiếu niên có thể có được như vậy khủng bố chiến đấu kỹ nghệ. Làm từng cùng ám đao giao thủ tông sư, hắn là rất có phân lượng. Về phần trong điện mấy người khác, không có mở miệng. Tất cả mọi người chờ đợi Đông Vương làm cuối cùng quyết đoán. Hồi lâu, đem Vương Hoang lấy nhất đẳng công lễ hạ táng, đem ba vị đỉnh tiêm cao thủ lấy nhất đẳng hầu lễ hạ táng. Đông Vương Tấn Cửu chậm rãi mở miệng, ta sẽ dâng thư bệ hạ, trần thuật bốn người công lao, đuổi tước thụ thưởng, không khiến cho thân tộc thụ ủy khuất. Đây là phải có chi lễ. Cho người chết thưởng, là cho người sống nhìn, để người sống thiếu chút lo lắng. Thứ hai, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Đông Vương Tấn Cửu nói khẽ, tích xúc lương thảo, là nên đón đại quân chuẩn bị sẵn sàng, định giang chi chiến, sớm định ra thời gian không thay đổi. Đúng. Trong điện đám người tất cả đều nói. Đông Vương Tấn Cửu dù chưa nói rõ, có thể ra lệnh đã làm ra phán đoán, ám đao không phải Ngô Uyên. Như phán đoán là, như vậy, liền sẽ không là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, mà là Trần Biểu Tấn Hoàng, tận tụ đại tấn tông sư, ngàn dặm tập kích Vân Sơn. Thậm chí, thiên bảng trực tiếp giáng lâm cũng có thể. Thời gian trôi qua, đợi đám người cắt điện, Đông Vương Tấn Cửu vẫn như cũng là suy tư. Ám đao đến cùng phải hay không Ngô Uyên? Đông Vương Tấn Cửu cau mày, trong lòng của hắn tràn ngập do dự. Kỳ thật, hắn biết rõ, muốn nghiệm minh kết quả rất dễ dàng, trực tiếp tập kích Vân Sơn là đủ. Chỉ là, chiến tranh chuẩn bị chưa hoàn thành, một khi dưới mắt nhấc lên đại chiến, rất có thể gây nên chư quốc bách tông liên quân. Đông Vương Tấn Cửu thầm than, đến lúc đó, chiến tranh có thể thắng sao? Đại tấn như mặt trời ban trưa, uy thế không thể tốt. Nhưng tương tự gây thù hắn bắt phương, trừ Tây Thủy bị võ thành công triệt để bình định, mặt khác mấy phương diện đều là địch nhân. Về phần thiên bảng giáng lâm, thiên bảng há lại dễ dàng như vậy giáng lâm? Đông Vương Tấn Cửu thầm nghĩ, hắn thân là tiếp cận nhất thiên bảng một nhóm đại tông sư, rất rõ ràng thiên bảng cao thủ rất nhiều lo lắng cùng hạn chế. Nói ngắn gọn, thiên địa có khác. Huống hồ trong thiên hạ cũng không phải là chỉ có Đại Tấn Đế quốc có thiên bảng, một khi Đại Tấn thiên bảng cao thủ đánh vỡ thiên bảng cao thủ ở giữa ăn ý, lại không ngày yên tĩnh, có thể nói nhất thống thiên hạ, không nói trở thành hư ảo, chỉ ít không còn là hắn, Tấn Hoàng cùng với các đông đảo địa bảng tông sư định đoạt. Đông Châu, Vạn Tinh quận, Quần Tinh lâu tổng bộ. Đại Tấn không có hội tụ tông sư động tĩnh, xem ra cùng ta Quần Tinh lâu một dạng, Đại Tấn phán đoán, ám đao sát suất lớn không phải Ngô Uyên. Ám đao là Ngô Uyên. Có loại khả năng này, nhưng cũng có thể tính quá nhỏ. Quần Tinh lâu địa vị cực cao, một đám Thiên Tinh Nguyên lão nghị luận ầm ĩ. Quần Tinh lâu, địa vị cao nhất chính là Thiên Tinh Nguyên lão hội, dù cho tổng lâu chủ, cũng chỉ là Nguyên lão hội một thành viên. Thiên Tinh Nguyên lão có vượt qua 30 vị. Đương nhiên, đại bộ phận ở các nơi phân lâu đóng giữ, ngày thường trong lâu đại sự do 11 vị trực luân phiên Nguyên lão quyết định. Đi. Cầm đầu trung niên nhân mặc tử bào ánh mắt đảo qua đám người, trận chiến này liền không cần trợ giúp. Nhìn tới, Đại Tấn vẫn như cũ muốn lấy đại quân quyết đấu định đỉnh thiên hạ, mà không phải đánh lén việc ngầm manh khoé. Trung niên nhân mặc tử bào nói khẽ, chúng ta không cần trợ giúp, ám đao không phải Ngô Uyên, hết thể như cũ. Như hắn thật sự là Ngô Uyên, như vậy, tương lai nhất định sẽ sinh ra một vị thiên bảng. Hoành Vân Tông sinh ra một vị thiên bảng, ha ha, mới thiên bảng, lực uy hiếp không thể tầm thường so sánh, chắc chắn sẽ nhất thống Giang Châu, chân chính hình thành thiên hạ cát cứ chi thế, đối với ta Quần Tinh lâu, lợi lớn xa hơn tệ. Truyền lệnh xuống, ta Quần Tinh lâu nhận định, ám đao cũng không phải là Ngô Uyên. Trung niên nhân mặc tử bào giải quyết dứt khoát, làm ra quyết định cuối cùng. Vâng, lâu chủ. 10 vị trực luân phiên Thiên Tinh Nguyên lão tất cả đều đứng dậy. Mạc Châu, vô tận trong sa mạc. Ám đao, có phải hay không Hoành Vân Tông vị thiếu niên kia thiên tài Ngô Uyên? Xác suất không lớn. Ta ngược lại hy vọng là, ha ha, Đại Tấn bọn tạp phái này, chết càng nhiều càng tốt. Một đám hảo phóng hán tử uống từng ngụm lớn lấy rượu. Giang Châu, Cửu Lập phủ. Nơi này là Bách Giang Vương Sở Bình Hạch tâm thống trị khu. Chín động thành, trong vương cung chi địa. Sở điện, tráng lệ. Quần Tinh lâu đến tin tức, bọn hắn cho là ám đao không thể nào là Ngô Uyên. Trong đại điện trên vương tọa, đang ngồi lấy một áo bào màu bạc hán tử chậm rãi mở miệng. Hán hất lên tóc dài, mày rậm mắt to, thân cao chừng 1m9, trong lúc giơ tay nhấc chân, cho người ta một loại quý khí. Chính là Bách Giang Vương Sở Bình, cũng là nổi tiếng thiên hạ địa bảng tông sư. Thiên hạ địa bảng xếp hạng 36, phóng nhãn vạn dặm Giang Châu, là công nhận duy nhất có thể so đo vũ tông sư cao thủ. Vương gia, bực này đại sự, không thể nghe bằng Quần Tinh lâu tin tức, chúng ta lúc có phán đoán của mình. Trong điện một lão giả nho nhã nói khẽ, Quần Tinh lâu đồng dạng có lập trường, trọng yếu là vương gia ngươi làm sao phán đoán? Ta hy vọng không phải. Sở Bình trầm giọng nói. Lão giả nho nhã khẽ gật đầu. Vương gia, võ lão. Mặt khác một tráng hán khôi ngô trung khí 10 phần, giọng nói như trung đồng, không quan tâm có phải hay không, không phải, Hoành Vân Tông thêm ra một vị đại tông sư cao thủ, đối với chúng ta có lợi, bọn hắn ngăn cản Đại Tấn Đế quốc hy vọng sẽ lớn hơn. Đúng. Một vị 17 tuổi đại tông sư, tương lai cơ hồ ván đã đóng thuyền bước vào thiên bảng, Đại Tấn còn muốn đông tiến, gần như không có khả năng. Tráng hán khôi ngô trầm giọng nói. Nhưng, nếu có 17 tuổi tông sư, đến lúc đó, sợ là chúng ta cũng muốn thần phục. Sở Bình than nhẹ một tiếng. Vương gia, người nghĩ nhiều. Tráng hán khôi ngô lắc đầu nói, coi như ám đao tương lai bước vào thiên bảng, yêu cầu chúng ta thần phục, cũng không trở thành lấy mạng chúng ta. Nhưng nếu Đại Tấn giết tới, chúng ta còn có đường sống. Sở Bình ngây ngẩn cả người. Đúng a. Vô luận là Hoành Vân Tông, có thể là hắn Sở Bình, năm đó đều là Sở Giang Đế quốc dưới trướng một thành viên. Hắn tự lập xưng vương, độc bá nhất phương, Hoành Vân Tông chưa từng công khai ngăn cản qua. Song phương có cạnh tranh, đều danh xưng Sở Giang Đế quốc người thừa kế. Tương lai, vô luận vương nào thắng được, đều không đến mức chém tận giết tuyệt. Nếu để Đại Tấn giết tới, một con đường chết. Vương gia, nếu chỉ là kéo dài Sở Giang từ đường, dưới mắt là đủ. Lão giả nho nhã nói khẽ, nhưng nếu muốn khôi phục đế quốc vinh quang, trọng yếu không phải ngoại nhân, mà là chúng ta tự thân. Tự thân đủ mạnh, mới là thật cường đại. Lão giả nho nhã nói, giống như tần đế, lẻ loi một mình, hơn 200 năm, liền có Đại Tấn hôm nay mênh mông cương thổ. Ta minh bạch. Sở Bình khẽ gật đầu, trong đôi mắt có khát vọng, thiên bảng. Chỉ có thành thiên bảng cao thủ, mới có thể trùng kiến Sở Giang đế quốc. Lần này Sở Giang tiến cảnh, là chúng ta lớn nhất cơ hội. Ám đao cùng Vương Hoang chi chiến, động tính huyên náo cực lớn. Thiên hạ thế lực khắp nơi cao tầng, phần lớn tập trung ở ám đao tiềm lực ám đao cùng Ngô Uyên quan hệ, vụ trộm tiến hành đại lượng làm việc thậm chí giao phong cực chiến. Bất quá, đối với Giang Châu tuyệt đại bộ phận võ giả, bách tính, chính là thiên hạ vô số biết được việc này võ giả, bọn hắn nóng lòng nhất nghị luận, vẫn như cũng là có liên quan ám đao các loại kỳ văn dị sự. Cùng, thực lực. Thông khoái. 10 năm trước, Hoành Sơn chi chiến, hạ hành tông sư chiến tử, quả thực là sỉ nhục. Đại Tấn tông sư, đồng dạng sẽ chết, tông môn một dạng dám giết. Giết sạch bọn tạp phái này. Hoành Vân Tông trong cương vực, vô số võ giả cùng bách tính đều kích động nghị luận. Bọn hắn vốn là Sở Giang Đế quốc chỉ hạ thần dân. Sở Giang cùng Đại Tấn kịch chiến mấy chục năm, vô số võ giả lên chiến trường, chết bởi Đại Tấn Đế quốc chi thủ, song phương tích lũy đại lượng cửu hận. Nếu nói Sở Giang Đế quốc lại trị mục nát, như vậy, Hoành Vân Tông chân chính tiếp quản 30 năm qua, quản lý được xương tụng vô cùng tốt, lại 30 năm chưa từng động trước binh mâu, để số phủ bách tính là tương đối hài lòng. Chiến loạn liên tục, ai muốn khởi binh mâu? Tự nhiên, đối với muốn chinh phục bọn hắn Đại Tấn Đế quốc, Hoành Vân Tông trên dưới, tuyệt đại bộ phận là phẫn hận thậm chí cửu thị. Phóng nhãn vạn dặm Giang Châu, trừ Vũ tông sư cùng Bách Giang Vương, mặt khác tông sư còn chưa có đánh giết tông sư chiến tích. Tông sư vẫn lạc, cỡ nào hiếm thấy. Ám đao tông sư thực lực, ta cảm thấy đủ để xếp vào địa bảng top 50, có khả năng càng mạnh. Giang Châu 16 phủ, vô số võ giả nghị luận, nhất là Hoành Vân Tông các thành viên, càng là kích động. Bọn hắn phần lớn đều đã nhận định, ám đao chính là tông môn một thành viên. Ngoại giới nhìn như hỗn loạn, có thể Hoành Vân Tông các cao tầng kỳ thực đều gắt gao nhìn chằm chằm Đại Tân Đế quốc, Vân Sơn bên trên phòng bị càng trở nên nghiêm nghiêm. Bọn hắn đều rõ ràng, thế lực khác nhiều nhất hiếu kỳ, khó có động tĩnh lớn. Cho dù là đại địch Quy Vũ Tông, mấu chốt này tiết điểm, Đông Châu những tông phái khác cũng sẽ không cho phép bọn hắn phía sau cắm đao. Muốn phòng bị, chỉ có Đại Tấn. Mà gần nửa tháng đi qua, Đại Tấn Đế quốc trừ công khai bác bỏ Hoành Vân Tông hai lá quốc thư, đồng thời trở về một phong quốc mạng, không còn gì khác động tác. Hoành Vân Tông trên dưới mới cơ bản xác nhận, Đại Tấn Đế quốc hẳn là lựa chọn không động binh mâu. Đương nhiên, Vân Sơn thủ vệ vẫn như cũ chưa buông lỏng. Mà lúc này, một đạo tin tức lại tại Hoành Vân Tông trung cao tầng bên trong dần dần lưu truyền ra, tông môn cao tầng đã đạt thành nhất trí, phong Ngô Huyên là Vân Võ chân truyền. Ít ngày nữa sẽ cử hành điện lễ. Chương 145. Vân Võ điện, Ngô Huyên độc đống đỉnh viện. Những ngày này, Ngô Huyên một mực tại trong tu luyện vượt qua, không nhanh không chậm, thực lực vững bước tăng lên, thương thế đồng dạng tốt hơn nữa. Chém giết tông sư, mang đến xương mù màu máu, tổng lượng vượt xa quá đi. Để hắn trong thời gian ngắn, cũng không thiếu sót thiếu xương mù màu máu lo lắng. Hôm nay, điện chủ, Hoàng trưởng lão, các ngươi sao lại tới đây? Ngô Huyên nhìn xem đột nhiên tới chơi hai người, trong lòng cảm thấy giật mình. Người đến, trừ thường gặp được Hoàng trưởng lão, còn có tài công điện điện chủ Nghiêm Hoàng, một vị lão giả tóc trắng xóa. Ngô Huyên mới chỉ thấy hai lần, chưa từng nhiều trao đổi qua. Theo Ngô Huyên biết, Nghiêm Hoàng là ngũ đại điện chủ bên trong nhất tuổi già một vị, cùng hai vị thái thượng chính là cùng thế hệ, cũng công chính nghiêm minh nhất. Đương nhiên, đối với Nghiêm Hoàng, Ngô Huyên ký ức sâu nhất là đối phương lúc trước tặng cho 10 viên ngưng thần đan. Chính là cái này 10 viên ngưng thần đan, trợ giúp Ngô Huyên mở ra thượng đan điện cung. Từ đó trở đi, Ngô Huyên thực lực mới chính thức đột nhiên tăng mạnh. Ngồi xuống đi, không cần câu thúc. Nghiêm Hoàng tóc trắng thơ, cười ha hả nhìn xem Ngô Huyên, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn lại có chút cảm khái. Ngô Huyên gật gật đầu. Đối với Nghiêm điện chủ, hắn là tâm hoài cảm kích. Ngô Huyên, những ngày gần đây, tông môn trên dưới đều tại ứng đối Đại Tấn Đế quốc có khả năng tập kích, cho nên chúng ta một mực không có thời gian tới tìm ngươi. Hoàn trưởng lão cười nói. Ta minh bạch. Ngô Huyên gật đầu. Hắn mặc dù bế quan tu luyện, không đi tham gia võ viện trường trình học, có thể ngẫu nhiên Phương Cửu Sơn, Nô Long Hà sẽ đến. Cho nên, đối với tông môn một chút động tĩnh, hắn đại khái biết được. Giống Vân Võ Điện đông đảo đệ tử đều đã nhận được tin tức, phải làm cho tốt chiến đấu, thậm chí phá vây xuống núi chuẩn bị. Mà lại, đối với ngoại giới nghe đồn, Nô Uyên cũng có biết một hai, những ngày này tu luyện sau khi, đồng dạng một mực phân ra tia suy nghĩ cảnh giác phòng bị. Bất quá, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm để ý. Cho nên, ám đao tông sư tạo thành phong ba, dần dần bình ổn lại, một số việc chúng ta cũng muốn an bài. Hoàn trưởng lão nói, điện chủ, người tới nói đi. Nô Uyên nhìn về phía Nghiêm Hoàng. Nô Uyên, hơn 2 năm trước, Cao Vũ dẫn ngươi nhập tông lúc, còn nhớ rõ đối với ngươi hứa hẹn sao? Nghiêm Hoàng cười ha hả nói, hứa hẹn? Nô Uyên con ngươi hơi co lại. Nghe đồn là thật. Xem ra, ngươi cũng nhận được chút tiếng gió. Nghiêm Hoàng cười nói, ta cùng Hoàn trưởng lão hôm nay đến, chính là chính thức thông chi ngươi, tông môn trưởng lão sẽ đã nhất trí quyết nghị, trải qua hai vị thái thượng đồng ý, định ngươi là Thiên Võ chân truyền. Nô Uyên thất kinh, quả nhiên, Thiên Võ chân truyền. Hắn lên núi lúc không rõ ràng, có thể lên phía sau núi cũng hiểu biết, Vân Võ Điện thập đại đệ tử đồng dạng xưng là Vân Võ chân truyền, đây là thường trực. Mà Thiên Võ chân truyền lại là đại biểu đời mới đệ tử vinh dự cao nhất, không phải nhân vật thiên tài không lập. Ngay cả Hứa Huy đều không có được trao tặng. Hoành Vân Tông, một vị trước được trao tặng Thiên Võ chân truyền danh hiệu, gọi Hạ Hành, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 30 năm trước. Ta nhập tông vẫn chưa tới 3 năm. Ngô Huyên lắc đầu nói, bực này danh hiệu, xem thiên phú, cũng nhìn trung thành, có chí không tại lớn tuổi. Nghiêm Hoàng cười nói, lấy thiên tư của ngươi, trên thực tế, mới vừa vào tông lúc liền có tư cách, trải qua mấy năm, càng lóa mắt. Phóng nhãn thiên hạ thế lực khắp nơi trong tình báo, ngươi cũng là trên danh nghĩa, đều nhận định tương lai ngươi có thể thành địa bảng tông sư. Ngô Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Đây là sự thật. Ngô Huyên, đảm nhiệm Thiên Võ chân truyền, địa vị của ngươi, tướng vị so tông chủ, gần với hai đại thái thượng. Hoàn trưởng lão nói, tông môn hết thảy tài nguyên, tuyệt đại bộ phận tình báo, tông môn bí ẩn, ngươi cũng có cơ hội tiếp xúc đến. Người nhà của ngươi, tộc nhân đều sẽ bởi vậy được lợi. Có thể nói, cái gọi là Thiên Võ chân truyền, kỳ thực chính là đưa ngươi xem như tông môn đời sau lãnh tụ bồi dưỡng. Ngươi hẳn là minh bạch, tông chủ chỉ là trên danh nghĩa thủ lĩnh. Hoàn trưởng lão không e dè nói ra. Nô Uyên gật đầu. Đây là thế giới của võ giả, cá thể võ lực chênh lệch thực sự quá lớn, không phải mưu trí có thể tùy tiện bù đắp. Mặc kệ mấy triệu đại quân hay là bách chiến tinh nhuệ, gặp được địa bảng tông sư thậm chí thiên bảng, đều là bất lực. Cho nên, bất kỳ cái gì một phương thế lực lớn muốn đặt chân, nhất định phải võ lực rất cường hãn, chân chính lãnh tụ, nhất định là võ lực tuyệt luân. Ngô Huyên, đây là tông môn ý kiến. Nghiêm Hoàng nói, bất quá, chúng ta vẫn như cũ tôn trọng lựa chọn của ngươi, có bằng lòng hay không? Thiên Võ chân truyền. Ngô Huyên trong lòng hiện lên một chút do dự. Hắn những ngày gần đây, một mực tại suy nghĩ hai đại thái thượng vì sao không tới tìm chính mình. Đảo mắt, tông môn liền quyết định trao tặng chính mình Thiên Võ chân truyền. Cái này chính là hai vị thái thượng thái độ sao? Nghiêm Hoàng cùng Hoàn trưởng lão đều an tĩnh chờ đợi Ngô Huyên suy nghĩ. Bọn hắn đã sớm biết chút nội tình, đương nhiên sẽ không thúc giục. Nửa ngày, đến tông môn hậu ái, là Ngô Huyên vinh hạnh. Ngô Huyên chậm rãi mở miệng, cái này Thiên Võ chân truyền, ta tiếp. Nghiêm Hoàng cùng Hoàn trưởng lão liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Nghiêm Hoàng cười gật đầu nói, Ngô Huyên, hai ngày về sau, Vân Điện phía trên, thái thượng đích thân đến, chư trưởng lão, hộ pháp dự thính, là ngươi cử hành điện lễ, chuẩn bị cẩn thận. Đệ tử minh bạch. Ngô Huyên nói. Được, Ngô Huyên, ta còn muốn hướng thái thượng bẩm báo, liền đi trước một bước. Nghiêm Hoàng cười nói, không cần đưa. Nghiêm Hoàng đứng dậy rời đi. chỉ còn lại có Hoàng trưởng lão cùng Nô Huyên lưu ở trong diễn võ điện. Trưởng lão, còn có việc. Nô Huyên lặng lẽ nói. Nô Huyên. Hoàng trưởng lão nhìn chằm chằm Nô Huyên, chậm rãi nói, kỳ thật, lời này không nên ta đến hỏi, Thái thượng để cho ta đừng hỏi, nhưng ta nhịn không được, 2, 3 năm qua, ta tự hỏi đối với ngươi tính toán tường tận tâm, xem như nhìn xem ngươi một đường trưởng thành. Nô Huyên thầm than. Tại Vân Sơn 3 năm này, hắn đối với Hoàng trưởng lão, Triệu Bạch Phàm, Mạc trưởng lão là tâm hoài cảm kích. Ba người này đều là xuất phát từ nội tâm trợ giúp chính mình. Trưởng lão, ngươi cứ hỏi. Nô Huyên nói. Tốt, ta tin ta không nhìn lầm người, liền thẳng thắn. Hoàng trưởng lão nhìn chằm chằm Nô Huyên, ngươi là ám đạo sao? Đủ trực tiếp. Nô Huyên trong lòng hiện lên một tia xúc động, muốn nói cho đối phương chân tướng, có thể lý trí lại lui qua miệng mà nói, dừng lại. Trầm mặc nửa ngày. Trưởng lão, ta chỉ có thể nói. Nô Huyên nói khẽ, nếu có một ngày tông môn gặp phải đại kiếp, ám đạo nhất định sẽ xuất thủ. Ha ha ha. Hoàng trưởng lão đông nhiên cười, được, có câu nói này, ta liền hài lòng, yên tâm, ngươi và ta đối thoại, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Ta đi trước. Ta đưa trưởng lão. Rất nhanh, Nô Huyên đưa mắt nhìn Hoàng tử Đông biến mất ở trong màn đêm. Hoàng trưởng lão, thật sự là dưới sự xúc động hỏi ta sao? Nô Huyên nhỉ non tự nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đêm khuya, Vân Điện, đại điện phía sau. Từng dãy linh vị, đèn đuốc sáng trưng, hương hỏa vẫn như cũ. Thái thượng, theo phân phó của ngài, ta hỏi qua Nô Huyên. Hoàng trưởng lão cung kính nói, hắn chưa từng nói thẳng, chỉ là đang trầm mặc sau một hồi. Nói cho ta biết, nếu đem đến có một ngày tông môn gặp phải đại nạn, ám đao nhất định sẽ xuất thủ. Hoàng trưởng lão thanh âm trầm thấp, nói đến nhất định hai chữ lúc rõ ràng tăng thêm. Hoàng trưởng lão tiếp tục nói, Thái thượng, Nô Huyên hắn hẳn là đi. Không cần phải nói. Vũ Thái thượng đứng tại trong từ đường ương, trực tiếp đánh gãy Hoàng trưởng lão lời nói, đi xuống đi, chuẩn bị kỹ càng 2 ngày sau điện lễ. Hoàng trưởng lão sâu thán một tiếng, hành lễ, chậm rãi lui ra. Ám đao, đây chính là thái độ của ngươi sao? Vũ Thái thượng nhìn phía trước từng cái danh tự, trầm tư hồi lâu, mới nâng hương, thật sâu cúi đầu, sư tôn, sư tổ, tông môn liệt vị tổ sư. Nhìn các ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ bộ vũ lựa chọn, không có sai. 2 ngày sau, Vân Sơn bên trên, đầu mùa xuân khí hậu đặc biệt thoải mái, đương chiều mặt trời mọc, chiếu rọi ở trên vân điện, càng lộ vẻ lóa mắt cùng trang nghiêm. Mà giờ khắc này, vân điện phía dưới đã đứng đầy Vân Võ Điện đệ tử hạch tâm, đệ tử nội môn các loại, thông hướng vân điện bậc thang đá xanh hai bên, đồng dạng đứng đầy thân là nhị lưu cao thủ chấp sự. Khác biệt cấp độ, phân biệt mặc thống nhất quần áo, dòng người như núi. Theo thời gian tới gần, nguyên bản còn tương đối huyên náo ngoài điện, trên đường mấy ngàn đệ tử đều dần dần an tĩnh lại. Rốt cục, đông, đông, nương theo 9 tiếng chuông vang, toàn bộ vân điện trên dưới trở nên lặng ngắt như tờ. Người mặc hắc bảo tông chủ Lục Phong, tứ phương lớn cất bước đi ra vân điện, quan sát dưới núi hội tụ đệ tử, bên trong vận kinh lực, tiên tổ có đức, che chở bát phương, tại Vân Sơn bên trên khai tông, bắt đầu có hoành vân cơ nghiệp, đến nay 300 năm. Vân võ chân truyền đều là tông môn lịch đại nhân kiệt, nhưng vân võ chân truyền còn có thiên võ. Thiên võ người là trời cao ban cho ta hoành vân tông chi anh hảo. Tông chủ Lục Phong một chữ một câu, trầm giọng nói, Nô Uyên ở đâu? Thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ Vân Sơn. Hô, một đạo thân ảnh áo đen xuất hiện ở vân điện phía dưới, vạn chúng chú mục, chỉ gặp hắn trung khí 10 phần đáp, đệ tử Nô Uyên. Thanh âm đồng dạng quanh quẩn ở giữa thiên địa. Nhập điện. Lục Phong trầm giọng nói. Nô Uyên ngẩng đầu, trong đôi mắt không một tia vẻ sợ hãi, tại mấy ngàn người dưới ánh mắt, một bước bên trên một bậc thang, mỗi một bước đều kiên định mà hữu lực. Vân điện trên dưới lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được Nô Uyên tiếng bước chân. Rốt cục, Nô Uyên đi đến bậc thang, đi theo Lục Phong trực tiếp bước vào vân điện bên trong, ánh mắt đảo qua hai bên lần lượt từng bóng người. Có rất nhiều người quen. Nghiêm Hoàng, Cổ Vong, Trương Trường Sinh, Hoàng tử Đông các loại đông đảo trưởng lão hộ pháp, cũng có Cao Vũ, Triệu Bạch Phàm các loại đông đảo đường chủ, hộ pháp, đặc cấp chấp sự. Trọn vẹn hơn 100 người, chí ít đều là nhất lưu cao thủ. Có thể đứng hàng vân điện, mới tương đương với Hoành Vân Tông chân chính nhân vật trọng yếu. Bất quá, hấp dẫn nhất Ngô Uyên lực chú ý, hay là đại điện cuối hai bóng người. Một vị là vẫn như cũ lộng lẫy áo bào Vũ Thái thượng, một vị khác lại là trung niên nhân mặc bạch bào, thân hình thon gầy, rất có phóng đãng không bị trói buộc, tiêu sái xuất trần chi ý vị. Hắn so một bên Vũ Thái thượng, nhìn chỉ ít trẻ 20 tuổi. Kiếm Thái thượng sao? Ngô Uyên thầm nghĩ, trong lòng càng hiện lên cảnh giác. Bởi vì, tại hắn thần cảm bên trong, trước mắt Kiếm Thái thượng liền phảng phất không tồn tại một dạng, đứng ở nơi đó, giống như cùng tất cả mọi người không tại một cái phương diện, cùng chung quanh thiên địa triệt để hòa làm một thể. Hắn nhìn về phía Ngô Uyên ánh mắt rất bình tĩnh, có thể vẹn vẹn nhìn qua, liền để Ngô Uyên cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Thiên hạ địa bảng bên trên, không phải nói Kiếm Thái thượng thực lực xếp hạng Giang Châu thứ 9, địa bảng hơn 150 sao? Ngô Uyên trong đầu hiện lên ý niệm này, vì sao? So Vũ Thái thượng cho ta cảm giác mạnh lên nhiều như vậy. Chỉ có thể nói rõ, địa bảng xếp hạng cũng không chuẩn xác. Trong điện hơn 100 người nhìn soi mói. Ngô Uyên đi tới trong đại điện, Lục Phong thì đi tới một bên. Ngô Uyên Vũ Thái thượng đi tới trong đại điện, nhìn xuống Nô Uyên, vung tay lên, phía trên cung điện Nguyệt Lan kiếm tới tay, một tay nâng lên, chậm rãi nói, năm 17, Nam Ngộng phủ ly thành người sống. Nô Uyên lắng nghe, giảng thuật là chính mình cuộc đời. Nhập tông đến nay, tu luyện cần cù, nhân phẩm quý giá, hai đoạt Vân Võ Điện niên tái khôi thủ, hai sáng tạo hành thiên các ghi chép, kham vi đệ tử đứng đầu, có 102 hoành vân chư đại. Vũ Thái thượng chậm rãi nói, nay, thượng cáo Chu Thiên Liệt Tiên, bên trong bẩm 10 đời tổ sư, bên dưới bày ra 4 phủ chi dân, thủ bảo lập sách, là thiên võ chân truyền. Nô Uyên ở đâu? Vũ Thái thượng thanh âm đột nhiên cất cao. Đệ tử tại. Nô Uyên chắp tay nói, có thể nguyện nắm tông môn lịch đại tiền bối ý chí, hộ ta Hoành Vân bách tính, chuyển ta Hoành Vân chi cơ. Vũ Thái Thượng mỗi chữ mỗi câu. Đệ tử nguyện. Quyền thứ tư, uy chấn thiên hạ. Chương 146, nhất phẩm thần binh. Được. Vũ Thái Thượng hài lòng gật đầu, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Hoành Vân Tông vị thứ 7 thiên võ chân truyền. Hoành Vân Tông 300 năm cơ nghiệp, tại Ngô Uyên trước đó, hết thảy vừa ra đời 6 vị thiên võ chân truyền. Có thể thấy được số lượng chi thưa thớt. Tiếp kiếm. Vũ Thái Thượng phất tay, trong bàn tay nàng thần kiếm trực tiếp bay về phía Ngô Uyên, tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng cũng đủ để khiến nhị lưu cao thủ vì đó biến sắc. Bang Ngô Uyên vững vàng tiếp nhận. Nguyệt Lang kiếm chính là Hoành Vân Tông hơn 100 năm này mạnh nhất thần binh, đại biểu tông môn truyền thừa cùng hy vọng. Tiếp kiếm thì ý vị tiếp nhận trách nhiệm. Đến tận đây, kết thúc buổi lễ. Thiên võ. Thân là tông chủ Lục Phong có chút chắp tay. Gặp qua thiên võ. Chỉ gặp trong đại điện, lấy ngũ đại điện chủ cầm đầu, đông đảo trưởng lão, đường chủ, hộ pháp, đặc cấp chấp sự nhau nhau hành lễ. Đỉnh tiêm cao thủ bọn họ chỉ là khẽ gật đầu, có thể tuyệt đại đa số lại là không người. Thiên võ chân truyền. Vị so tông chủ. Nhưng trong điện tất cả mọi người rõ ràng, đơn thuần tầm quan trọng, thiên võ chân truyền so với tông chủ còn cao hơn. Đại điện hoàn thành, điện chủ, các trưởng lão, hộ pháp bọn người nhau nhau tản đi, vân điện bên ngoài đông đảo đệ tử cũng bắt đầu tản đi. Đồng thời, số lớn đệ tử xuống núi, đem hôm nay tin tức truyền lại đến ba phủ chi địa văn quan võ tướng, đệ tử, quân đội bọn họ. Tương đương với chính thức tuyên bố Hoành Vân Tông đời sau lãnh tụ. Mà ngắn thì mấy ngày, lâu là tầm 10 ngày, Trung Nguyên Thất Châu các phương thế lực lớn, cơ bản đều sẽ thu đến tin tức này. Bất quá, ảnh hưởng nhất định sẽ không quá lớn. Dù sao, Ngô Uyên thiên phú độ cao, sớm đã là thế lực khắp nơi biết được, tăng thêm hắn cùng ám đao cái này thân phận như có như không liên hệ. Trở thành thiên võ chân truyền là chuyện đương nhiên. Ngô Uyên, theo chúng ta tới. Vũ Thái Thượng lại là hướng Ngô Uyên nói, chợt liền cùng Kiếm Thái Thượng cùng một chỗ hướng đại điện phía sau đi đến. Ngô Uyên trong lòng hiện lên một chút do dự, đi theo. Đều đã công khai tuyên bố. Ngô Uyên cảm thấy, hai vị thái thượng còn có tâm tư khác khả năng sẽ rất thấp. Đại điện phía sau là cũng không tính quá lớn từ đường. Bài vị. Ngô Uyên ánh mắt quét qua, chỉ chờ hương hỏa một mực tiêu đốt, mà hắn một chút liền gặp được trên linh vị rất nhiều danh tự. Vân Sơn tổ sư, Hồng Hòa tổ sư, Phương Hạ tổ sư. Trọn vẹn 2-30 cái bài vị. Đều là Hoành Vân Tông lịch đại tông chủ và tạo ra tông sư danh tự. Ngô Uyên thầm nghĩ trong lòng, lập tức minh bạch nơi này ý nghĩa. Ngô Uyên nhìn về phía Vũ Thái Thượng cùng Kiếm Thái Thượng, đã thấy Kiếm Thái Thượng an tĩnh đi đến một bên, chỉ có Vũ Thái Thượng hướng về đông đảo bài vị cung cung kính kính hành lễ, dâng hương, cẩn thận tỉ mỉ. Đợi chen vào hương, Vũ Thái Thượng đi đến Kiếm Thái Thượng bên người, mới nhìn hướng Ngô Uyên, thanh âm ôn hòa nói, "Ngô Uyên, ngươi cũng tới thắp nén hương đi, tế qua các vị tổ sư." "Vâng." Ngô Uyên tự nhiên thành thật làm theo, toàn bộ ý theo Vũ Thái Thượng làm. Đợi hoàn thành, "Ngô Uyên, tại tông môn lịch đại tiên tổ chứng kiến dưới, ngươi đã thành thiên võ chân truyền, liên quan tới tông môn một số việc, tự nhiên đều nên nói cho ngươi." Vũ Thái Thượng nói khẽ, "Theo lý, có một số việc không nên hiện tại cùng ngươi nói, có thể thời gian không chờ người, nếu không nói, chỉ sợ cũng không có cơ hội." Ngô Uyên thất kinh. "Không có cơ hội? Ta Hoành Vân Tông sắp hủy diệt." Vũ Thái Thượng phun ra một câu. Vẹn vẹn tám chữ, lời ít mà ý nhiều, lại có thể xưng long trời lở đất. "Cái gì?" Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Vũ Thái Thượng. Cái này kinh ngạc cũng không phải là ngụy trang. "Đừng chấn kinh." Vũ Thái Thượng cười nhạt một tiếng, "Đại Tấn Đế quốc hùng hổ doa người, chúng ta song phương ngưng chiến 10 năm, bây giờ Mân Châu, Nguyên Châu chiến sự đều là thôi, nên luận đến Giang Châu, bọn hắn sẽ không cho chúng ta càng nhiều thời gian. Ta tuổi tác rất lớn, sang năm liền đem hơn 100 tuổi, chiến lực sẽ nhanh chóng trưởng, chèo chống không được quá lâu." Vũ Thái Thượng chậm rãi nói tới. Ngô Uyên lặng lặng lắng nghe. "Tông sư cao thủ, sống trên 130-140 tuổi, dễ như trở bàn tay, chỉ là qua tuổi trăm tuổi liền sẽ chiến lực dần dần trưởng. Mặc dù quá trình sẽ rất chậm chạp, đến trước khi chết đều có thể bảo trì đỉnh tiêm cao thủ thực lực. Nhưng chiến lược trưởng là khó mà nghịch chuyển. Trước kia các lộ cửu gia tuyệt sẽ không buông tha loại cơ hội này, nguyên nhân chính là đây, mới có võ giả khó giả mà nói. Đối với bất kỳ bên nào tông phái tới nói, có được một vị chính vào thịnh niên tông sư cao thủ, đại sự hàng đầu. Có, liền có thể để thế lực khắp nơi kiêng kỵ, không dám khinh động đao binh. Không có, rất dễ dàng hủy diệt." Tấn Hoàng gia tâm mừng mừng, hắn có chí tại sinh thời nhất thống thiên hạ. Vũ Thái Thượng tiếp tục nói, "Sớm thì sang năm, muộn thì 3 năm năm, Đại Tấn chắc chắn lại lần nữa đông tiến, luận đại quân chiến lược, chúng ta là kém xa tích tắc, mà khi đó ta tuổi già, Kiếm Thái Thượng một cây chẳng chống vững nhà." "Hú hồ." Lấy Kiếm Thái Thượng chi tính tình, chưa hẳn nguyện vì tông môn chiến đến cuối cùng. Vũ Thái Thượng thẳng thắn nói. Một bên Kiếm Thái Thượng nghe, thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Ngô Uyên trong lòng cảm khái, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao trong tông môn sẽ có Kiếm Thái Thượng làm người tuyệt tình tuyệt tính mà nói, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. "Thái Thượng, một khi chiến sự lên, Lâm Hải bốn châu các đại thế lực nên sẽ không ngồi yên không lý đến." Ngô Uyên nhịn không được nói. "Lâm Hải bốn châu, Tức Yên Châu, Võ Châu, Đông Châu, Mân Châu, bọn hắn tự nhiên sẽ trợ giúp, Bách Giang Vương cũng sẽ trợ giúp." Vũ Thái Thượng nói khẽ, "Nhưng điều kiện trước tiên là ta Hoành Vân Tông đủ cường đại. Một khi chúng ta ngay cả Đại Tấn đợt thứ nhất tập kích đều gánh không được, còn nói gì trợ giúp?" Vũ Thái Thượng lắc đầu nói. Ngô Uyên yên lặng. "Cũng đúng. Liền xem như khi quân cờ, cũng muốn thực lực bản thân đủ mạnh, có lợi dụng giá trị mới được. Dù cho chúng ta gánh vác Đại Tấn đợt thứ nhất binh phòng, nhưng nếu quá mức suy yếu, Lâm Hải bốn châu rất có thể duy trì Bách Giang Vương, khiến cho trực tiếp thống lĩnh ta Hoành Vân cương vực, lại thêm Nguyên Hổ phủ." Vũ Thái Thượng khẽ thở dài, "Đến lúc đó, thống lĩnh bát phủ chi địa Bách Giang Vương, càng có hy vọng trợ giúp bọn hắn ngăn cản Đại Tấn binh phòng." Ngô Uyên càng kinh, cau mày nói, "Ta Hoành Vân Tông thần dân, cũng sẽ không nghe theo Bách Giang Vương tên. Hoành Vân Tông, Bách Giang Vương, mặc dù đều danh xưng Sở Giang Đế quốc người thừa kế, nhưng trên thực tế, hơn 600 năm, Sở Giang Đế quốc thanh danh sớm đã nát ấu, tại trong dân chúng lực hiệu triệu rất thấp. Thông sư có thể trở thành một phương thế lực trụ cột, có thể nghĩ muốn chân chính thành lập một phương vững chắc thế lực, là muốn thời gian, phải có đủ nhiều trung tâm quân đội, võ giả, bách tính. Chư đức bên trong, võ đệ nhất, có thể võ lực cũng không phải là vạn năng, đừng nói địa bảng tông sư, mặc dù thiên bảng cao thủ thì như thế nào, cũng không thể đem tất cả bách tính bình thường, phổ thông quân sĩ giết sạch. Ta Hoành Vân Tông chiêu bài, bọn hắn sẽ không hủy đi. Vũ Thái Thượng giống như nhìn thấu hết thảy, nhưng hết thảy quyền lợi sẽ dần dần đoạt lại tại Bách Giang Vương. Thậm chí, Bách Giang Vương có khả năng một lần nữa đánh ra Sở Giang Đế quốc cờ hiệu. Vũ Thái Thượng lắc đầu nói, đến lúc đó, ta Hoành Vân Tông dù cho còn sót lại, cùng hủy diệt lại có gì khác nhau? Nô Uyên chậm rãi gật đầu. Làm khôi lỗi sao? Không thể không thừa nhận, Vũ Thái Thượng phân tích rất có đạo lý. Ta nguyên bản đem hy vọng ký thác tại Hứa Huy, hắn thiên tư thật là không tệ, trưởng thành cũng không chậm, có thể tông môn đợi không được. Vũ Thái Thượng nói khẽ, nhiều một vị tông sư có thể kéo dài thêm một hồi. Thế nhưng là, không thành thiên bảng, cuối cùng khó ngăn trở Đại Tấn binh phong. Chỉ có thiên bảng mới có thể đối kháng thiên bảng. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Chỉ từ câu nói này liền biết, Đại Tấn phía sau khẳng định có thiên bảng cao thủ. Vũ Thái Thượng bọn hắn là biết được. Hứa Huy, ký thác tông môn một chút hy vọng. Nô Uyên ngươi, mới chính thức là tông môn trọng yếu tương lai. Vũ Thái Thượng ánh mắt rơi trên người Nô Uyên, tràn đầy hy vọng. Nô Uyên lắng nghe. Tương lai, ngươi có biết thiên võ chân truyền vì sao ít như vậy? Vũ Thái Thượng nói khẽ. Xin mời Thái Thượng chỉ điểm. Nô Uyên nói. Cái danh hiệu này không chỉ là thanh danh, chức trách. Vũ Thái Thượng cảm khái nói, càng đại biểu ẩn chứa trong đó chỗ tốt to lớn, cho dù là tông môn đều khó mà tiếp nhận, cho nên không phải nhân vật tuyệt thế không chọn. Trước ngươi 6 vị thiên võ chân truyền, có 5 vị đều trở thành địa bảng tông sư. Vũ Thái Thượng nói. Nô Uyên không khỏi cảm khái. Thật cao xác suất. Từ một phương diện khác, đủ để thấy tông môn tuyển người thận trọng. Nô Uyên. Chỉ gặp Vũ Thái Thượng vung tay lên, lúc này, ở một bên trên mặt bản trống rỗng xuất hiện vài kiện vật phẩm, một bản nặng nghề thư tịch, một thanh chiến đao, một viên chiếc nhẫn màu bạc. Pháp bảo chứa đồ. Nô Uyên trố mắt nhìn. Như đến lúc này, như còn không có nhìn ra Vũ Thái Thượng cũng có pháp bảo chứa đồ, liền lộ ra quá mức ngu xuẩn. Người không có vẻ ngạc nhiên, xem ra đã sớm biết được pháp bảo chứa đồ tồn tại. Vũ Thái Thượng cười nhạt một tiếng. Tại tông sư trong tâm đắc gặp qua nói rõ. Nô Uyên nói, tông sư trong tâm đắc hoàn toàn chính xác hơi có đề cập, nói qua mênh mông giữa thiên địa, có chút thần kỳ tiên gia đồ vật, có thể cuối cùng không phải vật thật. Vũ Thái Thượng cười lắc đầu, cũng không có lại truy vấn, tự lo lấy cầm lên chuôi kia bị vỏ đao màu đen bao quanh chiến đao. Một thanh này chiến đao, tên là Liệt Dương. Vũ Thái Thượng tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái từ từ vớt ve vỏ đao, hình như có chút cảm khái, lại như là hồi ức. Sau đó, nàng tay phải nắm chặt vỏ đao, đột nhiên dùng sức vừa gảy, băng đao ra khỏi vỏ. Oeng! Phảng phất núi lửa phun trào. Đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ đặc thù mà kinh khủng đao ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ địa tính, lấy Nô Uyên thần phách cường đại, tâm thần cũng hơi chập chờn. Đơn giản dọa người. Cái này, Nô Uyên ánh mắt sáng rực. Cái này một cỗ đao ý, thật đáng sợ. Là Nô Uyên đến nay đã thấy mạnh nhất một thanh chiến đao. Phát giác ra được rồi. Người trong thiên hạ chỉ nói ta Hoành Vân Tông Nguyệt Lan kiếm hành ép Giang Châu trăm năm. Vũ Thái Thượng cảm khái nói, trên thực tế, trong tông môn, hơn trăm năm đến, một mực có hai kiện nhất phẩm thần binh, Nguyệt Lan kiếm, Liệt Dương đao. Hai kiện. Chương 147. Nô Uyên thầm nghĩ, quả nhiên a. Hắn nhìn chằm chằm Vũ Thái Thượng trong tay cây chiến đao này, chiến đao tản ra khí tức, không chút nào kém hơn chuôi kia Nguyệt Lan kiếm. Tuyệt không phải nhị phẩm thần binh có khả năng với tới. Chuôi này Liệt Dương đao, từ khi Phương Hạ tổ sư đạt được, liền từ chưa hiển lộ tại thế. Vũ Thái Thượng đạo nói khẽ, so sánh Nguyệt Lan kiếm, nó càng bá đạo hơn, người phi thường có thể khống chế, cho nên tông môn lịch đại thái thượng cơ hồ đều dùng Nguyệt Lan kiếm. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, lấy hắn thần cảm, có thể rõ ràng phân biệt ra, Nguyệt Lan kiếm càng thêm nội liễm, mà chuôi này Liệt Dương đao giống như núi lửa giống như cuồng bạo. Trước đó mấy chục năm, Liệt Dương đao một mực là kiếm thái thượng chấp trưởng. Vũ Thái Thượng khép lại chiến đao, nhìn về phía Nô Uyên, từ hôm nay trở đi, nó, về ngươi. Ta. Nô Uyên con ngươi co rụt lại, không khỏi nhìn về phía kiếm thái thượng. Đây chính là kiếm thái thượng bảo vật. Đừng nhìn ta, tông môn truyền thừa bảo vật, từ nên người thích hợp khống chế. Một mực chưa mở miệng kiếm thái thượng khí độ xuất trần, thản nhiên nói, ngươi so ta thích hợp hơn, ta cầm nó gần 30 năm, chưa bao giờ xuất đao qua một lần. Nô Uyên yên lặng. Theo hắn biết, kiếm thái thượng 30 năm chưa xuống núi, như thế nào xuất đao? Tiếp lấy, Vũ Thái Thượng vung tay lên. Siêu. Một đạo lưu quang màu đen bay thẳng hướng Nô Uyên, Nô Uyên bản năng liền tiếp nhận chiến đao, quan sát tỉ mỉ đứng lên, có chút phấn chấn. Võ giả, vui mừng bí tịch, hai thật là thần binh. Một kiện cường đại thần binh, có thể khiến thực lực võ giả tăng nhiều, Nô Uyên nữa thích dùng đao, sao lại không khát vọng đạt được nhất phẩm thần đao? Thật cường đại đao ý bình thường nhất lưu cao thủ, thần phách yếu một chút, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn, cùng nhất phẩm thần binh ở lâu, sợ sẽ đều sẽ làm cho thần phách thụ thương. Nô Uyên cảm nhận được bàn tay từng tia nóng bỏng, trong lòng thất kinh. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tựa như điệu bảng tông sư cùng đỉnh tiêm cao thủ là khác nhau một trời một vực, nhất phẩm thần binh cùng nhị phẩm thần binh đồng dạng là thiên địa khác biệt. Cùng Liệt Dương đao so ra, Tế Vũ kiếm hoàn toàn là đồng nát sát vụn. Kiếm Thái Thượng cùng Vũ Thái Thượng lại là đối xem một chút, nếu nói bọn hắn trước đó còn hơi nghi ngờ, hiện tại nhìn thấy Nô Uyên mảy may không sợ Liệt Dương đao đao ý, cơ bản liền có thể xác nhận. Kiếm Thái Thượng khẽ gật đầu. Nô Uyên, cũng đừng cố phụ. Vũ Thái Thượng nói khẽ, ta Hoành Vân Tông, ngươi là đệ nhất vị vừa thành thiên võ chân truyền, liền phải truyền thừa thần binh. đệ tử minh bạch, tạ ơn hai vị thái thượng. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ý thức đến, chính mình vừa rồi trong nháy mắt thất thố, sợ là để hai vị thái thượng triệt để nhận định. Bất quá, tất cả đều trong im lặng. Nô Uyên, quyền bí tịch này chính là tông môn ta duy nhất luyện khí pháp, cũng là trong thiên hạ các phương tông phái lưu truyền rộng nhất luyện khí pháp, tên là Ngũ Hành Chu Thiên, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Vũ Thái Thượng lại vung tay lên. Cái kia một sách thật dày, đồng dạng bay về phía Nô Uyên. Nô Uyên tiếp nhận, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Luyện khí pháp, thực khí pháp, chỉ là để 108 khiếu huyệt mở ra, thần cảm thiên địa, tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng muốn thế nào chuyển hóa? Như thế nào làm cho khiếu huyệt liên thông? Như thế nào trong lệnh đan điền mở ra khí hải? Chỉ có luyện khí pháp. Chất liệu này, so với đại địa thương minh chất liệu phải kém chút. Nô Uyên thầm nghĩ, có thể chợt hắn liền minh bạch. Theo Vũ Thái Thượng lời nói, cái này một luyện khí pháp, chỉ sợ lưu truyền rất rộng, tự nhiên không phải nguyên bản. Nô Uyên, chờ tương lai ngươi đạt tới nhân thể cực hạn, thần phách dần dần cường đại, liền có thể nếm thử tu luyện luyện khí pháp. Một bên Kiếm Thái Thượng nói khẽ, trong thiên hạ, những võ đạo thánh tông kia, rất nhiều có uy năng càng mạnh luyện khí pháp. Thế nhưng là, vô luận phương nào thế lực đều được thừa nhận, cái này Ngũ Hành Chu Thiên là thích hợp nhất, nhất không có tác dụng phụ. Bình thường tới nói, tất cả võ giả, tại đạt tới nhân thể cực hạn về sau, đều sẽ trước nếm thử tu luyện Ngũ Hành Chu Thiên, đợi thực sự trở thành luyện khí sĩ, minh bạch tự thân thuộc tính, mới có thể đổi thành càng thích hợp chính mình pháp môn. Kiếm Thái Thượng nói khẽ. Thuộc tính? Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là cái gì? Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Kiếm Thái Thượng mỉm cười nói, thiên địa linh khí cũng không phải là hỗn độn như một, là có thể chia nhỏ là rất nhiều chủng, mà nhân thể, thủ thiên địa thai nghén mà sinh, cũng không phải tuyệt đối cân bằng. Chờ tương lai ngươi, kỹ nghệ đạt tới hợp nhất cảnh, chân chính bên trên cảm thiên địa chi nói, liền có thể minh bạch rất nhiều thiên địa chi lực thuộc loại. Mênh mông thiên địa bên trong, thường thấy nhất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại thiên địa chi lực, còn có chút tương đối hiếm thấy thiên địa chi lực. Mà người của chúng ta thể, tại võ giả lúc, thân thể có thể hấp thu hết thảy thiên địa chi lực, chỉ khi nào trở thành luyện khí sĩ, muốn lấy khí ra sức chi nguyên, đều sẽ căn cứ vào tự thân đặc tính đi chuyên môn tu luyện một loại thiên địa chi lực. Dù sao, muốn khống chế toàn bộ thiên địa chi lực phi thường khó. Hôn tạp mà không tinh, không bằng khả năng đặc biệt. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, những này ở trong luyện khí pháp đều sẽ giảng thuật, ngươi ngày sau có thể từ từ xem, lĩnh hội. Tạ ơn Kiếm Thái Thượng chỉ điểm. Nô Uyên trịnh trọng nói, như thế nào đến nhân thể cực hạn, Nô Uyên đều hiểu, không cần ai đến chỉ điểm, nhưng đánh phá nhân thể cực hạn, thành luyện khí sĩ, nếu có tiền bối chỉ dẫn, tự nhiên làm ít công to. Kiếm Thái Thượng mà nói, kỳ thực là vì Nô Uyên chỉ dẫn giảng cung. Nô Uyên, tặng cho ngươi kiện thứ ba bảo vật, chính là pháp bảo chứa đồ. Vũ Thái Thượng phất tay, cuối cùng một viên chiếc nhẫn màu bạc bay về phía Nô Uyên. Dì máu, liền có thể nhận chủ. Vũ Thái Thượng nói. Nô Uyên đã sớm biết. Dì máu. Lúc này, Nô Uyên liền phát giác chính mình cùng chiếc nhẫn màu bạc sinh ra một tia như có như không liên hệ, đeo lên, chiếc nhẫn có thể thần kỳ co duỗi, vừa vặn phù hợp, không ảnh hưởng chiến đấu, cũng sẽ không chóc ra. Thật là lớn không gian. Nô Uyên xe nhẹ đường quen hơi chút cảm ứng, liền trở nên khiếp sợ, ước chừng 10 mét khối không gian. So với hắn chém giết tấn nhân tô lấy được pháp bảo chứa đồ, lớn gấp 3 còn chưa hết. Liền phảng phất một cái phòng nhỏ. Mà pháp bảo chứa đồ bên trong, đồng dạng đã thả ở đại lượng vật phẩm, rất nhiều bình bình lọ lọ, chồng chất đứng lên gần như cao cỡ một người thư tịch, còn có đại lượng phi đao. Nô Uyên, pháp bảo chứa đồ bên trong, tổng cộng là 1000 giọt di cổ tiết lộ, 2000 giọt vân truyền huyết nguyên dịch. Vũ Thái Thượng chậm rãi mở miệng, những sách vở kia, có 6 bản thư tịch, có quan hệ với tông sư, luyện khí sĩ, tiên gia di tích phương diện tri thức, là ta Hoành Vân Tông mấy trăm năm tích lũy tinh hoa tin tức, giống Tân Châu, Sở Giang tiên cảnh, Nam Hải chư tiên đạo, tất cả đều có ghi chép. 7 bản thư tịch, mặc dù không tính hiếm thấy, nhưng cũng đều là tông môn lịch đại tiền bối trong mấy trăm năm hành tẩu thiên hạ lúc lần lượt ghi chép dưới tình báo. Còn có 11 bản, là tông môn đối với thiên hạ hôm nay thế lực khắp nơi cao thủ, phong thổ, hoàn cảnh hình dạng mặt đất giản lược giới thiệu. Ngươi đọc qua những thư tịch này, nghĩ đến, liền có thể đối với toàn bộ thiên hạ đều có chỗ hiểu rõ. Vũ Thái Thượng nói, mà cái kia 300 thanh phi đao, 100 chuôi tam phẩm thần binh cấp, đủ để uy hiếp được tông sư, 200 chuôi tứ phẩm lợi khí cấp, đầy đủ thường ngày dùng, không có biển số, không có ai có thể nhận ra. Trở lên hết thảy, là tông môn có thể đối với ngươi trợ giúp lớn nhất. Vũ Thái Thượng khẽ thở dài, tương lai, ngươi có thể đi tới một bước nào, liền đều xem ngươi tự thân. Kiếm Thái Thượng bình tĩnh nhìn qua Nô Uyên. Nô Uyên cẩn thận cảm ứng đến trong pháp bảo chứa đồ bảo vật, cứ thế ngay tại chỗ, rốt cuộc hiểu rõ hai vị thái thượng dụng tâm. Nhất phẩm thần binh, thực khí pháp, luyện khí pháp, tình báo tin tức, đủ nhiều thiên tài địa bảo, sẽ không bại lộ thân phận phi đao. Có thể nói, tại bước vào thiên bảng trước, Nô Uyên tu luyện cần thiết, cơ bản đều bị thỏa mãn. Trầm mặc thật lâu. Nô Uyên, cảm ơn hai vị thái thượng. Nô Uyên cung kính hành lễ, vô cùng trịnh trọng, gàn từng chữ, Nô Uyên đời này, tất không phụ tông môn. Còn có thể lại yêu cầu xa vời cái gì? Kiếm Thái Thượng cùng Vũ Thái Thượng nhìn nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nô Uyên, ngươi đã nhập tông môn, lại có thiên tư. Vũ Thái Thượng cười nhạt nói, tông môn tự nhiên dốc hết thảy bồi dưỡng ngươi. Không cần cảm thấy thua thiệt tông môn, đợi ngươi thành thiên bảng, tông môn lúc này lấy ngươi vì vinh quang. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nô Uyên, còn nhớ rõ ta trước đó nói qua, muốn cho ngươi một hạng nhiệm vụ thí luyện sao? Vũ Thái Thượng nói khẽ. Nhớ kỹ. Nô Uyên gật đầu. Hiện tại, cái này nhiệm vụ thí luyện cho ngươi. Vũ Thái Thượng nhìn xem Nô Uyên, đó chính là đi sông sáo thiên hạ. Trừ phi ngươi trở thành thiên bảng cao thủ, nếu không, dù cho tông môn gặp phải đại kiếp, cũng tuyệt không thể về Vân Sơn. Vũ Thái Thượng trầm giọng nói. Nô Uyên con ngươi co rụt lại. Vừa rồi, hắn nhưng thật ra là có chút không hiểu. Coi như tông môn muốn đại lực bồi dưỡng mình, vì sao muốn duy nhất một lần cho chính mình nhiều thiên tài địa bảo như vậy? 1000 giọt di cổ tiết lộ, 2000 giọt vân tuyền huyết nguyên dịch a. Chỉ là chuyển đổi thành bạc, sợ đều giá trị 200 triệu lượng bạc ngân. Huống chi, rộng lượng thiên tài địa bảo, không phải đơn thuần bạc có thể đổi lấy, đối với Hoành Vân Tông tới nói, chỉ sợ là không biết bao nhiêu năm mới có thể tích lũy. Nguyên lai, là muốn chính mình xuống núi. Thái thượng, Nô Uyên vừa định mở miệng. Nô Uyên, Vũ Thái thượng lại trực tiếp đánh gãy hắn, bình tĩnh nói, đây cũng không phải là đuổi ngươi xuống núi, mà là vì ngươi an toàn nghĩ. Thiên tư của ngươi quá cao, cao đến để thiên hạ thế lực khắp nơi kiêng kỵ, một khi bại lộ, sẽ làm cho thế lực khắp nơi liều lĩnh tập sát ngươi, nhất là Đại Tấn, nhìn chằm chằm. Đại chiến buộc phát sắp đến, trừ phi là thiên bảng cao thủ, nếu không, nhiều ngươi một cái bất đi ngươi, không cải biến được đại cục. Vũ Thái thượng trầm rãi nói. Nô Uyên trầm mặc. Đúng a, thực lực của mình có lẽ có thể so sánh đại tông sư, có thể Đại Tấn đế quốc cao thủ sao mà nhiều, còn có cao cao tại thượng thiên bảng cao thủ, càng có mấy triệu đại quân, chính mình phần này thực lực còn không có cách nào ngăn cản Đại Tấn đông tiến. Mặt khác, lấy tài nghệ của ngươi lại lưu trên Vân Sơn, tác dụng không lớn. Một bên Kiếm Thái thượng bỗng nhiên mở miệng, hành tẩu thiên hạ, quan thiên vạn tượng, thể nghiệm hồng trần cuộn cuộn, mới có thể để cho ngươi càng nhanh tìm được đường, thậm chí chân chính thiên nhân hợp nhất, kỹ gần thiên nhân, hợp đạo vậy. Đạo ẩn thiên địa bên trong, ngươi ruột tại Vân Sơn, tiến bộ sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Kiếm Thái thượng thanh âm mở miệng, giống như cao nhân đắc đạo. Có thể Thái thượng ngươi. Nô Uyên cảm thấy nghi ngờ nói, không phải cũng là ở trong núi 30 năm sao? Kiếm Thái thượng, 30 tuổi đương thời núi du lịch Trung Nguyên Thất Châu, 50 tuổi thành tiểu tông sư. Vũ Thái thượng nói khẽ, thành tông sư về sau, trong 10 năm, Bắc chí cực Bắc, Tây chí Tây Châu, Hoang Châu, Nam nhập Tân Châu, vừa rồi quy tông ngồi xuống 30 năm. Trước nhập thế, mới có thể ra thế. Trước đạp biến sơn hà, kiến thức đến tất cả phong cảnh, mới có thể tìm được thích hợp nhất con đường. Vũ Thái thượng cười nói, nghĩ đến, ngươi hẳn là có thể cảm thụ ra, Kiếm Thái thượng, so với ta cảnh giới càng cao minh hơn. Nghe hắn, không sai. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Trong thiên hạ, đều gọi tán Vũ Thái thượng kiếm pháp gần tiên, địa bảng càng đem Kiếm Thái thượng xếp hạng rất rựi vào sau, nhưng từ cảm ứng của mình đến xem, Kiếm Thái thượng tựa hồ càng cao minh hơn chút. Kiếm Thái thượng, chân chính thiên nhân hợp nhất sao? Nô Uyên đột nhiên hỏi. Chương 148, hợp nhất cảnh khủng bố. Đối mặt Nô Uyên đặt câu hỏi, Vũ Thái thượng cùng Kiếm Thái thượng liếc nhau, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Nô Uyên, võ giả ở giữa mạnh yếu, hỏi không dùng, có bằng lòng hay không cùng Kiếm Thái thượng dựng giúp đỡ? Vũ Thái thượng cười nói, không cần binh khí. Giúp đỡ, tức tỷ thí. Cùng Kiếm Thái thượng giúp đỡ. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia chiến ý, ta tự nhiên là nguyện ý, chỉ là không biết Kiếm Thái thượng có bằng lòng hay không. Sư tỷ, ngươi biết ta? Kiếm Thái thượng lườm Vũ Thái thượng một chút, trên mặt hiện lên một tia không vui. Nô Uyên sắp xuống núi, ngươi coi như lâm thời chỉ điểm một lần hậu bối, để hắn biết được thiên hạ to lớn, sông sáo bên ngoài không còn tự đại nữa. Vũ Thái thượng mỉm cười nói. Kiếm Thái thượng một chút suy nghĩ, gật đầu nói, được, bất quá nhớ kỹ, có chừng có mực. Ừm. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng. Mặc dù không rõ ràng Kiếm Thái thượng phải chăng đạt tới chân chính thiên nhân hợp nhất, có thể Nô Uyên có thể cảm giác đi ra, đối phương cảnh giới rõ ràng so với chính mình cao hơn. Cao rất nhiều. Vân điện phía trên, tại chủ điện cùng từ đường bên ngoài, còn có xây nhất siêu lớn diễn võ trường, tung hoành vượt qua 50 trượng. Mặc dù không quá thích hợp tông sư liều mạng tranh đấu, có thể đơn thuần tỉ thí một hai. Đầy đủ. Rất nhanh, Nô Uyên cùng Kiếm Thái thượng riêng phần mình đi vào diễn võ trường một mặt, hai người cách xa nhau 30 trượng, xa xa tương đối. Duy nhất người quan chiến là Vũ Thái thượng. Về phần đệ tử còn lại, ngày bình thường không có thái thượng mệnh lệnh, là không có đệ tử dám lên vân điện, cho nên bọn hắn cũng không hiểu biết nơi này sắp buộc phát quyết đấu. Nô Uyên, Kiếm Thái thượng nói khẽ, ta biết, ngươi muốn tử cùng ta trong thực chiến, dòm ngó tự thân kỹ nghệ trước đó đường, như vậy, liền buông tay đến công, ta không thích cùng người tranh đấu, nhưng có chút am hiểu phòng thủ, ngươi cứ việc công tới. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Hắn nghe được Kiếm Thái thượng ý tứ, toàn lực bộc phát, có khác lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Nô Uyên dường như quyết định, chỉ cảm thấy toàn thân chiến ý sôi trào, trầm giọng nói, tốt, Thái thượng, vậy ta liền không khách khí. Tay không tấp sắt vật lộn, ta am hiểu chính là trường pháp, còn xin Thái thượng chỉ giáo. Nô Uyên giỏi đao, dịu, mà hai thứ này, nếu là tay không đối địch, đều cùng trường pháp hơi có chút liên quan. Kiếp trước, Nô Uyên là rất ưa thích trường pháp. Ha ha, trường pháp. Kiếm Thái thượng lại là cười, được, ta am hiểu nhất cũng là trường pháp, cứ tới. Kiếm Thái thượng cũng không vui chiến đấu, hắn theo đuổi là trường sinh. Vừa vặn là địa bảng tông sư, cũng là trải qua vô số chém giết. Thật muốn đứng trước chiến đấu, đồng dạng sẽ không e ngại. Nô Uyên, tới đi. Kiếm Thái thượng phất tay, rất tùy ý đứng đấy. Liên phảng phất một không hội võ trung nhân. Lại tựa hồ là khinh thường Nô Uyên, nhưng là đứng tại Nô Uyên thị giác đi cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì Kiếm Thái thượng cứ như vậy đơn giản vừa đứng, nhìn như động tác tùy ý, liền cho Nô Uyên một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Siêu. Nô Uyên thân hình bỗng nhiên khẽ động, trong nháy mắt hướng một bên hóa thành tàn ảnh, thoát ra hơn 10 trượng, như muốn biến ảo góc độ chuẩn bị công kích. Hô. Kiếm Thái thượng vẹn vẹn di động một bước, vẫn như cũ cho Nô Uyên không có kẽ hở cảm giác. Cái này, Nô Uyên dừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Thái thượng, trong mắt rung động khó diễn tả bằng ngôn từ, quá bất khả tư nghị. Luận kỹ nghệ, Nô Uyên sớm đã đạt tới thân dung viên mãn cấp độ, có thể nói, trước đó giao thủ qua tông sư, không có một cái bị kịp được hắn. Cho dù là Vũ Thái thượng, Nô Uyên mặc dù cũng kiêng kỵ, có thể càng nhiều là kiêng kỵ Thanh Tiên Nguyệt Lan kiếm. Đối mặt Kiếm Thái thượng, lại khác. Đối phương đứng ở nơi đó, một ánh mắt, một động tác, đều cho Nô Uyên lấy vô tận sắc cơ, liền phảng phất toàn bộ thiên địa muốn áp bách mà tới. Nô Uyên không có nương tay, thật sự là hắn chính là ám đao, không tiếp tục che giấu. Bước tiến của hắn, rất tinh diệu, thiên địa hoàn cảnh không có đối với hắn tạo thành áp chế, luận cảnh giới không thua kém một chút nào ta. Quan Chiến Vũ thái thượng âm thầm cảm khái. Đối với Ngô Huyên thân phận, song phương đều không có sách, cũng rất an ý riêng phần mình biểu lộ đi ra. Bất quá, muốn thắng Hoàng Kiếm, Vũ thái thượng khẽ lắc đầu, không biết có thể đem Hoàng Kiếm bức đến cái tình trạng gì. Nàng rất rõ ràng Hoàng Kiếm thực lực, do ngó thiên nhân môn, tuyệt không phải nói ngoa. Đây chính là hợp nhất cảnh, chân chính thiên nhân hợp nhất. Ngô Huyên vờn quanh kiếm thái thượng không ngừng lấp lóe, rốt cục có thể xác nhận. Đối phương kỹ nghệ thật cao minh, cùng mình có bản chất khác nhau. Không thăm dò, giết. Ngô Huyên trong đôi mắt lướt qua một tia chiến ý, trong lòng không cố kỵ nữa, toàn thân gân cốt cơ bắp thống hợp quy nhất, trận tốc độ đột nhiên tiêu thăng đến cực hạn. Tuyệt đối siêu việt vận tốc cấm thanh, toàn lực bộc phát. Đã sớm bị khám phá, lại Ngô Huyên chân chính tín nhiệm hai vị thái thượng, tự nhiên không cần thiết giấu giếm nữa. Thật nhanh. Thông sư. Vũ thái thượng cùng kiếm thái thượng trong đôi mắt đồng thời hiện lên một tia kinh dị, bọn hắn mặc dù sớm có đoán trước, thật là nhìn thấy một màn này, trong lòng vẫn như cũ chấn động theo. 17 tuổi đại tông sư a. Song phương vẹn vẹn cách xa nhau 20 trượng, lấy Ngô Huyên vận tốc cầm thành bộc phát, kinh khủng bực nào. Cơ hội trong nháy mắt liền muốn vào tới. Nhưng mà, cái này, vừa xông ra hơn 10 trượng Ngô Huyên, trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy kiếm thái thượng lại đột nhiên lắc tay cánh tay, một trường liền đập đi qua. Trong nháy mắt, Ngô Huyên chỉ cảm thấy bốn bề thiên địa hoàn cảnh đều tại kịch liệt biến hóa. Nguyên bản đã không có mảy may trở ngại hoàn cảnh, đúng là bỗng nhiên có cố lực lượng kinh khủng áp bách tới. Ầm ầm. Bén nhọn chói tai tiếng nổ vang. Ngô Huyên tốc độ giảm mạnh. Vành bàn tay hai người đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Đáng sợ giao phong ở trong không khí tạo thành cực minh lộ vẻ hình tròn khí lãng đợt, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Nô Huyên toàn lực buộc phát bên dưới siêu việt 600. Không cân cự lực, kinh khủng bực nào. Nhưng chỉ vẹn vẹn một lần va chạm, mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, cả người càng là nương theo lấy khí lãng đợt tấn manh thối lui ra khỏi gần 10 trượng, liên tiếp hơn 10 bước, khiến cho kiên cố trên mặt đất xuất hiện từng cái dấu chân vết rách. Khí lãng trùng kích bắt phương, khiến cho vô số đá vụn vảy ra. Mà giao thủ va chạm kiếm thái thượng, vẫn đứng ở nguyên địa, vẹn vẹn lui về sau một bước. Trên lệch lớn đến kinh người. Cái này làm sao có thể? Nô Huyên gắt gao nhìn chằm chằm kiếm thái thượng, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đảo hải lãng. 100 vạn cân cự lực. Nô Huyên tin tưởng, vừa rồi một lần chính diện va chạm, kiếm thái thượng chỗ buộc phát ra lực lượng, tuyệt đối đạt đến 100 vạn cân cự lực. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Thông sư, có thể buộc phát lực lượng kinh khủng như vậy. Không đúng, không chỉ là lực lượng thân thể, liền phảng phất toàn bộ thiên địa áp bách, là thống hợp thiên địa lực lượng cùng một chỗ tiến công ta. Nô Huyên lòng có minh ngộ. Nhân lực có hạn, mà thiên địa chi lực là vô hạn. Thử lại lần nữa. Nô Huyên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục, nổi giận gầm lên một tiếng, "Thái thượng, coi chừng." Lại một lần vọt mạnh ra ngoài. Mà Nô Huyên thân hình vừa mới khẽ động, liền cảm nhận được cỗ kia kinh người không khí lực cản, kích thích liên tiếp tiếng nổ. Phản phất như là khác biệt thiên địa, thân dung cảnh kỹ nghệ cảm nộ căn bản vô dụng. "Xông." Nô Huyên cắn răng, trong kẽ răng tung ra một chữ này, tốc độ vậy mà không hàng phản tăng. "Bí thuật hữu hành." Hô. Bàn tay như đao, Nô Huyên hai tay cơ bắp nổi bật, liền phản phất so sắt thép còn kiên cố hơn, khiến cho không khí ầm vang chấn động nổ tung, đối cứng lấy cỗ này kinh khủng không khí trở ngại. Gào thét lên bổ về phía kiếm thái thượng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, để Ngô Huyên cơ hồ muốn thổ huyết sự tình phát sinh. Ông Ngô Huyên chỉ cảm thấy chung quanh thiên địa lực lượng đột nhiên biến đổi. Vậy mà không còn đối với mình hình thành trở ngại, ngược lại là một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên ra chỉ ở trên người hắn, khiến cho hắn dâng lên bắn vọt tốc độ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Biến hóa, chỉ ở trong nháy mắt. Loại biến hóa này, để Ngô Huyên trở tay không kịp, thân hình xương cốt đều ẩn ẩn có chút vặn mèo. Vành, vành. Hai người giao thoa mà qua, như thiểm điện hai lần giao thủ, trưởng thứ nhất, kiếm thái thượng tùy tiện ngăn trở thân thể có chút biến hình Ngô Huyên trường pháp. Trường thứ hai, không gì sánh được xảo diệu từ hai người cánh tay ở giữa cắt ngang tiến vào, trực tiếp đem Ngô Huyên đánh bay. Bất quá, trường thứ hai lực đạo cũng không có quá kinh khủng, vẹn vẹn đem Ngô Huyên đánh bay hơn 10 trượng, trung điệp ngã xuống đất, khiến cho khí huyết quay cuồng không ngớt, không bị thương tích gì. Cái này, loại lực lượng này. Ngô Huyên trừng to mắt, nhìn chằm chằm kiếm thái thượng, cảm ứng đến khắp chung quanh không ngừng biến hóa thần kỳ lực lượng. Thật đáng sợ. Tùy tâm ý động, mà nếu mãnh liệt như nước chảy ngăn cản địch nhân tiến công, cũng có thể đột nhiên biến hóa, vẹn vẹn từ trở ngại biến thành tăng thêm, liền làm địch nhân chiêu số xuất hiện biến hình. Cao thủ đối thủ, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Ngô Huyên rất rõ ràng, như song phương đều cầm binh khí, liền vừa rồi giao thủ đến xem, chính mình rất có thể đã mất đi tính mạng. Ngô Huyên, còn nghĩ đến thử một chút. Kiếm Thái Thượng mỉm cười nói, ta sẽ thả mở đối với thiên địa không chế. Không cần. Ngô Huyên cắn răng đứng dậy, trong đôi mắt chiến ý không giảm mảy may. Thái Thượng, ta nếu lại thử một chút. Nói đi. Với anh. Ngô Huyên thân hình lại lần nữa di động, tốc độ lại một lần tiêu thăng, lại bị cố lực lượng khủng bố kia áp bách lấy. Chợt, đôi bàn tay đột nhiên hóa đao bổ về phía Kiếm Thái Thượng. Ông nguyên bản áp chế Ngô Huyên lực lượng kinh khủng, lại một tia đột nhiên tiêu tán. Loại này đặc thù biến hóa, đủ để khiến đỉnh tiêm cao thủ cũng khó khăn thích ứng, nhưng là, Ngô Huyên lần này thân hình biến hóa lại phi thường nhỏ, cơ hồ không bị ảnh hưởng. Đây chính là thân dung cảnh cao thủ, tài nghệ của bọn hắn đầy đủ cao minh. Vừa rồi chúng chiêu, chỉ là Ngô Huyên lần thứ nhất gặp phải địch nhân như vậy, trở tay không kịp. Nhưng khi trong lòng có phòng bị, tự nhiên sẽ trong nháy mắt điều chỉnh tự thân cùng giữa thiên địa trạng thái dung hợp. Thăng thêm sớm đã đối với thân thể khống chế nhập vi. Đùng, đùng. Hai người trong nháy mắt triển khai kinh khủng giao phong, có thể ra hầu Ngô Huyên dự kiến chính là kiếm thái thượng cũng chưa hề đụng tới, vẹn vẹn mượn nhờ eo lực lượng, liền làm mỗi một trường bộ phát ra gần 100 vạn cân lực lượng kinh khủng. Đơn giản dọa người. Mấu chốt là kiếm thái thượng trường pháp liên miên, giống như vô tận sóng lớn, căn bản không có mảy may ngừng, liền phảng phất không cần bất kỳ điều chỉnh gì đồng dạng. Chỉ gặp kiếm thái thượng mỗi một trường đều đem Ngô Uyên đánh bay. Ngô Uyên lần lượt xông đi lên. Hai người lần lượt giao thủ va chạm, kinh khủng khí lãng làm cho diễn võ trường một mảnh hỗn độn, hai người dưới chân đá xanh đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Ngô Uyên thế công như núi hô biển động, lại dung chuyển không được kiếm thái thượng mảy may, hắn giống như một tòa nguy nga núi lớn, mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn mọi loại biến hóa, ta từ một trường vung đi. Chương 149. Đây là Ngô Uyên thực lực, hoặc là nói, đây chính là ám đao thực lực. Một bên Vũ Thái thượng nhìn vì đó kinh hãi. Kinh người lực bộc phát, cao minh kỹ nghệ, bền bỉ tới cực điểm sức chịu đựng. Để Vũ Thái thượng chân chính ý thức được, Ngô Uyên thật có đại tông sư thực lực. Bất quá, chân chính để nàng có chút thản nhiên, lại là cái kia tùy ý vô số đá vụn khuấy động, lại ngay cả một tia bụi bặm đều không thể đến gần kiếm thái thượng. Ngô Uyên thế công không thể bảo là không cứng mãnh, đổi lại nàng, chỉ sợ sớm đã bị buộc nhanh lùi lại, thậm chí vận dụng Nguyệt Lan kiếm. Có thể kiếm thái thượng, vẹn vẹn ngẫu nhiên lui lại một bước giảm lực. Ta cùng hoàn kiếm chính lệnh, bất chi bất giác, không ngờ đạt tới trình độ như vậy. Vũ Thái thượng trong lòng thầm than. Năm đó, nàng mới là tông môn thế hệ này đệ nhất thiên tài. Đây chính là hợp nhất cảnh a. Cảm ứng thiên địa, hóa thiên địa chi lực vì bản thân lực. Vũ Thái thượng trong đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ. Đây mới thật sự là siêu phàm chi lộ. Rốt cục, trọn vẹn trùng kích mấy trăm lần không có kết quả về sau, Ngô Uyên đột nhiên thân hình lóe lên, kéo ra 10 trượng chênh lệch, ngừng lại, túi đầu nhìn hai tay. Chỉ cảm thấy cánh tay ẩn ẩn rung động, run lên. Thở sâu, Ngô Uyên trầm giọng nói, "Thái thượng, ta thua." Thua triệt để. Từ đầu tới đuôi, Ngô Uyên không có chiếm cứ đến một chút thượng phòng, nếu không có kiếm thái thượng chỉ thủ không công, hắn sớm đã bị đánh quân lính tăng dã. Ha ha, mấy chục năm không có động thủ, vừa động thủ liền đụng phải ngươi dạng này đại tông sư, cũng là thông khoái. Kiếm thái thượng lại là cười nói. Trong lòng của hắn cũng có chút chấn kinh. Ngô Uyên thích ứng quá nhanh, vừa mới bắt đầu hắn thi triển thiên địa chi lực biến hóa, còn có thể đối với Ngô Uyên tạo thành ảnh hưởng. Có thể càng về sau, trừ thiên địa chi lực lực lượng áp chế bên ngoài, lại không ngoài định mức uy lực. Hai người các ngươi đều rất lợi hại, đều lợi hại hơn ta. Vũ Thái thượng cười đi tới, lại như bất đắc dĩ nói, chờ một chút, các ngươi đều phủi mông một cái rời đi, lại muốn đem cục diện rối rắm này lưu cho ta. Nàng chỉ dưới chân. Ngô Uyên cùng kiếm thái thượng lúc này mới phát hiện, phương viên 230 trượng đá xanh đã triệt để bị hủy diệt, biến thành vô số đá vụn. Nhất là chỗ gần giao phong chi địa. Tại Ngô Uyên cùng kiếm thái thượng lần lượt khủng bố trong động trạng, sớm đã hóa thành một mịn, chỉ tàn có đại lượng bụi bặm. Vũ Thái thượng. Ngô Uyên xấu hổ cười một tiếng. Sư tỷ. Kiếm thái thượng lại liếc mắt Vũ Thái thượng, thản nhiên nói, là ngươi để cho ta cùng Ngô Uyên giúp đỡ, muốn trách, trách ngươi chính mình. Vũ Thái thượng vừa trừng mắt. Kiếm thái thượng không chút nào không thèm để ý ánh mắt của nàng. Ngô Uyên cười một tiếng. Hắn cảm giác đôi này sư tỷ đệ ở chung phương thức, thật có ý tứ, liền phảng phất chân chính tỷ đệ. Ngô Uyên. Vũ Thái thượng nhìn về hướng Ngô Uyên, cười nói, ngươi vừa rồi như vẫn như cũ muốn ẩn tàng lưu thủ, ta cùng kiếm thái thượng, đối với ngươi, sợ cũng khó làm đến không giữ lại chút nào. Là đệ tử lo lắng quá nhiều. Ngô Uyên thành khẩn nói. Ngô Uyên. Kiếm thái thượng nói khẽ, ngươi có thể 17 tuổi thành đại tông sư, có được khủng bố như thế tố chất thân thể, chỉ sợ không phải một câu thiên tư cao có thể giải thích. Mỗi người đều có bí mật, chúng ta không muốn hỏi nhiều. Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có thể trả lời, đúng vậy trả lời. Kiếm thái thượng nói khẽ, ngươi, thật là ngươi sao? Ngô Uyên con ngươi co rụt lại. Loại vấn đề này, chẳng lẽ lại kiếm thái thượng nhìn ra cái gì? Hơi chút suy tư. Hai vị thái thượng. Ngô Uyên nói khẽ, ta chính là Ngô Uyên, cũng là Hoành Vân Tông Thiên Võ chân truyền. Lại nói loại tình trạng này, kiếm thái thượng cùng Vũ thái thượng biết được, lại ép hỏi, ý nghĩa đã không lớn, mà sự lo lắng của bọn họ thực tế cũng đã buông xuống hơn phân nửa. Tốt, chúng ta tin ngươi. Ha ha. Vũ thái thượng trong đôi mắt thả ra một chút ánh sáng, vô luận như thế nào, 17 tuổi đại tông sư, một khi truyền tới, sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ thiên hạ, cũng sẽ để trong thiên hạ ẩn thế thiên bảng cao thủ giết tới. Kiếm thái thượng lườm nàng một chút. Ngô Uyên cũng thầm than một tiếng. Một cái 50-60 tuổi tông sư, các đại thế lực đều không để ý, nhưng một người 20 tuổi không đến tông sư, sẽ bị thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Đối với dạng này không bị khống chế đại uy hiếp, rất nhiều cường giả đỉnh cao một khi biết được, xác suất lớn sẽ trước tiên đi diệt trừ. Ngô Uyên, ngươi nhất định sẽ trở thành tông môn tương lai lãnh tụ, ta không dối gạt ngươi. Kiếm thái thượng thản nhiên nói, ta mới vừa rồi cùng ngươi chiến đấu, thi triển chính là hợp nhất cảnh cao thủ đặc hữu thiên địa chi lực. Thiên địa chi lực. Ngô Uyên nhỉ non tự nói, hắn hiểu được. Trước mắt vị này trong mắt thế nhân bình thường ở trong địa bảng hạng chót kiếm thái thượng, kỳ thực là vị kinh khủng cường giả, đã siêu việt Hoành Vân Tông lịch đại tiền bối, thậm chí siêu việt Phương Hạ tổ sư, trở thành tông môn từ trước tới nay vị thứ nhất hợp nhất cảnh cao thủ. Thiên nhân hợp nhất, trước hai bước ý cảm, thân dung, đều là tự thân dần dần dung nhập thiên địa trong hoàn cảnh, dần dần giảm bớt thiên địa đối tự thân bài xích. Kiếm thái thượng nói khẽ, mà hợp nhất chính là muốn đem tự thân triệt để hóa thành thiên địa một bộ phận. Ngô Uyên mím hơi nghe, những này là tông sư trong tâm đắc chưa nói cùng, dù sao những tông sư kia đối với hợp nhất cảnh cũng chỉ là phỏng đoán, mà kiếm thái thượng đã bước vào cấp độ này, kiếm thái thượng nên như thế nào bước vào hợp nhất cảnh? Ngô Uyên nhịn không được hỏi. Một năm qua này hắn thử qua rất nhiều biện pháp, chỉ tiếc không thể thành công, ngay cả cửa cũng không mò nổi. Một bên Vũ Thái thượng đồng dạng lắng nghe, nàng chiến đấu kỹ nghệ cùng Ngô Uyên không kém bao nhiêu, có lẽ cao hơn chút, nhưng đồng dạng nhập môn không đường. Muốn từ thân dung cảnh đạt tới hợp nhất cảnh, có bốn con đường. Kiếm thái thượng trầm giai nói, thứ nhất là cùng ta cũng như thế, tĩnh tâm, tĩnh tư, tĩnh đi, dần dần đem tự thân hóa thành thiên địa một bộ phận. Ta khô tọa 30 năm, bất chi bất giác liền bước vào hợp nhất cảnh. Một câu, thượng cảm thiên địa tự nhiên. Ngô Uyên cùng Vũ Thái thượng nghe được như có điều suy nghĩ. Con đường này bọn hắn cũng biết, nhưng muốn đi thông, sao mà khó ư? nhất là đối với Vũ Thái Thượng tới nói, cơ hồ không có dư thừa thời gian. Con đường thứ hai là ta ngày xưa tại Tân Châu sống sáo, lấy được trên cổ tịch lời nói. Kiếm Thái Thượng nói khẽ, kỹ gần như đạo, gọi là hợp nhất, đây là kỹ nghệ điểm cuối cùng, lại là cảm ngộ thiên địa điểm xuất phát. Ở trong luyện khí sĩ, có chút cực đoan nhân vật đáng sợ, thực lực của bọn hắn là siêu việt thiên bảng, nắm trong tay ý. Bọn hắn như nguyện hao tâm tổn sức phí sức, có thể tự nhiên mà vậy dẫn dắt võ giả cảm thụ thiên địa chi lực ảo diệu. Kiếm Thái Thượng lắc đầu nói, thượng cảm thiên địa tự nhiên, huyền diệu phi phàm, nói không rõ, đạo không rõ, nhưng nếu có thể đi đầu cảm thụ, lại đi tu luyện, luyện thành độ khó đem giảm xuống không chỉ gấp 10 lần. Ý, siêu việt thiên bảng tồn tại. Nô Uyên nghe chấn động theo, trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch, cái này trung thổ, cái này mênh mông thiên hạ, chôn giấu rất nhiều chính mình còn không hiểu rõ bí ẩn. Bất quá, biện pháp thứ hai này, giống như là không. Dù sao, bây giờ trung thổ mạnh nhất cũng chính là thiên bảng. Siêu việt thiên bảng, còn chưa nghe nói qua. Biện pháp thứ ba đâu? Vũ Thái Thượng hỏi. Thần. Kiếm Thái Thượng không chút do dự nói, thân thể cường đại sẽ bồi dưỡng thần phách, thiên nhân hợp nhất về sau, thần phách đồng dạng sẽ thụ thiên địa thoải mái càng cường đại. Thân tráng, có thể khiến tư duy càng nhạy cảm, thôi diễn có thể lực lớn bước tăng lên. Đồng dạng, khi thần lớn mạnh đến cấp độ cực cao, sẽ tự nhiên mà nhưng cảm giác được thiên địa vạn vật vận chuyển, thần càng mạnh, cảm ngộ thiên địa càng dễ dàng. Kiếm Thái Thượng nói khẽ, liên phảng phất hài đồng lúc không thể nào hiểu được tri thức, đợi lớn lên lại đi học tập, sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cho nên, giống rất nhiều thiên bảng những cao thủ, rõ ràng vừa đột phá lúc là thần dung cảnh, có thể theo thần phách lớn mạnh, phần lớn đều có thể từ từ đem cảnh giới tăng lên tới hợp nhất cảnh. Vũ Thái Thượng nghe được bất đắc dĩ, lớn mạnh thần phách, chờ cùng nói nhảm. Nô Uyên lại là hai mắt tỏa sáng, trong lòng có chút kích động. Cái thứ tư biện pháp chính là dựa vào kỳ vật, kỳ bảo. Kiếm Thái Thượng nói, có chút thiên địa dựng dục bảo vật sẽ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, một khi sử dụng, có thể khiến người sử dụng tự nhiên mà vậy tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thậm chí siêu việt hợp nhất cảnh cũng có thể. Đương nhiên, dạng này kỳ vật không gì sánh được hiếm thấy. Kiếm Thái Thượng khẽ thở dài, tuyệt đại bộ phận tiên gia di tích cũng khó khăn có. Bốn cái biện pháp. Thứ nhất, biện pháp thứ ba, thực tế có thể quy nạp làm một cái, chính là dựa vào tự thân, làm bản thân lớn mạnh. Cái thứ hai thì là dựa vào tiền bối dẫn đạo. Về phần cái thứ tư, đó chính là thuần túy dựa vào ngoại vật. Kỳ vật, thần, dựa vào tự thân. Vũ Thái Thượng yên lặng suy tư. Trên thực tế, những tin tức này, nàng đi qua đại khái cũng hiểu biết. Kiếm Thái Thượng, ngươi đã đạt tới hợp nhất cảnh, cách bước vào thiên bảng còn bao lâu nữa? Nô Uyên rất là tò mò nói. Còn muốn một đoạn thời gian. Một khi đạt tới hợp nhất cảnh, có hai đại hiệu quả. Một là có thể cấp độ sâu cảm giác thiên địa ảo diệu, dẫn động bộ phận thiên địa chi lực, đối với toàn bộ thiên địa nhìn càng thêm rõ ràng. Kiếm Thái Thượng nói khẽ, thứ hai, chính là dẫn đạo thiên địa chi lực nhập thể, khiến cho thân thể tăng thêm một bước lực lượng, một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Nô Uyên khẽ gật đầu. Theo lần trước Vũ Thái Thượng lời nói, chỉ cần chưa qua tuổi trăm tuổi, một khi đạt tới hợp nhất cảnh, cơ hồ đều có thể đột phá. Càng trẻ, quá trình này càng dễ dàng. Giống ta, đặt chân cảnh giới này 2 năm, đánh giá còn tốt hơn mấy năm mới có thể đột phá. Kiếm Thái Thượng mỉm cười nói, đổi lại ngươi, thân thể sức sống vô hạn, chỉ cần lực lượng thân thể tăng lên tới 400,000 cân, nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể khí quán chu thiên, mở khí hải, hoàn thành đột phá. 400,000 cân. Nô Uyên nói khẽ, thiên bảng cao thủ là có được 400,000 cân lực lượng sao? Đúng. Kiếm Thái Thượng gật gật đầu, thiên bảng cao thủ tố chất thân thể là viễn siêu địa bảng tông sư, 400,000 cân là thiên địa chi lực tăng lên thân thể lực lượng cực hạn. Đương nhiên, đối với thiên bảng cao thủ tới nói, thân thể lực lượng chỉ là một bộ phận. Bọn hắn chân chính lợi hại chính là khí, chân khí mặc dù không thân tượng thân thể lực lượng như vậy có thể đa trọng kình đạo bộc phát, nhưng linh hoạt đa dạng, có thể ly thể giết địch, có thể khống vật giết địch, có thể thi triển pháp thuật, uy lực vô tận. Đồng thời, thiên bảng những cao thủ, một khi thiên nhân hợp nhất, sơ bộ khống chế thiên địa chi lực, như ta, vừa mới bắt đầu ước chừng có thể khống chế 10 vạn cân lực lượng, theo thực lực tăng lên, cuối cùng có thể khống chế ước 20 vạn cân thiên địa chi lực. Rất nhiều lực lượng kết hợp, khiến cho thiên bảng những cao thủ tùy tiện có thể bộc phát 2-300 vạn cân lực lượng. Kiếm Thái Thượng nhẹ giọng cảm khái nói, địa bảng tông sư, trừ phi là có được nhất phẩm thần binh, còn có thể ngăn cản 1-2. Nếu không, địa bảng tông sư đối mặt thiên bảng cao thủ sẽ chỉ không hề có lực hoàn thủ. Nhất phẩm thần binh. Nô Uyên sững sờ. Chương 150, đi thiên hạ. Nhất phẩm thần binh. Nô Uyên hơi sững sờ. Ngươi đã cầm tới Liệt Dương đao, kỹ lưỡng hơn đồ vật, ta cũng không nói, chờ ngươi quen thuộc thần đao, tự sẽ minh bạch ý của ta. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, chỉ cần nhớ kỹ một câu, thần đao có linh, có thể đồ vật con đường, chỉ có thể tham khảo, không thể trầm mê. Dựa vào tự thân đi ra đường mới là mạnh nhất. Kiếm Thái Thượng nhìn về phía Nô Uyên. Đệ tử minh bạch, định ghi nhớ. Nô Uyên nói. Kiếm Thái Thượng gật đầu, vừa nhìn về phía Vũ Thái Thượng. Được, Nô Uyên, ngươi đã là thiên võ chân truyền, đây là thiên võ lệ. Vũ Thái Thượng tát, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối toàn thân trắng như tuyết lệnh bài. Nói, nàng đem lệnh bài hướng Nô Uyên hất lên, tốc độ không tính nhanh, Nô Uyên nhẹ nhàng bắt lấy, cẩn thận quan sát đứng lên. Viên này hình tròn tuyết bạch lệnh bài có nửa cái bàn tay lớn nhỏ, ngón út dày, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại không quá giống là ngọc, bởi vì phi thường nặng. Khối lệnh bài này nhìn như nhỏ, có thể Nô Uyên hơi chút nhớ, liền đại khái đoán chừng có nặng 20 cân, đơn giản kinh người. Hiển nhiên, là phi thường đặc thù chất liệu. Nó chính diện, điêu khắc thiên võ hai chữ, mặt sau thì điêu khắc hành vân hai chữ. Ừm. Linh khí. Nô Uyên hơi chút đụng vào, liền cảm nhận được lệnh bài nội bộ ẩn chứa từng tia linh khí. Cái này thiên võ lệnh, chính là tinh phẩm nguyên thạch ẩn chứa linh khí hao hết về sau, chế tạo điêu khắc thành. Vũ Thái Thượng nói khẽ, mặc dù đã không ẩn linh khí, có thể bản thân nó chất liệu chính là thiên địa linh khí thanh nén, mang theo nó có an thần hiệu quả. Tinh phẩm nguyên thạch. Nô Huyên kinh ngạc nhìn xem tấm lệnh bài này. Nguyên thạch, hắn xem tông sư tâm đắc lúc có hiểu biết, nhưng từ chưa thực sự được gặp. Đây là chủng phi thường đặc thù ngọc thạch, ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần thiên địa linh khí, trên bản chất cùng di cổ tiên lộ có chút cùng loại. Bất quá, di cổ tiên lộ là thể lỏng, dễ dàng hấp thu. Mà nguyên thạch là trạng thái cố định, bình thường chỉ có tông sư cao thủ mới có hy vọng hấp thu, có thể là chế tạo thành ngọc đài. Trường kỳ tính toán trên đó, đều sẽ làm cho thân thể căn cơ trở nên càng mạnh. Trung thổ thiên hạ trong lịch sử, có thật nhiều vương hầu đế hoàng lấy đại lượng nguyên thạch chế tạo thành ngọc quan, để cầu ngàn năm bất hủ. Nguyên thạch là trong ngọc thạch cực phẩm. Một cân phổ thông nguyên thạch, giá trị chỉ ít 100.000 lượng bạc, mới bao nhiêu một chút xíu lớn. Nô Uyên thầm nghĩ, mà cái này tinh phẩm nguyên thạch, giá trị ít nhất là nguyên thạch gấp trăm lần. Có thể xưng vô giới chi bảo. Theo Phương Hạ tông sư tâm đắc bên trên lời nói, một cân tinh phẩm nguyên thạch, như nguyện đổi thành bạch ngân, chí ít giá trị ngàn vạn lượng bạch ngân, đối với thiên bảng cao thủ đều có tác dụng rất lớn. Đương nhiên, Nô Uyên trong tay thiên võ lệnh linh khí đã tiêu hao hầu như không còn, giá trị cực lớn ngã. Có thể vẹn vẹn chất liệu, nặng đến 20 cân, chí ít cũng đáng mấy trăm vạn lượng bạc. Nô Uyên, nên nói đều cùng ngươi nói. Vũ Thái Thượng cười nói, an bài tốt sự tình, liền xuống núi đi. Nhớ kỹ, không phải không để cho ngươi trở về nhà hoặc quy tông, mà là tại có đầy đủ thực lực trước, đừng gióng trống khua chiêng trở về. Vũ Thái Thượng nhắc nhở nói, đệ tử minh bạch. Không lâu, Vũ Thái Thượng cùng Kiếm Thái Thượng đưa mắt nhìn Nô Uyên rời đi, thẳng đến nó biến mất tại trùng điệp sơn lâm. Ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Thái Thượng nói khẽ. Hán, hẳn không phải là thiên nhân chuyển thế. Kiếm Thái Thượng trầm rãi nói, nếu thật là, vậy cũng chỉ có thể nói, hắn ngụy trang quá tốt, lá gan cũng quá lớn, vừa rồi ta là có cơ hội giết hắn. Vũ Thái Thượng nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế, phải hay không phải, không khác nhau bao nhiêu. Kiếm Thái Thượng khẽ lắc đầu nói, đã quyết định, cần gì phải do dự nữa. Ta đã sớm nghĩ tới, cho dù hắn trên thân có tàn thần, khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới trình độ như vậy, cùng thiên phú của hắn, không thể tách rời. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, ngươi nhìn những cái kia thiên bảng cao thủ, chẳng lẽ có thể tùy tiện bồi dưỡng mới thiên bảng cao thủ? Vũ Thái Thượng yên lặng. Mới thiên bảng? Trung thổ, thiên bảng cao thủ cũng không phải muốn bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được. 17 tuổi đại tông sư, có thể làm, chúng ta đều làm, như hắn tương lai vẫn như cũ không có khả năng thành thiên bảng. Kiếm Thái Thượng lắc đầu nói, chắc không được chúng ta. Ừm. Thiên bảng. Vũ Thái Thượng mắt có một tia thất lạc, thở dài, bất chi bất giác, ngươi đã siêu việt hơn xa ta, trước đó, ngươi cũng không có nói đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Trong cõi u minh, có lẽ thật có khí vận, Nô Uyên lên núi về sau, ta mới chạm đến cấp bậc này. Kiếm Thái Thượng nói khẽ, hơn một năm nay, ta một mực tại dẫn khí sâu thân, tự nhiên không có thời gian cùng ngươi nói. Ồ. Vũ Thái Thượng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng nguyên lai tưởng rằng Hoàn Kiếm là thuận miệng cùng Nô Uyên nói. Không ngờ, đúng là thật. May mắn, ngươi đã đột phá, đợi Nô Uyên tương lai lại trưởng thành, nếu là một tông hai thiên bảng, ta Hoành Vân Tông chắc chắn đại hưng. Vũ Thái Thượng trong đôi mắt hiện lên vẻ mong đợi. Đại Tấn Đế quốc, năm đó, Vàng Tấn Đế một người, từng bước quyết trường, cuối cùng trở thành vượt ngang mấy châu, chiếm diện tích gần trăm phủ đế quốc to lớn. Bất kỳ một cái nào tông phái, một khi có thể có được hai đại thiên bảng, thế lực nhất định sẽ cấp tốc bành trướng. Sư tỷ, đừng đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, ngươi biết tính tình của ta. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, ta vô ý tông môn thị tộc các loại thế tục tạp vật, tông triều tranh bá trong mắt ta nếu như phù vân, ta chỉ một lòng hướng tiên đạo. Vũ Thái Thượng trong con ngươi hưng phấn tiêu giảm hơn phân nửa. Sở Giang lệnh đâu? Ngươi đi không? Vũ Thái Thượng nói khẽ. Ta tiến vào, cũng chỉ sẽ bị nơi đó thiên địa áp chế, thực lực giảm lớn. Kiếm Thái Thượng lắc đầu nói, huống hồ, với ta mà nói, dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tiến hóa thân thể, gắng đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ mở khí hải. Càng kéo, thân thể càng già yếu, sẽ càng gian nan. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, ngươi muốn đi, liền đi xuống đi. Vũ Thái Thượng bất đắc dĩ. Nàng nhìn ra được, chính mình cái này sư đệ, quả nhiên là vô dục vô cầu. Sư tỷ, sư tôn trước khi lâm chung có mệnh, để cho ta nhiều hơn chiếu cố ngươi. 30 năm trước, Đông Nhi trước khi đi, cũng phải ta cam đoan nhà ta tiểu mập mạp cả đời phú quý. Kiếm Thái Thượng nói khẽ, đây là lời hứa của ta, cũng là đạo tâm của ta, là ta sau cùng trần duyên. Nếu không có các ngươi, ta sợ là đã sớm giả chết thoát thân, tiêu dao giữa thiên địa. Kiếm Thái Thượng nói khẽ. Vũ Thái Thượng cười khổ một tiếng. Nàng làm sao không biết Hoàn Kiếm tính tình? Bao quát Nô Uyên, ta đối với hắn, không vui cũng không ghét, hôm nay, nếu không có ngươi mở miệng, mặc hắn thiên phú tuyệt thế, ta cũng lười chỉ điểm. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, ta sẽ hoàn thành đối với ngươi hứa hẹn, tương lai đại tấn binh phong lúc đến, ta sẽ bảo vệ Vân Sơn. Bất quá, chỉ lần này một lần. Vương triều thay đổi, tông môn hưng thay, thiên địa lý lẽ, không nên cơ cầu. Kiếm Thái Thượng thản nhiên nói, Hoành Vân Tông hưng cũng tốt, mạnh cũng được, cuối cùng sẽ suy vong, cũng không thể vong tại trong tay của chúng ta. Vũ Thái Thượng cắn răng nói, tông môn là của ngươi, không phải ta. Kiếm Thái Thượng cười nhạt một tiếng, trực tiếp một bước phóng ra, bước lên phương xa. Đúng là, hư không mà đi. Nương theo thiên địa chi lực vặn vẹo hoàn cảnh tia sáng, thân hình của hắn càng mơ hồ, thậm chí hoàn toàn nhìn không thấy. Chỉ còn lại cuối cùng một thanh âm, chờ đưa tiễn sư tỷ ngươi cùng tiểu mập mạp, Hoành Vân Tông, lại không Hoàn Kiếm. Kiếm Thái Thượng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đây chính là thiên nhân hợp nhất khủng bố. Khống chế thiên địa chi lực, có thể không chỉ là chiến đấu áp bách trói buộc đơn giản như vậy, còn có rất nhiều kỳ diệu thủ đoạn. Bọn hắn là xa xa áp đảo địa bảng tông sư phía trên. Vân điện phía trên, Độc Lưu Vũ Thái Thượng đứng tại chỗ, than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sầu lo. Vân Võ Điện bên trong, Nô Uyên đợi tại chính mình độc đống đình viện, lầu một diễn võ thất. hắn cũng không có sốt ruột xuống núi rời đi tông môn, mà là xem xét lên Vũ Thái Thượng tặng cho từng kiện bảo vật. Ừm, quyển sách này đúng là liên quan tới như thế nào sử dụng nhất phẩm thần binh. Nô Uyên đảo qua Vũ Thái Thượng lưu lại rất nhiều điển tịch, trong đó một bản linh khí giản thuật. Nô Uyên cấp tốc lật xem. Nguyên lai, vô luận là pháp bảo chứa đồ, có thể là nhất phẩm thần binh, đều được xưng là linh khí. Nô Uyên nhẹ giọng tự nói, linh khí cũng phân rất nhiều chủng loại, giống pháp bảo chứa đồ là thuộc về phụ trợ tính linh khí, cũng không phải là mỗi một kiện linh khí đều có cường đại uy năng. Nô Uyên lật xem, những tin tình báo này đều là Hoành Vân Tông trong mấy trăm năm từ thu thập. Có chút tình báo nhìn như đơn giản, kỳ thực đều là dùng giáo huấn thậm chí nhân mạng đổi lấy. Khống chế linh khí, nguyên lai càng như thế phức tạp. Nô Uyên thất kinh. Bước đầu tiên, muốn nhận chủ, dì máu, in dấu xuống dấu ấn sinh mệnh. Bước thứ hai thì là vận dưỡng, để cầu làm đến cùng linh khí chân chính tâm ý tương thông, thậm chí có thể tốt hơn phát huy ra linh khí uy năng tới. Đem chọn quyển sách xem hoàn thành. Nhất phẩm thần binh, Liệt Dương đao. Nô Uyên tát, lập tức bị vỏ đao bao trùm lấy chiến đao, xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Một tay nắm chặt vỏ đao, một tay bắt lấy chôi đao. Bang rút đao. Oen. Màu lửa đỏ thân đao hiện lộ ra, một cỗ kinh khủng đao ý lúc này muốn dâng lên mà ra, liền phảng phất núi lửa muốn bộc phát đồng dạng. Thật là đáng sợ đao ý, liền phảng phất muốn thực chất hiện lộ đồng dạng. Nô Uyên âm thầm cảm khái, lấy hắn thần phách cường đại, tự nhiên tùy tiện ngăn cản được cô đao ý này. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đao. Chương 151. Áp chế. Nô Uyên thần niệm ly thể, áp bách hướng Liệt Dương đao, khiến cho toàn bộ thân đao lại có chút rung động, nhưng rất nhanh lại an tĩnh lại. Lại thần kỳ, bị mang theo linh tên, nói cho cùng, chỉ là một thanh vô chủ binh khí. Nhận chủ. Cho đến lúc này, Nô Uyên vừa rồi nhỏ máu nhận chủ, nhanh chóng liền cảm nhận được cùng chiến đao sinh ra một tia như có như không liên hệ, có thể tùy tiện cảm giác được chiến đao tồn tại. Theo linh khí giản thuật lời nói, một chút địa bảng tông sư, thần phách quá yếu ớt, căn bản không có cách nào áp chế nhất phẩm thần binh linh tính. Nô Uyên mỉm cười, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng, phát huy một phần nhỏ uy năng. Trên thực tế, giống Nguyệt Lan kiếm, Vũ Thái Thượng đều không thể chân chính nhận chủ. Đúng, trên lý luận, dì máu liền có thể nhận chủ. Có thể đây chỉ là thủ đoạn, nếu là một phổ thông phàm tục, dù cho đem giọt máu rơi vào vô chủ linh khí phía trên, cũng sẽ bị bài xích mở. Tựa như Ngô Uyên trở thành thiên võ chân truyền, sau cùng điển lễ là nước chảy thành sông, tông môn trên dưới sớm đã tin phục. Như đổi thành một đệ tử bình thường, dù cho có thái thượng xác nhận thì như thế nào, sẽ chỉ bị xem thường đạo lý là tương thông. Thu liễm. Ngô Uyên nắm chặt chiến đao, tâm niệm vừa động, thần niệm áp chế dẫn động, khiến cho Liệt Dương đao nguyên bản tán phát khủng bố đao ý cấp tốc thu liễm, trở nên như là phổ thông chiến đao, lại nhìn không ra mạnh yếu. Thế này mới đúng. Ngô Uyên âm thầm cảm khái, một kiện binh khí, như còn chưa vận dụng, liền khiến người phát giác không tự chủ được cảnh giác, vậy liền đã mất đi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thử lại lần nữa. Nô Uyên nắm chặt chiến đao, bắt đầu tinh tâm đi cảm giác, mà chỉ một lát sau, có lẽ là chân chính nhận chủ nguyên nhân, hay là Nô Uyên thần phách cường đại, xuyên thấu qua chiến đao, Nô Uyên cảm giác tối tâm thiên địa bên trong, cái kia nguyên bản mở mịt hỗn độn thiên địa linh khí, tại thần cảm trung ẩn ẩn trở lên rõ ràng. Cái này mới là thiên địa linh khí chân diện mục. Nô Uyên tự nói, như kiếm thái thượng lời nói, thiên địa linh khí chia làm rất nhiều thuộc loại, tại thần phách trong cảm giác, lại còn có rất nhiều chủng nhan sắc, có chút mang theo từng tia màu vàng, có chút thì hơi thiên hướng về màu nâu, còn có chút là màu vàng đất, có chút quỷ dị. Cần biết, tại Ngô Uyên thần niệm dò xét bên trong, là không có bất kỳ cái gì nhan sắc có thể nói. Nhan sắc, bản chất là tia sáng phản xạ. Nhưng bây giờ, hắn thần đi cảm giác, nhưng lại có thể từ nhan sắc phân biệt ra được rất nhiều thiên địa linh khí khác biệt. Rất nhiều thiên địa linh khí bên trong, Ngô Uyên cảm ứng rõ ràng nhất, không hề nghi ngờ là một loại hỏa hồng chói mắt thiên địa linh khí. Hỏa thuộc tính, theo linh khí giản thuật, trôi này Liệt Dương đao, liền thuộc về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi bảy đại linh khí bên trong hỏa. Ngô Uyên lòng có minh ngộ, một khi bộc phát, có thể tùy tiện dẫn động hỏa chi linh khí, xuyên thấu qua chiến đao. Nô Uyên có thể rõ ràng hơn cảm ứng được hỏa thuộc tính thiên địa linh khí, đồng thời, hắn càng có thể rình mò đến từng luồng lực lượng thần bí, để hắn thần phách từ đáy lòng cảm nhận được cấm áp. Đây chính là thiên địa chi lực. Nô Uyên rốt cuộc minh bạch, vì sao kiếm thái thượng sẽ nói, địa bảng tông sư khống chế nhất phẩm thần binh mới có thể thoáng đối kháng thiên bảng cao thủ. Nguyên nhân chính là thiên địa chi lực. Nhất phẩm thần binh là có thể điều động thiên địa chi lực. Đi, đi thử xem. Nô Uyên một cái lắc mình, chỉ gặp cửa phòng hơi mở, hắn liền biến mất tại trong phòng. Bên ngoài một mảnh bóng đêm, Vân Sơn bên trên luôn luôn là tương đối an tĩnh. Nô Uyên đứng tại nhà mình trong đình viện, không có phát động từng tia tiếng vang, tay hắn nắm chiến đao, thần niệm lan ra bốn phía, thân thể hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh, cảm thụ được từng luồng lực lượng thần kỳ tụ đến, là tự thân nắm trong tay, triệt để cảm giác sau. Soạt. Nô Uyên tay cầm chiến đao, thần niệm thoáng thôi phát. Lúc này, trung quanh hắn thiên địa trong hoàn cảnh lực lượng sôi trào mãnh liệt mà động, tất cả đều hội tụ đến trên chiến đao, chợt đột nhiên bổ về phía trước, một đạo mắt trần có thể thấy đao mang hiện, xẹt qua mấy trượng mới tiêu tán. Đao mang. Nô Uyên trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cuối cùng suy nghĩ ra nhất phẩm thần binh chỗ cường đại. Thứ nhất, xuyên thấu qua thần binh, ta có thể càng hảo cảm hơn biết đến hỏa chi linh khí, có thể hơi cảm giác thiên địa chi lực, đây đối với ta bước vào thiên nhân hợp nhất là có nhất định chỗ tốt. Nô Uyên thầm nghĩ. Mặc dù cảm ứng phi thường mơ hồ, càng nhiều là dựa vào nhất phẩm thần binh tự thân uy năng. Thua xa mạnh đại luyện khí sĩ, dùng tự thân chi ý đi trợ giúp hậu bối võ giả cảm ứng thiên địa chi lực, có thể chỉ ít so người mù sờ voi đến hay lắm. Thứ hai, là thần binh tự thân uy năng, ta vừa mới nhận chủ, nó chỗ ra chỉ thiên địa chi lực liền ước chừng có 30. Không cần. Nô Uyên thầm nghĩ, 30 không cần, nghe không nhiều. Vừa vận thân thể lực lượng càng đến cực hạn, càng khó tăng lên. Giống tông sư cao thủ, nếu vô pháp thiên nhân hợp nhất, phổ biến chỉ có 20 vạn cân ra mặt cơ sở lực quyền. Chờ ta thai nghén thần binh, chân chính làm đến cùng nó tâm ý tương thông, nó có thể điều động thiên địa chi lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nô Huyên thầm nghĩ, nhất phẩm thần binh uy năng đạt tới cực hạn, là có thể điều động hơn 100.000 cân thiên địa chi lực. Đương nhiên, cùng chân chính hợp nhất cảnh cao thủ so sánh, thần binh uy năng có rất nhiều thiếu hụt, tỉ như nó không pháp lệnh thiên địa chi lực linh hoạt biến hóa, rất khó phụ trợ tự thân, dưới đại bộ phận tình huống, chỉ có thể hội tụ ở chiến đao một chút bộc phát. Nhưng vô luận như thế nào, một khi có thể phát huy nhất phẩm thần binh uy năng, đều có thể làm cho địa bảng tông sư thực lực tăng vọt một mảng lớn, bước vào thiên bảng sát suất cũng sẽ có tăng lên. Sơ bộ nhận chủ liệt dương đao về sau, uy năng của nó hoàn toàn nội liễm, như là một thanh phổ thông thần binh lợi khí đồng dạng. Nô Huyên liền đem nó lưng đeo tại trên thân. Cái gọi là thuần dưỡng, bản chất là tinh thần cùng chiến đao cộng minh, tại linh khí giản thuật bên trong đề cập đến đơn giản nhất cũng thực dụng nhất biện pháp, đi ngủ cùng một chỗ, ăn cơm cùng một chỗ, đi đường cùng một chỗ. Dạng này, tích lũy tháng ngày xuống tới, tự nhiên là có thể cùng linh khí làm đến tâm ý tương thông, lại không ngăn cách. Trên thực tế, rất nhiều thần phách không đủ mạnh địa bảng tông sư, đều dựa vào đần như vậy biện pháp, mới chậm rãi hàng phục nhất phẩm thần binh, cuối cùng được lấy chân chính nhận chủ. Nô Huyên cũng không vội vã xuống núi. Hắn một bên ổn dưỡng thần binh, tôi thể tu luyện, vừa bắt đầu xem lấy Vũ Thái Thượng vì chính mình chuẩn bị đại lượng thư tịch. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Muốn xông xáo thiên hạ, tự nhiên muốn đối với thiên hạ các phương đều có chỗ hiểu rõ. Nô Huyên từng quyển đọc. Lấy hắn thân phách, tùy tiện liền có thể nhớ kỹ. Giang Châu phong cảnh ghi chép Đông Châu 3000 năm thiên bảng truyền kỳ Thánh Châu thông sử Trung Nguyên ngàn năm đại sự ký Bắc Châu phong vân Hoàng Châu yêu thú thiên hạ tiên gia di tích ghi chép Tân Châu. Từng quyển thư tịch. Nguyên lai, toàn bộ trung thổ thế giới đã biết tiên gia di tích, lại có vượt qua 100 chỗ. Nô Huyên âm thầm kinh ngạc, trong đó vượt qua 80 chỗ đều là cỡ nhỏ di tích, chân chính cỡ lớn di tích chỉ có hơn 10 chỗ. Cỡ nhỏ di tích, tác dụng cũng không nhất định rất lớn. Có chút là cổ lão luyện khí sĩ lưu lại, nội bộ có thực khí, luyện khí bí tịch, có pháp bảo cường đại binh khí. Có chút lại có dấu chút đặc thù vật phẩm. Tỷ như, ta Hoành Vân Tông, Vân Sơn chỗ sâu, liền có một chỗ tiên gia di tích. Nô Huyên nhìn xem chỗ này miêu tả, vì đó rung động. Liên quan tới Vân Sơn miêu tả, có đánh dấu tuyệt mật hai chữ, hiển nhiên là hai vị thái thượng đơn độc thêm tư liệu. Chính là bởi vì chỗ này tiên gia di tích. Toàn bộ bát diện Vân Sơn vừa rồi bốn mùa như mùa xuân, quanh năm không tuyết, càng có thể quần quần không ngừng dựng dục ra Vân Tuyền huyết nguyên dịch di cổ tiên lộ. Cái này mới là Hoành Vân Tông chân chính có thể lâu dài hưng thịnh nguyên nhân. Trong thiên hạ, những truyền thừa kia xa xưa cỡ lớn tông phái, quốc gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có trưởng khống tiên gia di tích. Chân chính thần kỳ, nguy hiểm là cỡ lớn tiên gia di tích. Tân Châu. Nô Huyên nhìn chằm chằm trên sách bản đồ đơn giản, xem sách bên trên liên quan tới Tân Châu miêu tả. Tại Hoành Vân Tông biết 16 chỗ cỡ lớn trong di tích, có hơn 10 chỗ có thể là tiến vào rất khó, quanh năm đóng lại, có thể là bị một chút thế lực lớn lâu dài chiếm lĩnh. Chỉ có 3 khu là mở ra. Một chỗ tại Hoang Châu chỗ sâu, một chỗ là hải ngoại đảo hoang. Cuối cùng một chỗ cũng là khổng lồ nhất, chính là Tân Châu. 3 khu này tiên gia di tích đều là rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại bảo vật, nguy hiểm không gì sánh được. Chương 152. Hoang Châu di tích, địa bảng tông sư tiến vào hẳn phải chết. Nô Huyên thầm nghĩ, mà Nam Hải Tiên Ma đảo trải qua mấy ngàn năm tuyết nguyệt, đã tương đối cằn cỗi, đi sông võ đạo cường giả càng ngày càng ít. Chỉ có Tân Châu. Từ Đông Châu xuất phát, xuôi theo hướng đông nam, thẳng tắp tiến đến 12 vạn dặm, sẽ đến một mảnh mênh mông hoang vu đại lục. Trên đại lục, man hoang khó lường, sinh hoạt vô số hung thú kinh khủng thậm chí yêu thú, có thể đồng thời cũng sinh trưởng vô số thần kỳ thiên tài địa bảo. Càng có đông đảo tiên gia di tích. 12 vạn dặm. Nô Huyên âm thầm cảm khái, từ võ vương đằng sau hơn 2000 năm bên trong, trung thổ thập tam châu cường giả thậm chí thiên bảng những cao thủ, quả thực là cũng không phát hiện qua, cũng khó trách, thực sự quá xa xôi. Hải ngoại tam châu, Quỳnh Châu, Phong Châu đều là tung hoành mấy ngàn dặm đảo lớn, nhưng trong khoảng cách đất đại lục bất quá ngàn dặm. Chỉ có Tân Châu, xa xôi không thể tưởng tượng nổi. Nó lần thứ nhất bị phát hiện, hay là 800 năm trước, từng có một vị thiên bảng cao thủ muốn tìm kiếm toàn bộ thiên địa cuối cùng, mới phát hiện châu này. Lớn nhỏ. Tân Châu mênh mông vô tận, đến nay trung thổ cũng không dò xét rõ ràng nó đến cùng lớn bao nhiêu, có thể chỉ từ đã biết diện tích, bắt ngát kinh người. Song phương xa xôi đến khiến lòng run sợ khoảng cách, càng làm bất luận cái gì thế lực lớn đều làm không được chiếm linh thống trị nó. Trên hòn đảo khủng bố yêu thú, càng làm dân chúng tầm thường không có khả năng di dân. Có chút không đúng, theo lý, muốn tìm tòi nghiên cứu lớn nhỏ, chỉ cần đi vòng toàn bộ Tân Châu một vòng là đủ. Nô Huyên thầm nghĩ, căn bản không cần xâm nhập Tân Châu nội bộ. Bất quá, Nô Huyên vấn đề, trên quyển sách này cũng không có cho ra đáp án. Nó chỉ là đại khái miêu tả Tân Châu một ít sự tích, đều là Hoành Vân Tông trong lịch sử ba vị xông xáo qua Tân Châu tông sư chứng kiến hết thảy. Trên thực tế, từng có 4 vị tông sư tiến về, chỉ tiếc chỉ có 3 vị trở về. Nhất định phải tông sư thực lực mới có thể tiến về Tân Châu. Nô Huyên thầm nghĩ, nay cái gọi là Tân Châu, cùng nói là một chỗ tiên gia di tích, càng không bằng nói là một mảnh chưa bị khai quật đi ra đại lục thần bí. Trong thiên hạ này, lại còn có hung thú, yêu thú. Nô Huyên lại khẽ lắc đầu, chợt cũng minh bạch. Trung thổ thế giới, ghen người mạnh như thế, huống chi là dã thú. Tựa như Nô Huyên trước đó tại Nam Vân phủ du lịch lúc, gặp được con mãnh hổ kia, liền so kiếp trước lão hổ lợi hại hơn nhiều. Tuyệt đối có thể so sánh nhị lưu cao thủ, xem như hung thú. Từ Võ Vương phân chia 13 châu, liệt kê từng cái ngàn năm, toàn bộ Trung Nguyên sớm đã trở thành nhân tộc có yên vui. Nô Huyên thầm nghĩ, đừng nói yêu thú, hung thú đều ít đến thương cảm, tuyệt đại bộ phận đều trốn ở Đại Giang Đại Hà, trong núi sâu. Thế nhưng không dám làm loạn. Dám làm loạn, đều chết chắc. Cho nên, giống rất nhiều bách tính thậm chí rất nhiều võ giả, từ nhỏ đến lớn cũng khó gặp được hung thú. Mà một khi rời đi Trung Nguyên Thất Châu, giống Mân Châu, Nam Châu, Hoang Châu hoặc Hải Ngoại Quỳnh Châu, Phong Châu, nhân khẩu tương đối thiếu chút, hung thú yêu thú liền có thêm. Trừ xa xôi Tân Châu, yêu thú nhiều nhất chính là Hoang Châu. Đó là diện tích không thua gì Thánh Châu Đại Châu, nhưng nhân khẩu vô cùng ít ỏi, lại có triển vọng số đông đảo yêu thú. Có tam lưu cao thủ thực lực, xem như hung thú. Mà đỉnh tiêm cao thủ thực lực, liền xem như yêu thú, bất quá chỉ có thể coi là tiểu yêu, uy hiếp không lớn. Nô Uyên mỉm cười. Tiểu yêu phía trên, còn có đại yêu. Đại yêu, từng cái đều có thể so sánh tông sư cao thủ, ở trung thổ trong lịch sử, từng có không ít đại yêu nhắc lên hòa loạn. Từng quyển thư tịch xem xuống tới. Để Nô Uyên đối với toàn bộ trung thổ thế giới, dần dần có càng tưởng tận hiểu rõ. Trong đầu của hắn, cũng nhiều vô số phỏng đoán. Hết thảy lịch sử ghi chép, đều nguyên khởi tại hơn 3000 năm trước Võ Vương. Nô Uyên minh bạch Võ Vương địa vị vì sao cao như thế. Hắn giống như kiếp trước trong truyền thuyết Viêm Hoàng tội nhân thị nữ hoa phục hy các loại, là nhân văn chi thủy tổ, là văn minh bắt đầu. Trung thổ thế giới, tại Võ Vương trước đó, là hỗn độn mông muội. Mà theo hiện tại trung thổ thế giới xuất hiện những này tiên gia di tích, có thể suy tính ra. Nô Uyên suy tư, từng có một cái vô cùng cường đại văn minh, bao phủ toàn bộ thế giới, rất có thể là luyện khí văn minh. Thiên bảng cao thủ, là luyện khí sĩ. Thế nhưng là, thiên bảng cao thủ số lượng quá ít, căn bản không có năng lực đi mở sáng tạo từng cái hoàn toàn mới tiên gia tông phái, hình thành không được thành hệ thống văn minh. Hiện tại trung thổ thiên hạ, chuẩn xác hơn mà nói, là một cái võ đạo tu luyện văn minh. Bất quá, từ lịch sử ghi chép đến xem, mấy ngàn năm qua, toàn bộ trung thổ thế giới, võ đạo chỉnh thể tiêu chuẩn càng ngày càng cao. Nô Uyên rất bén nhạy phát giác được điểm này, hiện ra đỉnh tiêm cao thủ, tông sư cao thủ số lượng càng ngày càng nhiều, cùng nhân khẩu tăng trưởng có quan hệ, cũng cùng toàn bộ trung thổ võ đạo truyền thừa tích lũy càng ngày càng mạnh có quan hệ. Những này cũng đều chỉ là Nô Uyên phỏng đoán. Hắn chân chính hiếu kỳ cùng cảnh giác, là trong lịch sử cái này cường đại luyện khí văn minh như thế nào diệt vong. Bởi vì, những này tiên gia di tích, để hắn nghĩ tới trên Lam Tinh tòa kia thần bí hắc tháp, tựa hồ cũng từng có một cái cường đại tu luyện văn minh, triệt để tiêu vong. Đương nhiên, đối với mấy cái này phỏng đoán, Nô Uyên cũng không quá nhiều đi truy đến cùng. Tương lai nếu có cơ hội hắn tự nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu, như không có cơ hội, hắn cũng lười để ý tới. Chờ ta thành thiên bảng cao thủ, thậm chí trở thành cường đại hơn luyện khí sĩ, rất nhiều bí mật sẽ tự nhiên mà vậy hiển lộ. Nô Uyên thầm nghĩ, hắn tiếp tục lật xem trước mắt thư tịch. Một trang này, trên đó viết, Sở Giang di tích. Đây là Hoành Vân Tông bên trong, có quan hệ Sở Giang tiên cảnh hết thảy kỹ càng tình báo, đều không có giữ lại hiện ra ở Nô Uyên trước mặt. Hoành Vân Tông, không hổ là sừng sững Sở Giang đế quốc mấy trăm năm tông phái, so Thất Tinh lâu cho ta tình báo, kỹ càng đáng tin được nhiều. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Đây chính là có xuất thân chỗ tốt. Những bí ẩn này tin tức đều là Hoành Vân Tông nhiều đời hao phí đại lượng thời gian tinh lực, thậm chí bỏ ra máu tươi vừa rồi hội tụ. Nguyên lai, có tam đại cửa vào. Nô Uyên xem lấy, yên lặng ghi lại. Thời gian trôi qua, trọn vẹn 5 ngày thời gian. Nô Uyên rốt cục đem toàn bộ thư tịch xem một lần, lại tất cả đều ghi xuống. Thư tịch, quả nhiên là văn minh tiến bộ cầu thang. Bây giờ, cái này mênh mông trung thổ, trong nội tâm của ta đã chứa đựng. Nô Uyên mỉm cười, tiếp đó, liền muốn ta đi từng bước một đo đạc. Đọc qua sách, Nô Uyên biết được thiên hạ sự mênh mông. Trung thổ thập tam châu liền rất rộng lớn, có thể so sánh mênh mông vô ngần tứ phương hải vực vẫn như cũ rất nhỏ. Nô Uyên trong lòng, tự nhiên có loại sông sáo thiên hạ khát vọng. Tâm hướng thiên địa, chỉ ở bốn phương, nên xuống núi. Nô Uyên tự lẩm bẩm, cách Sở Giang bí cảnh mở ra, còn có mấy tháng thời gian, sau khi xuống núi, đi trước thiên hạ các phương sông sáo, đợi đến ngày 22 tháng 8, lại đi Sở Châu lễ thành quận. Nô Uyên không có quên cùng Lý Diễn ước định. Trước đó, hắn vốn định hỏi thăm hai vị thái thượng, nhưng tại Nô Uyên minh xác hiện lộ thực lực thân phận về sau, bọn hắn vẫn không có hỏi ý. Nô Uyên cũng liền từ bỏ. Cùng Thất Tinh lâu giao dịch, xem như bình đẳng ước định, từ Ngô Uyên nội tâm tới nói, hắn là không muốn vi phạm ước định. Võ giả, sát phạt quyết đoán, mà không phải không từ thủ đoạn. Lúc có cách làm, có việc không nên làm. Trước khi đi, đi gặp Thái thượng. Ngô Uyên đứng dậy, hơi do dự một hồi, đi lên lầu 2, loại trừ bút mực giấy nghiên. Hắn yên lặng viết đứng lên. Đông Võ lịch 32-27 năm, ngày 12 tháng 3. Đầu mùa xuân, trên Vân Sơn, lại như đầu hạ, ấm áp hợp lòng người, ven đường có thể thấy được không ít hoa tươi đã nở rộ. Vân điện phía dưới, gặp qua Thiên Võ. Hai tên chấp sự cung kính hành lễ. Mong rằng thông bẩm thái thượng, liền nói ta muốn gặp hắn. Nô Uyên nói, bình thường tới nói, phổ thông trưởng lão đều không cách nào tùy ý gặp thái thượng. Không lâu, Nô Uyên liền tiến vào vân điện, gặp được Vũ thái thượng. Nô Uyên, bái kiến thái thượng. Nô Uyên có chút không người, hắn đã phát hiện, Vũ thái thượng tựa hồ rất ưa thích lộng lẫy quần áo. Nô Uyên, chuẩn bị xuống núi rồi. Vũ thái thượng thanh âm ôn hòa. Ừm. Nô Uyên gật đầu, cái này mấy ngày, đệ tử đã sơ bộ quen thuộc liệt dương đao, cũng đem thái thượng làm đệ tử chuẩn bị rất nhiều thư tịch tất cả đều xem một lần, tự hỏi đã chuẩn bị sẵn sàng, nên xuống núi, bởi vậy chuyên tới để bái biệt thái thượng. Tốt, có kiên nhẫn, ngược lại là không có nóng nội. Vũ thái thượng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, xuống núi đi, nhớ lấy, sông sáo thiên hạ, cũng không phải là nhất định là chém chém giết giết, an toàn làm trọng, ta chờ ngươi thiên bảng trở về. Sinh tử ma luyện là một loại tu luyện, có thể cũng không phải là chỉ có sinh tử ma luyện là tu luyện. Đệ tử minh bạch. Nô Uyên gật đầu, chợt liền từ trên tay cởi xuống bao cổ tay, đặt ở một bên bàn đọc bên trên, nói, thái thượng, tông môn đại ân, đệ tử không thể báo đáp, liền đặc biệt chuẩn bị một ít gì đó, mong rằng thái thượng nhận lấy. Không đợi Vũ thái thượng nói cái gì, thái thượng, đệ tử cáo tử. Nô Uyên cung kính hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện, trực tiếp hạ vân điện. Tiểu tử này, lúc gần đi, còn để lại đồ vật. Vũ thái thượng lộ ra vẻ tươi cười, nàng không có quá để ý. Một bước thoát ra, đi tới bàn đọc bên cạnh, cầm lên màu đen bao cổ tay. Vũ Thái Thượng thoáng một cảm ứng. Chương 153. Pháp bảo chứa đồ. Nàng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nội bộ không gian cũng không lớn, chẳng lẽ là giết cái kia vương hoàng lấy được. Nàng cẩn thận xem xét lên nội bộ vật phẩm. Có 7, 8 kiện tam phẩm thần binh, đều là Ngô Uyên chém giết vương hoàng, tề tề các loại một đám cao thủ. Hắn giữ lại cũng vô dụng, suy tư về sau, liền để lại cho tông môn, lưu cho Ngô thị. Ngô thị bây giờ một nhất lưu cao thủ đều không có, cầm những bảo vật này, là họa không phải phúc. Đại địa thương minh nguyên bản, bí thuật tiên sơn, bí thuật tú hành, bí thuật điệt huyết. Vũ Thái Thượng lật lên xem cái kia một gấp thư tịch, trước mấy quyển nàng còn không tính quá kinh ngạc. Thằng đến đọc qua đến cuối cùng ba quyển. Hổ báo luyện cốt thuật, hóa long tẩy tùy thuật, bách khiếu thông thần thuật. Vũ Thái Thượng trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ riêng gặp danh tự, nàng cũng cảm giác không tầm thường, cùng bình thường bí tịch bí thuật tựa hồ khác biệt. Trực tiếp lấy ra, đọc. Nàng cảnh giới cỡ nào cao? Vẹn vẹn đọc qua bản thứ nhất hổ báo luyện cốt thuật, nhìn xem phía trên kỹ càng giảng thuật, liên đệ nàng thần sắc sản sinh biến hóa. Mà khi buông xuống bản thứ nhất, xem lên hóa long tẩy tùy thuật về sau, cùng tự thân tình huống dần dần xác minh, ánh mắt của nàng càng là đại biến, rung động trong lòng lộ rõ trên mặt. Luyện thể thánh thuật. Vũ Thái Thượng trong mắt có một tia khó có thể tin, đây tuyệt đối là luyện thể thánh thuật. Chỉ sợ mấy đại cao cấp nhất trong thế lực chỗ chân tàng thánh thuật cũng chưa chắc có lợi hại như vậy. Nàng rất rõ ràng, giống trong thiên hạ một chút đỉnh tiêm thế lực lớn, vì sao như vậy lợi hại? Có thể đời đời đản sinh ra tố chất thân thể đặc biệt cường đại võ đạo tông sư. Tài nguyên là một mặt, càng quan trọng hơn là pháp môn. Truyền thuyết, những thế lực lớn này, trừ bình thường bí tịch bí thuật, đều có chút đặc biệt nhằm vào võ giả từng cái giai đoạn luyện thể thánh thuật. Ngô Uyên, tại sao có thể có bực này không thể tưởng tượng nổi pháp môn? Vũ Thái Thượng trong đầu lại một lần hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Phỏng đoán đứng lên. Nửa ngày. A. Vũ Thái Thượng lắc đầu, tự lẩm bẩm, khó trách Ngô Uyên tố chất thân thể sẽ tăng lên như vậy tấn mãnh, thì ra là thế. Mặc dù vẫn như cũ cảm giác 17 tuổi đại tông sư không thể tưởng tượng nổi. Có thể thấy được biết cái này hai đại bí thuật, nàng thoáng có thể hiểu được một hai. Có cái này hai đại luyện thể thánh thuật, ta Hoành Vân tông nội tình tương đương với tăng lên rất nhiều. Vũ Thái Thượng thầm nghĩ, đủ để cùng mấy đại thế lực đỉnh tiêm cùng so sánh. Nàng cảm thấy, chỉ bằng cái này hai đại pháp môn, trước đó đưa cho Ngô Uyên rất nhiều bảo vật, liền hoàn toàn đáng giá. Về phần cái này Bách Khiếu thông thần thuật, Vũ Thái Thượng thoáng đọc qua, thầm nghĩ, Ngô Uyên lại đánh dấu nói chưa từng hoàn thiện, thận trọng tu luyện. Nàng nhìn không hiểu nhiều. Dù sao, nàng thần phách chỉ có thể cảm giác được trung đan điền cùng về phần 108 thiếu huyệt, vẹn vẹn cảm giác được mấy chục chỗ. Tự nhiên không biết pháp môn này là tốt là xấu, để hoàn sư đệ xem một chút đi. Vũ Thái Thượng nghĩ đến liền làm, cấp tốc rời đi Vân Điện, hướng về Vạn Trượng Sơn núi mà đi. Nô Uyên đem chém giết tấn nhân tô lấy được viên kia pháp bảo chứa đồ, giao cho Vũ Thái Thượng sau, trực tiếp thẳng xuống dưới Vân Sơn. Tông môn đối với ta, có thể nói dốc túi tương thụ, ngay cả nhất phẩm thần binh đều cho. Nô Uyên trong lòng rất bình tĩnh, ta duy nhất có thể báo lại chính là Tam Đại Bí Thuật. Hắn cũng không quá để ý Tam Đại Bí Thuật tiết lộ, những bí thuật này hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng càng phải xem ai tu luyện. Giống nhân loại liên bang, có Tam Đại Bí Thuật thì như thế nào? Tông sư cao thủ vẫn như cũng là trong trăm vạn không có một. Hoành Vân Tông có Tam Đại Bí Thuật, nội tình càng sâu, có đầy đủ thời gian, tương lai xác suất lớn sẽ cường đại hơn. Trung thổ thế giới, những võ đạo thánh tông kia, đồng dạng có một ít luyện thể bí thuật, thế nhưng là, cũng không nghe nói 17 tuổi đại tông sư. Nô Uyên cười một tiếng. Đừng nói 17 tuổi đại tông sư, liền xem như 30 tuổi đại tông sư, trong lịch sử đều không có mấy cái. Đối với cá nhân tới nói, hoàn cảnh bên ngoài mặc dù trọng yếu, nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào, hạch tâm nhất vĩnh viễn là tự thân. Đi trước gặp mẫu thân cùng muội muội. Nô Uyên xuống núi tốc độ rất nhanh. Không lâu sau đó, Vân Sơn thành đã thấy ở xa xa. Vào thành về sau, không làm kinh động người bên ngoài, Nô Uyên vào phủ về sau, trong phủ phong tỏa tin tức, gần như chỉ ở nhà chờ đợi một ngày một đêm, bồi qua mẫu thân, muội muội, lại cùng Ngô Khải Minh gặp mặt một lần, hỏi thăm gia tộc tình hình gần đây. Ngày thứ hai đêm khuya, chỉ còn sót lại một phong thư, không có cùng mẫu thân bái biệt, liền thu thập xong đồ vật, lặng yên không một tiếng động rời đi phủ đệ. Sắc trời dần sáng, rộng rãi trên quan đạo, hai thất màu đen ngựa cao to, chậm rãi tại trên quan đạo đi về phía trước. Đầu mùa xuân thời tiết, gió lạnh vẫn như cũ thấu xương. Hai bên trong đồng ruộng, ngẫu nhiên có thể thấy được trồng trọt nông phu. Cưỡi tại ngựa đầu đàn bên trên, khuôn mặt ước chừng 30 tuổi khổng võ hán tử thô kệch, lại vẹn vẹn mặc vào một tầng đơn bạc quần áo, trong quần áo là một tầng nhuyễn giáp, lưng đeo một thanh chiến đao. Đao khách bộ dáng, xem xét liền rất khó dây vào. Ha ha, lần trước ta bước qua Giang Châu 7-8 cái phủ, cơ bản đều là đi thâm sơn rừng hoang. Nô Uyên ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi tiến lên, cũng không nóng nảy, lần này liền xuôi theo con đạo, qua thành sông huyện, tận tình mà đi, đi xem một chút nhân gian này phong cảnh. Đừng suy nghĩ bên dưới liền dừng lại, muốn đi thì đi, không có cụ thể mục tiêu, chỉ có đại khái phương hướng, đó chính là xuôi theo Giang Châu tiến vào Nguyên Châu, lại trải qua Thánh Châu, cuối cùng vây quanh Sở Châu đi. Nguyên Châu, Thánh Châu, Sở Châu, Nô Uyên chỗ quy hoạch đầu này sông sáo lộ tuyến, cơ bản đều là Đại Tấn Đế quốc cương vực. Ha ha, sông sáo thiên hạ, nói không chừng liền muốn giết người. Giết người, tự nhiên muốn giết địch nhân. Nô Uyên trải qua dịch quốc, đã sớm thay hình đổi dạng, chỉ sợ cũng không có ai sẽ nghĩ đến, đường đường ám đao dám nên ngang tiến vào Đại Tấn cương vực. Thiên hạ dùng đao có rất nhiều. Từ hôm nay trở đi, ta gọi vào nước, chỉ cần ta không bại lộ tông sư thực lực, không có mấy cái sẽ hoài nghi đến trên người của ta. Còn nữa, coi như bại lộ thì như thế nào? Chỉ cần không phải chính diện va chạm Đại Tấn mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, trực tiếp trốn là được rồi. Nô Uyên cũng không quá quan tâm. Tông sư cao thủ, một đêm chạy ra mấy ngàn dặm, là rất nhẹ nhàng sự tình. Đến lúc đó, coi như Đại Tấn muốn lợi dụng nhân số ưu thế vây bắt, chỉ sợ truyền lại tin tức tốc độ còn không có Ngô Uyên chạy nhanh. Giá. Ngô Uyên rồi ngựa tiến lên. Cái này hai thất tốt nhất hắc sương mã, là hắn ra khỏi thành đằng sau, từ đi ngang qua điển trang dùng 200 lượng bạc mua. Đương nhiên, chủ nhà có nguyện ý hay không bán, liền không được biết. Một đường tiến lên, mấy ngày trước đây, còn tại Vân Sơn phủ khu vực trung tâm lúc, Hoành Vân Tông đại quân quét sạch tập lập, tự nhiên không có gặp được không có mắt đạo tặc. Huống chi, giống Ngô Uyên dạng này xem xét liền không dễ chọc đau khách, lại không mang theo cái gì hàng hóa, bình thường lục phỉ là không muốn trêu chọc. Mà Ngô Uyên hoàn toàn là tùy tính mà vì, cảm thấy một chỗ cảnh sắc không tệ, cảm giác tới, liền dừng lại luyện tập đao pháp, quyền pháp. Đến đây đất, liền sẽ chọn lựa một chỗ tiểu lâu thỏa thích ăn uống. Dạo chơi nhân gian, không gì hơn cái này. Câu lan tử quán, hắn cũng không để ý đứng ngoài quan sát, cao hứng lúc, ném ra một gấp ngân phiếu, hắn chính là toàn trường nhất hào gia. Đương nhiên, tu luyện thân thể, xem hát tháp trắng thần, Ngô Uyên đồng dạng không có ngừng qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở loại này tận tình càn rỡ trong tu luyện. Luyện tâm, thể ngộ thiên địa, không nhất định phải rời xa trần thế. Đây là Ngô Uyên lựa chọn đường, nhân gian hồng trần, đồng dạng là thiên địa một bộ phận. Thẳng đến hơn 10 ngày sau, dần dần đi tới Vân Sơn phủ, Hoành Sơn phủ, Đông Ngộng phủ giao giới chi địa. Ngô Uyên tao ngộ sông sáo đến nay lần thứ nhất chặn giết. Một chỗ chật hẹp trên quan đạo. "Tiểu tử, lưu lại đao của ngươi, lưu lại ngựa của ngươi." Hơn 10 tên đạo tặc ngồi trên lưng ngựa, có thể là nâng thương mặc giáp, có thể là cầm đao. Ngăn trở Ngô Uyên đường đi, bọn hắn tham lam nhìn chằm chằm Ngô Uyên ngựa. "Ngựa của ta." Ngô Uyên cười một tiếng. Hắn tọa hạ hai con ngựa, đã biến thành màu xanh, chính là tốn hao mấy ngàn chiếc bạc mua tốt thanh lôi mã, có một tia yêu thú huyết mạch. Vì sao làm như vậy? Tự nhiên là vì hấp dẫn đạo tặc cướp bóc. Ai bảo ta xương mù màu máu dùng không ít đâu. Ngô Uyên thầm nghĩ, chợt cười rất làm cản, được, chỉ cần các ngươi ai có thể tiếp ta một đao, ngựa liền tặng cho các ngươi. Một đám kia đạo tặc còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe siêu một tiếng, vô thanh vô tức, một đạo khủng bố đao quang lướt qua, trong chốc lát, hơn 10 khỏa đầu lâu đã ném đi mà lên, hơn 10 bộ thi thể nhao nhao rơi. Ngô Uyên đã về tới tự thân lập tức. Quá yếu. Ngô Uyên ngửa đầu uống xong một ngụm rượu trái cây, trực tiếp rồi ngựa vượt qua cái này một chỗ huyết tinh, thực lực càng yếu, cung cấp cho ta xương mù màu máu càng ít, hy vọng đợt tiếp theo đạo tặc lợi hại điểm. Đi. Chương 154, Thiên Điệu Nhân, như một thể, cầu nguyện phiếu đặt mua. Theo Ngô Uyên tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, không ngừng dung nhập thân thể cường hóa. Tiêu hao xương mù màu máu số lượng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, chém giết tông sư Vương Hoang cùng ba tên đỉnh tiêm cao thủ, lấy được xương mù màu máu tổng lượng là phi thường kinh người, còn xa mới tới tiêu hao hầu như không còn tình trạng. Chỉ bất quá, sông sáo bên ngoài, tự nhiên muốn tận khả năng cam đoan xương mù màu máu tràn đầy, không có khả năng thật đến thiếu thốn lúc, suy nghĩ tiếp biện pháp thu hoạch. Ngô Uyên thầm nghĩ, ai có thể đoán trước không biết. Nói không rõ lúc nào liền sẽ gặp phải tông sư cao thủ, tự nhiên muốn thời khắc bảo trì đỉnh phong chiến lực. Đồng thời, trải qua lần lượt nếm thử, Ngô Uyên đã cơ bản có thể xác nhận, xương mù màu máu xác suất lớn không phải nguồn gốc từ người chết, mà là hắc tháp. Thực lực của ta càng ngày càng mạnh, mỗi một lần chỉ có chém giết cùng thực lực của ta tương đương hoặc tương cận địch nhân, xương mù màu máu mới có thể đại lượng tuôn ra. Ngô Uyên thầm nghĩ, thực lực phi thường yếu địch nhân, dù cho chém giết, cung cấp xương mù màu máu cũng rất ít. Giống như hiện tại, Ngô Uyên một chiêu giết chết hơn 10 tên đạo tặc, luận thực lực, trên thực tế phần lớn là võ sĩ cấp cao, võ sư cấp độ, còn có một cái miễn cưỡng tam lưu cao thủ, có thể giết chết bọn hắn về sau. Hắc tháp bên trong hiện ra xương mù màu máu, kém xa 2 năm trước giết chết tam lưu cao thủ tới nhiều. Nói ngắn gọn, hắc tháp hiện lên xương mù màu máu là nhìn người xuống bếp. Ngô Uyên đại khái phân tích ra, cùng ta thực lực bản thân có quan hệ, cũng cùng địch nhân thực lực có quan hệ. Rất thần kỳ, nó có thể tương đối rõ ràng đánh giá ra Ngô Uyên cùng địch nhân thực lực so sánh, cũng càng để Ngô Uyên cảnh giác. Cái này, xác suất lớn là tiên ma đồ vật. Ngô Uyên thầm nghĩ, chỉ sợ cùng một ít thần thông quảng đại luyện khí sĩ có liên quan. Đem những ý niệm này đè xuống. Đối với hắc tháp, xương mù màu máu, Ngô Uyên vẫn luôn tại nếm thử hiểu rõ. Mà theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, phân tích ra tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Vừa rồi lấy được xương mù màu máu không nhiều, không đổi. Cái này đại linh sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, lại làm Nguyên Châu trải qua Đông Ngộng Nam nhập Giang Châu khu vực cần phải đi qua, đạo tặc có thể có rất nhiều. Ngô Uyên cười, muốn một chỗ đạo tặc nhiều, đồng dạng muốn mấy cái điều kiện. Một là lui tới thương khách đông đảo, dù sao, phỉ đồ mục đích là tài, bọn hắn sinh hoạt, coi trọng nhất chính là bạc. Hai là địa thế hiểm yếu, nếu có thể làm đến cấp tốc chạy trốn, giống giải đất bình nguyên lục phỉ, liền tương đối phải thiếu rất nhiều. Ba là các phương thế lực lớn giao giới chi địa, thường thường ở vào nhiều mặc kệ địa phương, tự nhiên là có đạo tặc sinh tồn không gian. Mà đại linh sơn mạch, đồng thời phù hợp trở lên ba cái yếu tố, tự nhiên đạo phỉ đông đảo. Theo Ngô Uyên biết, danh khí khá lớn liền có 7 cái đại bang phái. Ngô Uyên che giấu tung tích sông sáo thiên hạ, tự nhiên lười đi thất tinh lâu nhận nhiệm vụ, cũng không tâm tư phân biệt ai nên giết ai không nên giết. Liền nghĩ ra rất đơn giản biện pháp, tới giết chính mình, toàn giết. Đây chính là mua thanh lôi mã tác dụng. Hai thất thanh lôi mã, giá trị gần vạn lượng bạc, đủ để cho đồng dạng đạo tặc vì đó tâm động. Đại linh sơn mạch, núi non trùng điệp chập trùng. Ngô Uyên mang theo hai thất thanh lôi mã, trong nhẫn chữ vật càng mang đủ có thể dùng ăn mấy tháng mỹ thực, cỏ khô. Huống chi, đã có thể thực khí Ngô Uyên, trên thực tế không cần ngày ngày ăn. Mang lên mỹ thực, gia vị, càng nhiều chỉ là vì đỡ thèm. Hắn không vội mà đi đường. Mỗi ngày đi đường ít thì hơn 10 dặm, nhiều thì hơn 10 dặm. Lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, Ngô Uyên hoàn toàn theo tự thân tâm tình hành tẩu tại đường núi trên quan đạo, ngẫu nhiên liền sẽ dừng lại luyện quyền, luyện đao. Nội tâm của hắn càng yên tĩnh, thuần túy. Thiên địa mênh mông, vô ngần rộng lớn. Ngô Uyên thần phách vô cùng cường đại. Tại dạng này vô ưu vô lự du lịch sông sáo bên trong, hắn đối với thiên địa vạn vật cảm giác càng rõ ràng, xâm nhập. Đại địa nặng nề, bầu trời bao la, tự nhiên tươi mát. Thiên địa vạn vật hết thảy vận chuyển, đều dần dần ánh vào nội tâm của hắn, thần phách. Hết thảy làm phiền, lo lắng, đều bị ném sau. Có thể là Ngô Uyên một người mục tiêu nhỏ, có lẽ là hắn không có hoàn toàn theo quan đạo đi, thẳng đến tiến vào Đại Linh Sơn ngày thứ 6. Hy vọng của hắn con ngồi, mới chủ động đưa tới cửa. Tập chủng, đem ngựa cho ra lưu lại. Hai thất thanh lôi mã, nhìn trang phục giống như là đào khách, sợ là không dễ trọng. Kệ con mẹ hắn chứ, đi ngang qua ta Hắc Phong trại địa bàn, còn không giao điểm tiền qua đường. Trên trăm tên đạo tặc gào thét lên từ hai bên trên sườn núi vọt xuống tới. Bất quá, không người thả mũi tên, đều e sợ cho bị thương thanh lôi mã. Cuối cùng tới, một mực đắm chìm ở trong tu luyện Ngô Uyên, lại là lộ ra dáng tươi cười. Hắn đều nhanh chờ không nổi nữa. Từ đâu tới ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn không chạy, đang cười đấy. Cầm đầu đạo tặc thủ lĩnh giữ tận cười, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Hô! Đại đao hung hăng bổ về phía Ngô Uyên đầu. Hắn tin tưởng, lấy đao pháp của mình, tuyệt đối có thể một đao chém trúng đối phương cái cổ, đem đối phương đầu trực tiếp chặt đi xuống. Hắn đều ẩn ẩn nhìn thấy máu tươi vẩy ra hình ảnh. Vành! Trầm muộn một thanh âm, liền như là đại trụ va chạm chìm chung thanh âm, để chung quanh đông đảo đạo tặc trong lòng bản năng siết chặt. Chỉ gặp tên này đạo tặc thủ lĩnh ầm vang bay ngược ra ngoài, ngực càng là phá toái ra một cái đại động, máu thịt bé bét. Đùng! Lục Trùng thổ phỉ lĩnh trọn vẹn đánh bay ra 5-6 trượng, hung hăng đập trúng hai tên đạo tặc, cuối cùng hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ chặn ngang đứt gãy, vừa rồi ngã xuống đến trên mặt đất. Con mắt trừng cực lớn, đã mất âm thanh, mà bị thi thể đập trúng hai tên đạo tặc, liền phảng phất bị mấy chục vạn cân cự lực đánh kích, đồng dạng đánh bay ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, khóe miệng co giật, mắt thấy cũng không sống nổi. Một quyền, ba người chết. Một quyền này, không dựa vào thần niệm, không dựa vào chiến đao, có thể ẩn ẩn dẫn động thiên địa chi lực. Ngô Uyên đôi mắt hơi sáng, quả nhiên, theo kiếm thái thượng lời nói đi tu luyện, thần cảm thiên địa, phi thường hữu hiệu. Ngô Uyên căn bản lười đi để ý tới chung quanh đạo phỉ. Vẹn vẹn vừa rồi một quyền, đã đem tất cả đạo tặc bị hù ngây ngẩn cả người, thực lực bọn hắn mạnh nhất cửu đầu lĩnh, một quyền liền bị đập chết. Thế nào, còn không lên? Ngô Uyên thản nhiên nói. Trong mắt của hắn bình tĩnh tới cực điểm, ánh mắt đảo qua hai bên trên trăm tên đạo tặc, toàn thân khí tức nội liễm đến cực hạn. Giết! Là cửu đầu lĩnh báo thủ. Chỉ nghe gầm lên giận dữ. Giết hắn! Giết! Bọn này quanh năm thói quen liếm máu trên lưỡi đao lục phỉ, rốt cục chịu không được trong lòng bạo ngược cùng Ngô Uyên khiêu khích, từng cái ngao ngao xông về Ngô Uyên, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, liền giống như thủy triều, muốn đem Ngô Uyên triệt để thôn phệ. Bọn hắn tin tưởng, dựa vào nhân số, có thể mài chết trước mắt cái này võ giả cường đại. Bành bành bành liên tiếp dậy đặc nột ngạt tiếng va đập, chỉ gặp nguyên bản vờn quanh Ngô Uyên một đám đạo tặc, ầm vang hướng bốn phương tám hướng đánh bay đi. Có thể là cánh tay đứt gãy, có thể là đầu lâu đánh bay, có thể là ngực xuyên thủng. Trong nháy mắt, trọn vẹn hơn 10 đạo thân ảnh bay ra gần 10 trượng, đều trung điệp ngã xuống đến trên mặt đất, từng cái không một tiếng động. Một màn này, mới chính thức đem những tội phạm này dọa sợ. Không tốt, là cao thủ. Đi mau. Còn sống đại lượng đạo tặc đều hoảng sợ gào thét, lúc này bắt đầu liều mạng quay đầu, muốn chạy trốn rời xa Ngô Uyên. Cả chi đội ngũ hoàn toàn tán loạn. Làm tội phạm, bọn hắn không có nhiều người sợ chết, đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Cũng không sợ chết điều kiện trước tiên, là có thể nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Không có chút nào thắng lợi hy vọng chiến đấu, sẽ để cho bất luận kẻ nào sụp đổ. Có thể Ngô Uyên sao lại để bọn hắn trốn? Bành, bành, bành. Nương theo từng đạo làm cho bọn phỉ đồ run sợ ngột ngạt thanh âm, một tên tiếp lấy một tên đạo tặc ngã xuống đất. Tha mạng. Trốn. Từng đạo thê lương tiếng vang, những đạo tặc này trốn nhanh hơn, chỉ hận cha mẹ không nhiều cho mình sinh một đôi chân. Cuối cùng, hơn trăm người vây công Ngô Uyên, vẹn vẹn chạy trốn mất rồi hơn 10 người. Đây là Ngô Uyên chủ yếu kiểm nghiệm chính mình những ngày này tu luyện sở ngộ, không có tận lực giết chóc nguyên nhân. Nếu không, những đạo tặc này, một cái đều không sống nổi. Đám chìm ở thiên địa, thần cảm tự nhiên, đạp vạn dặm non sông, quả nhiên hữu hiệu, cứ như vậy tiến bộ, không cần quá lâu, có lẽ liền có thể chân chính điều động thiên địa chi lực. Ngô Uyên có chút vui sướng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này không chỉ có là cái này ngắn ngủi nửa tháng thành quả, càng là hơn một năm nay đến, chính mình du lịch Giang Châu Sơn Hà, lại tại Vân Sơn cảm ngộ thiên địa tích lũy tại bộc phát. Đi thôi. Ngô Uyên nắm chính mình chiến mã, tiếp tục tiến lên. Giết chết những đạo tặc này, không cách nào làm cho trong lòng của hắn nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Có thể Ngô Uyên không biết, chính mình giết chóc những đạo phỉ này, lưu lại mười mấy người, lại là chọc tổ ong vỏ vẽ. Hắc Phong trại, chính là Đại Linh Sơn mạch đệ nhất đại trại. Thử thương thảm trọng như vậy, may mắn chạy trốn sông sót đạo tặc, tự nhiên trước tiên bẩm báo. Ngay cả cựu đầu lĩnh đều bởi vậy bỏ mình, liên đối tử thương nhiều huynh đệ như vậy. Hắc Phong trại đại đương gia tự nhiên nổi giận, coi như đỉnh tiêm cao thủ, dám ở ta Đại Linh Sơn mạch dương oai, cũng muốn một con đường chết. Lập tức đi liên hệ mặt khác mấy đại bang phái, nhất định phải đem hắn lưu lại. Nếu không, ta Đại Linh Sơn mạch còn như thế nào đặt chân ở Giang Châu? Đại Linh Sơn mạch bảy đại bang phái, cạnh tranh lẫn nhau chém giết, có thể gặp được quan quân tiểu phỉ, từ bên ngoài đến cao thủ, cũng sẽ liên thủ cộng đồng kháng địch. Rất nhanh, từng cái sơn trại hồi phục tin tức. Vừa đen do trại thám tử truyền đến tin tức, tìm kiếm đến Ngô Uyên tung tích. Cái này rất bình thường, Ngô Uyên một đường vừa đi vừa nghỉ, lấy tự thân tu luyện làm chủ, trên thực tế đi rất chậm, lại không có tận lực che giấu tự thân hành tung. Rốt cục, lấy Hắc Phong trại làm hệ tâm, mặt khác tam đại bang phái thủ lĩnh mang đến chủ lực, còn có ba cái bang phái bang chủ mặc dù không đến, cũng tới không ít tinh nhuệ đạo tặc. Tổng cộng gần vạn lục phỉ, mấy trăm vị nhập lưu cao thủ. Thiết hạ mai phục, vây kín Ngô Uyên một người. Kỳ thật, Ngô Uyên thần cảm thiên địa, đã sớm cảm ứng được những này lục phỉ thám tử. Bất quá, hắn căn bản không quan tâm, chuyên tâm tu luyện chính mình. Cho nên, khi gần vạn lục phỉ từ bốn phương tám hướng vây công tới, Ngô Uyên mới từ trong tu luyện mở mắt ra, không chút khách khí, trực tiếp xuất thủ. Bức thư của hắn luôn luôn là: người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Giết chóc những đạo tặc này. Nô Uyên không có một chút gánh nặng trong lòng. Giết, giết. Gần vạn lục phỉ từ bốn phương tám hướng vọt tới, tiếng la giết cỡ nào kinh người, vang vọng hơn 10 dặm sơn lâm. Một trận đại chiến, triệt để bộc phát. Nói là đại chiến, càng không phải là nói là thiên về một bên đại đồ sát. Huyết tinh, tàn khốc. Nô Uyên giết chóc cũng không nhanh, hắn cũng không có đi truy cầu giết chóc bao nhiêu, mà là dùng những này lục phỉ nghiệm chứng chính mình cảm ngộ. Không cần dùng đao. Quyền pháp thi triển ra, một dạng có thể dẫn động thiên địa chi lực, tạm thời khi luyện quyền. Nô Uyên trong lòng không dậy nổi gợn sóng, giết chóc đứng lên. Một quyền, oanh sát một cái. Vô luận là cao cấp võ sĩ, võ sư, có thể là nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, phàm là dám vọt tới Ngô Huyên đến đây, đều là một quyền oanh sát. Không ai có thể ngăn cản hắn một quyền, không ai có thể tránh thoát hắn một quyền, không ai có thể từ dưới một quyền sống sót. Bốn tên lục trùm thổ phỉ lĩnh, lúc mới bắt đầu, còn tràn ngập lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, coi như đỉnh tiêm cao thủ, điên cuồng như vậy giết chóc, thể lực cũng sẽ trên diện rộng suy giảm. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể thừa cơ vây công đi lên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết, sai. Sai không hợp tói thường. Không đến nửa canh giờ, liền có vượt qua 2000 tên lục phỉ bị Ngô Uyên dùng nắm đấm trực tiếp vây sát. Thậm chí, một tên nhất lưu cao thủ mặc trọng giáp đều bị Ngô Uyên một quyền sống sờ sờ đập chết. Lại là đối diện ngược vây sát. Chương 155. Giờ phút này, dài tới 10 dặm sơn lâm chiến trường, là đã giống như nước thủy triều thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ núi lớn. Ngô Uyên thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, trong miệng thậm chí lẩm bẩm, không đúng, vừa rồi một quyền, nên càng thêm nhu hòa chút. Phản phất, vừa rồi giết chết đạo tặc, chỉ là bảy con kiến. Đối mặt như là ma thần Ngô Uyên. Trốn. Hắn không phải người, là yêu quái. Mau trốn. Hung diễm ngập trời đạo tặc đại quân, rốt cục triệt để sụp đổ, sợ hãi, bắt đầu giống như thủy triều chạy trốn, ngay cả những thủ lĩnh kia mệnh lệnh đều không nguyện ý nghe. Nhân bảng top 10, cũng có thể là tông sư. Chỉ có tông sư mới có thể có khủng bố như vậy thể lực. Đến từ bốn bang phái đạo tặc thủ lĩnh, rốt cục sợ. Mặc dù mất mặt, có thể tứ đại bang phái thủ lĩnh cũng rốt cục lựa chọn đảm mệnh. Dù sao, mạng chỉ có một. Chỉ tiếc, Nô Huyên thần cảm bây giờ đã có thể mơ hồ cảm ứng được phương viên ba dặm, đã sớm khóa chặt bốn người bọn họ sinh mệnh khí tức mạnh nhất. Sao có thể để bọn hắn trốn? Muốn chạy trốn? Nô Uyên đôi mắt lạnh xuống, thân hình khẽ động, tốc độ triệt để bộc phát ra, bay thẳng thoát ra vài trăm mét. Mấy cái lấp mình, dọc đường trên trăm tên đạo tặc từng cái quăng lên, thân thể vẩy ra, máu me đầm địa, tất cả đều mất mạng. Mà Nô Uyên đã vọt tới bốn tên bang phái thủ lĩnh trước mặt. Không tốt. Trong đó một tên thủ lĩnh vừa có chỗ phát giác, biến sắc. Vành, vành. Nương theo bốn đạo nột ngạt thanh âm, bốn tên đều đứng hàng Giang Châu nhân bảng trước 150 lục trùm thổ phỉ lĩnh, đều là chết. Trận chiến này, Đại Linh Sơn mạch bảy đại bang phái tổn thất nặng nề, chết vượt qua hơn 4000 người, thủ thương cũng rất ít. Nô Uyên dưới quyền, không một người sống. Nhất là Hắc Phong trại, liên đối lần trước cựu đầu lĩnh, 11 vị đầu lĩnh chết dòng dã 9 cái, trực tiếp từ bảy đại trong sơn trại xóa tên. Toàn bộ Đại Linh Sơn mạch lòng người bàng hoàng, không ít lục phỉ đều bị dọa đến trực tiếp chạy ra dãy núi, không muốn làm tiếp lục phỉ. Cái này, chính là tông sư cường giả khủng bố. Lực lượng đáng sợ, cao minh chiến đấu kỹ nghệ, kéo dài thể lực. Trong lịch sử, từng có không ít tông sư cao thủ một người độc chiến 10 vạn đại quân, cuối cùng giết chóc hơn vạn, bình yên rời đi ví dụ. Lấy một địch vạn, một người có thể ngăn cản mấy triệu sư. Những này đối với tông sư cao thủ tới nói đều không phải nói ngoa mà là hiện thực. Khủng bố như vậy đại chiến, căn bản không có cách nào giấu giếm. Đại Linh Sơn mạch bên trong cấp tốc lưu truyền lên quyền Diêm Vương danh hiệu, nương theo số lớn lục phỉ sợ hãi sau khi chạy ra Đại Linh Sơn, trận chiến này cũng cấp tốc là Đại Linh Sơn chung quanh các phủ biết. Cao thủ thần bí quyền Diêm Vương, chí ít có Giang Châu nhân bảng top 10 thực lực, hư hư thực thực tông sư. Nô Uyên căn bản không biết được chính mình trận chiến này dẫn động phong ba. Đại Linh Sơn một trận giết chóc đối với hắn không có gì ảnh hưởng trái chiều, ngược lại rõ ràng hơn nhận thức được thế giới này chân thật nhất một mặt. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Nô Uyên trong lòng bình tĩnh. Thiên địa thai nghén vạn vật, không quan trọng nhân, không quan trọng bất nhân, đối với hết thể đối xử như nhau, cái gọi là vạn vật chi linh trưởng, trên bản chất, cùng nhân loại tiện tay giết heo cho không có gì khác nhau. Tâm linh của hắn tiến một bước thủy biến, rời đi Đại Linh Sơn mạch. Nô Uyên phương tại tiến nhập Đông Mộng phủ khu vực. Đông Mộng phủ, Tây Mộng phủ, chính là Giang Châu cực bắc hai phủ, bây giờ bị hai đại gia tộc phân biệt khống chế, Đông Mộng Văn gia, Tây Mộng Đao gia. Hai đại gia tộc đều nguồn gốc từ 800 năm trước thiên bảng cao thủ Đoạn Nguyệt Đao Lưu Quang, danh xưng có thể một đao đoạn ánh trăng, cũng từng cực thịnh một thời. Thời gian nội vàng, Lưu gia cuối cùng phân liệt, chia làm hai chi. Đến nay ngày, vẫn như cũ nội tình thâm hậu, hai đại gia tộc lịch đại đều có tông sư cao thủ tọa chấn, tương hỗ là dẫn ra, một mực chiếm đóng hai phủ chi địa. Tại Đại Tấn Đông Trinh đại chiến bên trong, hai mộng chi địa dâng tấu trương xưng thần, được sát phong công, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không đi theo Đại Tấn chinh chiến, trên thực tế, một mực duy trì trung lập. Bất quá, cái này cùng Ngô Huyên quan hệ không lớn. Hắn tiến vào Đông Mộng, Tây Mộng du lịch sông sáo, chỉ là muốn quan thiên địa, thể nhân tình. Đương nhiên, nếu có không có mắt mao tặc, giết. Gặp chuyện bất bình sự tình, nhẹ thì treo lên đánh một trận, nặng thì trực tiếp giết người, hoàn toàn tùy tâm sở dụng, tự nhiên cũng rước lấy qua phiền phức. Bất quá, phàm là đến tìm kiếm Ngô Huyên phiền phức người, phần lớn rất nhanh liền minh bạch chính mình chọc tới như thế nào đại họa. Tùy tâm sở dụng, theo trong lòng mình một đầu tuyến, đây mới là võ giả. Ngô Huyên lại một lần đem đến đây tập kích chính mình một đám cao thủ giết sạch sành sanh, nên ngang rời đi. Xuôi theo Tây Mộng phủ một đường hướng bắc, địa thế dần dần lên cao. Tiến lên mấy trăm dặm về sau, vượt qua nguy nga dương khúc dãy núi, địa thế mới lại dần dần hạ xuống. Cao lớn dãy núi liên miên, dần dần biến thành mảng lớn đồi núi, thảo nguyên. Nô Uyên biết, Nguyên Châu, đến. Nguyên Châu chính là đồi núi, thảo nguyên kết hợp khu vực, càng đi bắc đi, đồng cỏ liền sẽ càng nhiều, thẳng đến bước vào Bắc Châu phạm vi, liền chân chính thoát ly Trung Nguyên phạm vi, tiến vào Đại Thảo Nguyên. Theo trên điện tịch lời nói, so sánh Giang Châu, Sở Châu, Nguyên Châu dân phong càng thêm ưu hãn, bách tính cũng càng dã man chút. Nô Uyên cười một tiếng. Trung Nguyên Thất Châu, nổi danh nhất kỵ binh chính là Nguyên Châu Thiết Kỵ. Nắm giữ 300,000 thiết kỵ mà hoành hành thiên hạ, tuyệt không phải nói ngoa. Bất quá, khi tiến vào Nguyên Châu không lâu, Nô Uyên liền phát hiện, hiện tại Nguyên Châu loạn, phi thường hỗn loạn, quanh năm chiến loạn không ngớt. Đại Tấn Bắc Vương, tọa trấn Nguyên Châu đông bộ, mấy chục năm qua dần dần xâm chiếm Nguyên Châu ba phủ chi địa, huấn luyện được số lớn tinh nhuệ kỵ binh, cùng Nguyên Châu hai đại quốc gia chinh chiến không ngớt. Đại Tấn, quả nhiên là tứ phương gây thù hằn a. Nô Uyên âm thầm cảm khái. Từ giải đất Bình Nguyên Giang Châu trung bộ, trải qua núi non trùng điệp Giang Châu bắc bộ, lại đến đồi núi Thảo Nguyên sen lẫn Nguyên Châu. Tổng cộng 2 tháng thời gian, Nô Uyên tố chất thân thể vẫn tại phi tốc tăng lên, hắn thần phách không ngừng lớn mạnh. Trọng yếu nhất chính là, một mình tiến lên, phóng đãng không bị trói buộc, tham khảo rất nhiều tông sư tâm đắc, tham khảo kiếm thái thượng chỉ dẫn, Nô Uyên đối với mênh mông thiên địa cảm ngộ càng ngày càng sâu, nhận biết càng ngày càng rõ ràng. Hắn càng cảm giác được thiên địa mênh mông, tự thân nhỏ bé. Tháng 7, đã là đầu hạ, cỏ mọc én bay. Gió mát ấm áp, ánh nắng rải đầy đại địa. Thánh Châu đông bộ, một tòa vô cùng có tên núi lớn Thiên Đao Sơn. Thiên Đao Sơn, cao vút trong mây, đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn ngàn trượng, địa thế hiểm yếu, trấn giữ Nguyên Châu tiến vào Thánh Châu cổ học yếu đạo. Chính là thiên hạ 8 đại danh sơn một trong. Bất quá, tên của nó lại nguồn gốc từ tại núi lớn Sơn Đông một đầu trực tiếp, chật hẹp, u ám hẻm núi. Tương tự một thanh chiến đao bổ ra mà hình thành. Truyền thuyết, chính là vài ngàn năm trước, hai tên thiên bảng cao thủ kịch chiến mà hình thành, cho nên cứ gọi là Thiên Đao, núi lớn cũng bởi vậy gọi tên. Hôm nay, núi lớn Sơn Đông Thiên Đao hạp cốc, chỗ cao nhất cự thạch phía dưới. Trên đường núi, đã hội tụ số lớn quân sĩ, đem nơi đây một mực phong tỏa. Mà càng xa xôi, lại có không ít võ giả thậm chí bách tính quan sát từ xa. Đại nhân còn chưa tới. Vậy rốt cuộc là ai? Là tông sư võ giả sao? Cách không chi lực, coi như tông sư cũng làm không được đi, là tiên nhân. Không rõ ràng. Những quân sĩ này nghị luận với nhau. Bọn hắn phụng mệnh tới đây, biết được một vị cường giả khủng bố, phải đi hướng Thiên Đao Hạp Cốc đường chặn lại. Thiên Đao Hạp Cốc là một chỗ chứ danh điểm du lịch. Rất nhiều đi ngang qua Thiên Đao Sơn đại tấn quốc quan to hiền quý, thường thường đăng lâm nơi đây, quan sát từ xa sơn hà. Có thể mấy ngày nay, đi hướng tốt nhất đại ngắm cảnh con đường, lại bị ngăn trở. Lã Tiền Bối, ngươi lại nhìn, vị cao nhân kia là ở chỗ này. Đương nhiên, một vị người mặc quan bảo nam tử trung niên, không gì sánh được cung kính dẫn một vị lão giả mặc hắc bào, xuôi theo đường núi cấp tốc đi tới. Còn có 7, 8 vị quan viên, quan tướng cung kính đi theo. Hiển nhiên, lão giả mặc hắc bào địa vị cực cao. Phủ Doãn tới, đó là ai? Không rõ ràng a. Vùng sát cổng thành thượng tướng quân cũng tới, đây là tới đại nhân vật gì? Đông đảo quân sĩ cùng vây xem võ giả, bách tính đều thấp giọng nghị luận, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong mắt bọn hắn, Phủ Doãn, vùng sát cổng thành thượng tướng quân chính là cao nữa là đại nhân vật, một lời có thể quyết không biết bao nhiêu người sinh tử. Có thể làm cho bọn hắn đều cung kính như thế. Sẽ là ai? Cao nhân. Lão giả mặc hắc bào dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào vài trăm mét bên ngoài trên đá lớn. Chỉ gặp trên đá lớn, đang có một đạo khoanh chân nhắm mắt mà ngồi thân ảnh, ước chừng chừng 30 tuổi, lôi thôi lết thiết, tóc tung bay, thô kệch không gì sánh được. Dường như từ trên thảo nguyên tới đại hán. Bất quá, lão giả mặc hắc bào cũng sẽ không bởi vì đối phương mặc hình dạng liền xem nhẹ đối phương. Hắn biết rõ, một chút cao nhân tiền bối, khổ tu giả, chỉ từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra. Vẹn vẹn quan sát một lát, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa nhân, một thể như vẽ. Lão giả mặc hắc bào tự lẩm bẩm, càng quan sát, hắn càng cảm thấy trên đá lớn hán tử thô kệch không tầm thường. Ngồi ở chỗ đó, phản phất triệt để dung nhập thiên địa bên trong, như là một bức tuyệt mỹ bức họa. Loại cảm giác này, chẳng lẽ? Lão giả mặc hắc bào đống nhiên nghĩ đến lão sư của mình từng nói qua mà nói, trong đôi mắt có khó mà che giấu chấn kinh. Vương Phủ Doãn, các ngươi có thử qua tới gần nơi này vị tiền bối sao? Lão giả mặc hắc bào đống nhiên quay đầu hỏi, trầm giọng nói. Hắn đã không tự giác miệng nói tiền bối. Vương Phủ Doãn tự nhiên phát giác được điểm này, vội vàng tiến lên, thấp giọng nói, "Lã tiền bối, vị tiền bối thần bí này 2 ngày trước khi mới xuất hiện, ngay từ đầu có quân sĩ nếm thử xua đuổi, có thể chưa tới gần, liền phát giác một cỗ lực lượng vô hình, đem người bài xích mở. Những quân sĩ kia phát giác được không đúng, không dám động làm, lập tức cho ta biết. Ta nghe nói qua thiên nhân truyền thuyết." Vương Phủ Doãn thận trọng nói, "Cho nên, ta lo lắng, liền tranh thủ thời gian thông chi tiền bối ngài." Hô. Lão giả mặc hắc bào thở phào một hơi, tán thưởng nhìn nhãn Vương Phủ Doãn, "Làm rất tốt, rất đúng." May mắn ngươi không có mạo muội quấy rầy vị tiền bối này. Mệnh lệnh hạ xuống, không thể ồn ào, đều cách xa một chút. Vâng. Vương Phủ Doãn run lên trong lòng. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình ban sơ phỏng đoán, rất có thể là thật. Nghĩ đến cái này, Vương Phủ Doãn không khỏi nhìn nhiều mắt vài trăm mét bên ngoài thô kệch thân ảnh. Thiên bảng cao nhân. Hô. Lão giả mặc hắc bào đã một mình từ từ đi lên trước, rất nhanh, hắn liền vượt qua một đám kia thủ vệ quân sĩ, khi hắn cách cự thạch còn có ước 30 mét lúc, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ vô hình lực cản. Sợ là hơn vạn cân lực đạo không thôi. Nếu là lại hướng đi về trước một bước, sẽ cảm giác vô hình lực cản càng ngày càng kinh khủng, giống như toàn bộ thiên địa chèn ép tới. Là thiên địa chi lực. Năm đó, lão sư vận dụng nhất phẩm thần binh, từng thi triển qua loại lực lượng này. Lão giả mặc hắc bào trong lòng lại không bất luận cái gì hoài nghi, mà lại, cùng lão sư thi triển lực lượng so sánh, ta hiện tại gặp phải mới thật sự là thiên địa chi lực, cách xa nhau xa 10 trượng a. Dường như chủng lực lượng vô hình. Lão giả mặc hắc bào không gì sánh được kính ý nhìn qua trên đá lớn thân ảnh, Thiên bảng, là thiên bảng cao nhân. Chương 156, thiên bảng cao nhân vật lưu, thiên bảng cao thủ. Theo lão sư lời nói, thiên nhân hợp nhất tam cảnh, phàm đạt tới thân dung cấp độ, liền có hy vọng bước vào thiên bảng. Lão giả mặc hắc bào thầm nghĩ, mà đạt tới hợp nhất cảnh, chân chính khống chế thiên địa chi lực, thì hẳn là thiên bảng cao nhân. Chỉ là trong thiên hạ thiên bảng cao thủ, trên mặt nổi liền mấy vị kia, không biết đây là ai. Lão giả mặc hắc bào suy tư, địa bảng tông sư cùng võ giả bình thường, bách tính liền cách nhau rất xa. Về phần thiên bảng, xưng là lục địa thần tiên không phải là không có đạo lý, bọn hắn phần lớn truy cầu thiên địa tự nhiên ảo diệu, sớm đã siêu phàm thoát tục. Có thể nói, nếu không có chuyện đặc biệt, rất nhiều tông sư cao thủ cũng có gặp được thiên bảng cao thủ thân ảnh. Là ta đại tấn thiên bảng cao nhân. Lão giả mặc hắc bào suy tư, đột nhiên sắc mặt biến hóa, nghĩ đến một sự kiện, tuyệt đối đừng là cùng ta đại tấn có thủ. Dân chúng tầm thường, võ giả không biết, nhưng làm tông sư cao thủ môn hạ, thực lực bản thân cũng cực mạnh, lão giả mặc hắc bào rất rõ ràng, mấy trăm năm nay trải qua, đại tấn đế quốc điên cuồng quyết trường, thiên bảng cao thủ âm thầm giao phong, chưa bao giờ dừng lại qua. Nghĩ đến cái này, Vương phủ Doãn, lão giả mặc hắc bào cấp tốc vài trăm mét bên ngoài, lã tiền bối. Vương phủ Doãn liền cúi đầu, lập tức mệnh ngươi dưới trướng tốt nhất họa sĩ xa xa vẽ ra vị tiền bối này tu luyện cảnh tượng. Lão giả mặc hắc bào trầm giọng nói, sau đó mang đến Bắc quân đại doanh cùng Nguyên Hà cung, xin mời tông sư giám thưởng. Vâng. Vương phủ Doãn gật đầu liên tục, có thể làm được một phủ Doãn chỉ hạ hơn ngàn vạn nhân khẩu, là bực nào nhân tinh, trong nháy mắt liền đánh giá ra, lã tiền bối cũng không biết vị này cao nhân thần bí thân phận. Bắc quân đại doanh có Bắc Vương tọa trấn, còn có mấy vị thống quân tông sư cao thủ. Nguyên Hà cung chính là Thánh Châu Tam Đại Võ Đạo Thánh Địa chi địa, đồng dạng quanh năm có nhiều vị địa bảng tông sư tọa trấn. Truyền thuyết, Nguyên Hà cung bên trong là có thiên bảng cao nhân. Thời gian trôi qua, càng nhiều quân sĩ chạy đến, duy trì trật tự. Lão giả mặc hắc bào cũng nhìn ra vị này thần bí thiên bảng cao thủ giống như tại tu hành, e sợ cho quấy nhiễu đến đối phương. Đem nguyên bản xem náo nhiệt võ giả, bách tính đều đuổi ra khỏi càng xa. Thiên Đao Hạp Cốc càng là tạm thời phong bế. Trên đá lớn, đây chính là chân chính thượng cảm thiên địa, thiên nhân hợp nhất. Như là một thu kịch thảo nguyên hán tử ngồi xếp bằng, là Ngô Uyên. Rời đi Vân Sơn đã có 4 tháng. 2 tháng trước, hắn một mực tại Giang Châu, Nguyên Châu du lịch, kinh nghiệm bản thân đại địa, cảm ngộ thiên địa, cường đại thần phách làm hắn tiến bộ thật nhanh. Vừa tiến vào Nguyên Châu lúc, không bằng vào nhất phẩm thần binh, đơn thuần quyền pháp, trưởng pháp đều ẩn ẩn có thể dẫn động thiên địa chi lực. Mà từ khi đó, có lẽ là thần phách tiến một bước lớn mạnh nguyên nhân, hắn tiến bộ càng ngày càng rõ ràng, đối với mênh mông thiên địa cảm ứng càng rõ ràng. Thời gian đi vào tháng 6, Ngô Uyên tiến vào Thánh Châu du lịch sông sáo, cách xa nhau hơn vạn dặm, nơi này cùng Giang Châu là hoàn toàn khác biệt phong thổ văn hóa, làm hắn cảm xúc rất nhiều. Trong cõi u minh, Ngô Uyên đã có nhận thấy cảm giác chính mình cách chân chính khống chế thiên địa chi lực đã không xa, chỉ kém một bước cuối cùng. Thẳng đến đi vào Thiên Đao Sơn, đứng tại trên ngọn núi, dưới chân là cao ngàn trượng núi, quan sát mênh mông bát ngát nguyên tân bình nguyên, nhìn một cái có thể thấy được bên ngoài mấy trăm dặm, càng thấy đến cái kia không thể tưởng tượng nổi, rộng bất quá hơn 10 trượng, lại dài đến hơn 10 dặm Thiên Đao Hạp Cốc. Hẻm núi này có phải là hay không thiên bảng cao thủ một đao chém thành? Ngô Uyên không rõ ràng, nhưng loại này thiên địa vĩ lực cường đại, lại sâu sâu rung động nội tâm của hắn, trong nháy mắt đó, hắn rốt cục cảm nhận được thiên địa vĩ ngạn. Nước chảy thành sông, giống như hài nhi cất tiếng khóc chào đời, như là mang phá đất mà lên, như là nụ hoa một đêm nở rộ đồng dạng. Ngô Uyên thần phách, trong khoảnh khắc đó, chân chính xông ra nhục thân ràng buộc, cảm giác được giữa thiên địa ẩn chứa vô tận vĩ lực. Bước ra siêu phàm trọng yếu nhất một bước, cũng là trở thành chân chính luyện khí sĩ mấu chốt, thiên tâm hợp nhất, thức chân chính thiên nhân hợp nhất. Không cần bằng nhất phẩm thần đao, cũng có thể rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa ẩn chứa vô tận linh khí. Ngô Uyên rõ ràng cảm giác được, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, thường thấy nhất 7 loại thiên địa linh khí, cùng những thiên địa linh khí này đối ứng với nhau, tự nhiên là đủ loại thiên địa chi lực. So xuyên thấu qua thần đao cảm ứng, muốn rõ ràng gấp trăm lần, nghìn lần. Mà trừ những thiên địa chi lực này, còn có chút vô cùng quỷ dị, không gì sánh được thưa thất thiên địa chi lực, Ngô Uyên chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng, lại không thể điều động. Rất nhiều thiên địa chi lực vận chuyển dung hợp, chính là hoàn chỉnh thiên địa lực lượng. Những này lực lượng thần bí, tạo thành toàn bộ thế giới vận chuyển cơ sở. Ngô Uyên lòng có minh ngộ, thiên địa linh khí, bản chất là thiên địa chi lực vận chuyển hiện ra bên ngoài. Loại này đối với thiên địa bản chất ảo diệu cảm xúc cùng thể ngộ, là bất luận cái gì văn tự đều khó mà miêu tả xuống. Cái gọi là luyện khí sĩ, bản chất chính là không ngừng khống chế càng bản chất thiên địa ảo diệu. Từ nông đến sâu, cho đến khống chế hoàn chỉnh thiên địa lực lượng, đến lúc đó, liền thấy rõ thiên địa bản chất, chỉ sợ chính là cường đại nhất luyện khí sĩ. Ngô Uyên tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ được điểm này, không cần ai chuyên môn chỉ dẫn. Phàm chân chính thiên nhân hợp nhất người, đều sẽ tự nhiên mà vậy ý thức được điểm này. Đồng thời, sẽ bản năng hướng về phía này tiến lên. Lục thân bồi dưỡng thần phách, thiên địa vĩ lực, đồng dạng có thể vận dưỡng thần phách. Ngô Uyên thần phách lực lượng tản ra, thâm linh tự nhiên mà vậy dẫn động thiên địa lực lượng, giống như cây cối phá đất mà lên, sẽ thụ ánh nắng tầm bổ. Ngô Uyên hiện tại cũng giống như thế, hắn thần phách thụ toàn bộ thiên địa vận dưỡng, bắt đầu phi tốc tăng lên. So quan tưởng hấp tháp lớn mạnh thần phách tốc độ, còn muốn cấp tốc gấp 10 lần, gấp trăm lần không thôi. Hắn thần phách mạnh hơn, thần niệm cũng trở nên càng cường đại, đối với mênh mông thiên địa cảm ứng càng rõ ràng. Đồng thời, Ngô Uyên bên trong dò xét tự thân, nguyên bản cảm ứng không tính quá rõ ràng 108 khiếu huyệt, bây giờ lại ngay cả cái kia từng đầu rất nhỏ kinh mạch đều cảm giác nhập vi. Khó trách, thân dung cảnh địa bảng tông sư, muốn bước vào thiên bảng gian nan như vậy. Ngô Uyên âm thầm cảm khái, chỉ khi nào đạt tới hợp nhất cảnh, đều sẽ cấp tốc đột phá, trở thành chân chính luyện khí sĩ. Thần phách thụ thiên địa thai nghén, đem kịch liệt lớn mạnh. Đến lúc đó, vô luận là thực khí, luyện khí, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nô Uyên đắm chìm trong đó, dễ chịu không gì sánh được. Vẹn vẹn một ngày thời gian, hắn thần phách liền lớn mạnh gấp 4-5 lần. Đây tuyệt đối là nghe rợn cả người sự tình. Bất quá, chân chính để Nô Uyên ngạc nhiên là tố chất thân thể của hắn. Theo kiếm thái thượng lời nói, địa bảng tông sư một khi kỹ nghệ bước vào hợp nhất cảnh, thượng cảm thiên địa tự nhiên, thủ thiên địa chi lực thay nén, tố chất thân thể sẽ phi tốc tăng lên. Nô Uyên thầm nghĩ, thế nhưng là thân thể của ta, vì sao không có thay đổi gì? Trước đó, lần đầu thực khí, thiên địa linh khí nhập thể, liền không có thể làm thân thể tố chất thuế biến. Mà bây giờ, cường đại hơn thiên địa chi lực nhập thể, lại đồng dạng không có thể làm cho Nô Uyên thân thể trên diện rộng tiến bộ tăng lên. Liên phảng phất đã không có quá lớn tiến bộ không gian. Là ta còn chỗ luyện lực giai đoạn, ngay cả chân chính luyện tạng tẩy tủy cũng còn không có bắt đầu. Nô Uyên có chỗ minh ngộ, hạ đan điền cung cũng không trưởng thành đến cực hạn, lực lượng thân thể đã có 220.000 cân. Thiên nhân hợp nhất, dẫn động thiên địa chi lực, nhiều nhất có thể làm thân thể tiến hóa đến một cánh tay lực quyền 400.000 cân. Mà ta tiếp tục trưởng thành tiếp, tố chất thân thể sẽ chỉ càng thêm khoa trường, điều này nói rõ, ta sinh mệnh bản nguyên đã phi thường hoàn thiện, còn muốn thời gian dần dần đi trưởng thành. Nô Uyên cấp tốc ý thức được điểm này, sương mù màu máu đối với sinh mệnh bản nguyên tiến hóa thôi động, so thiên địa chi lực còn cường đại hơn khoa trương được nhiều. Tự thân càng cường đại, Nô Uyên càng có thể ý thức được sương mù màu máu thần kỳ. Đồng dạng, ta có thể nhanh chóng như vậy bước vào hợp nhất cảnh. Trừ ta bản thân ngộ tính thiên phú, mấu chốt ở chỗ thần phách của ta so mặt khác địa bảng tông sư mạnh hơn nhiều lắm. Nô Uyên âm thầm cảm khái, người ngộ tính thiên phú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, sẽ thụ kinh lịch, nhận biết rất nhiều phương diện ảnh hưởng. Thần phách một khi cường đại, cảm ứng thiên địa ảo diệu rõ ràng hơn, lại có nhất định chỉ dẫn, tốc độ tiến bộ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Ta hiện tại là mới vào hợp nhất cảnh, khống chế thiên địa chi lực, vẹn vẹn ước 30.000 cân. Nô Uyên có thể cảm ứng rõ ràng đến, so với kiếm thái thượng phải kém hơn một mảng lớn. Thế nhưng là, có được cường đại thần phách, tiếp tục cảm ứng mỗi loại thiên địa chi lực, ta lại không ngừng tiến bộ. Sẽ nhanh chóng khống chế 120.000 cân thiên địa chi lực. Nô Uyên có kiếm thái thượng chỉ dẫn, biết được hợp nhất cảnh khác nhau. Ánh sáng nhập môn, liền ngăn cản vô số địa bảng tông sư. Mà một khi bước vào cấp độ này, ngay từ đầu khống chế thiên địa chi lực, từ 1-2 vạn cân đến 4-5 vạn cân không giống nhau, theo dần dần quen thuộc thiên địa chi lực, cuối cùng đều có thể khống chế chừng 12 vạn cân thiên địa chi lực, đây chỉ là vấn đề thời gian. Giống kiếm thái thượng, vẹn vẹn 1-2 năm, đã khống chế 120.000 cân thiên địa chi lực. Lại hướng lên, chính là hợp nhất cảnh viên mãn. Làm sao đột phá? Kiếm thái thượng lưu lại thư tịch chỉ dẫn bên dưới, cũng là mơ hồ nói, cảm ngộ một loại thiên địa chi lực bản chất. Một khi ngộ ra, khống chế thiên địa chi lực sẽ tăng vọt đến 20 vạn cân. Trước mau chóng trưởng thành đến giai đoạn này cực hạn. Nô Uyên thầm nghĩ, như thế nào đột phá? Các loại đạt tới cực hạn lại nói, chí ít ta đã thiên nhân hợp nhất. Nô Uyên cảm xúc bành trướng, có vô hạn khát vọng ấm áp dễ chịu nghĩ, chí ít thông hướng luyện khí sĩ con đường, lại không có gì có thể ngăn cản ta. 17 tuổi, thiên nhân hợp nhất. Nô Uyên rất rõ ràng, đặt ở toàn bộ trung thổ thập tam châu trong lịch sử, đều là chưa bao giờ có. Như nhau đều không có. Cách trở thành chân chính luyện khí sĩ, chỉ kém tố chất thân thể tăng lên. Có được cường đại như thế thần phách, khống chế nhục thân xâm nhập đến rất nhỏ kinh mạch cấp độ. Chỉ cần thân thể xương cốt gân cốt phát dục hoàn toàn, liền có thể tu luyện hóa long tẩy tùy thuật, một hơi đem thân thể thôi động đến đỉnh phong nhất. Nô Uyên tràn đầy chờ mong, thuộc về ta nhân thể cực hạn. Hắn chờ mong 18 tuổi đến. Đến lúc đó, thực lực của mình nhất định sẽ tăng vọt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Rất nhiều suy nghĩ thu nạp, tiếp tục tu luyện. Nô Uyên vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm ngộ thiên địa. Chương 157. Vừa đột phá, tâm linh thần phách thủy biến, lần thứ nhất rõ ràng như thế thiên địa, chính là tiến bộ lớn nhất một cơ hội. Đại địa nặng nề vô biên, hỏa diễm tràn ngập bộc phát, vạn mục tạo ra, sinh mệnh yêu kiều, thiên địa hết thảy, ở trong mắt Ngô Uyên đều là mỹ lệ như vậy. Mênh mông thiên địa vận dưỡng, làm cho Ngô Uyên tâm linh tiến một bước thủy biến, cường đại, đối với thiên địa chi lực khống chế cũng càng thuần thục. Trên thực tế, Ngô Uyên đã sớm cảm giác được chung quanh một đám người, nhưng hắn không muốn chậm trễ thời gian tu luyện, lười đi để ý tới, chỉ là phóng xuất ra thiên địa chi lực, khiến cho bọn hắn không cách nào tới gần. Đương nhiên, như ai thực có can đảm tới quấy rầy, Ngô Uyên không để ý một cái phi đao đem nó diệt sát. Đột phá tu luyện, kéo dài dòng dã 3 ngày. Tức Ngô Uyên đi vào Thiên Đao Sơn ngày thứ tư, chiều dương dâng lên, hào quang vạn trượng, chiếu sáng nguy nga Thiên Đao Sơn. Hô, Ngô Uyên rốt cục mở mắt ra, chậm rãi đứng người lên, tâm niệm vừa động, chỉ gặp một cỗ lực lượng vô hình phát qua, toàn thân bụi bặm đã bị tẩy đi trong không. Đồng thời, nguyên bản bao phủ phương viên 10 trượng lực lượng vô hình hoàn toàn thu liễm. Đi lên. Cao nhân đứng lên. Mau nhìn. Từng đợt nhỏ giọng ồn ào từ vài trăm mét bên ngoài trên đường núi vang lên. Cái này mấy ngày, nghe được nghe đồn tụ lại nơi này võ giả bất tính, trọn vẹn mấy ngàn người, bọn hắn nhìn thấy Ngô Uyên đứng dậy, đều kích động lên. Chỉ là có số lớn quân sĩ ngăn cản, để bọn hắn không dám tới gần. Người tới cũng thật nhiều. Nô Uyên liếc qua, đổ không có quá để ý, thần niệm của hắn dò xét tứ phương, thần cảm càng có thể ẩn ẩn cảm giác phương viên 6-7 dặm địa phương. Không có tông sư cấp cao thủ. Vạn Bối La Lương, xin ra mắt tiền bối. Một vị lao giả mặc hắc bào, đã một cái vọt bước đi tới dưới tảng đá lớn, cung kính hành lễ. La Lương. Nô Uyên quan sát đối phương. Khống chế thiên địa chi lực, thần phách tâm linh lớn mạnh, để Nô Uyên ý thức được thiên địa sự mênh mông, càng không tự chủ được sinh ra quan sát phàm tục chúng sinh cảm giác. Đến cấp bậc này, hắn mới hiểu được vì sao kiếm thái thượng sẽ là như vậy khám phá hồng trần tư thái. Luyện khí sĩ đã siêu phàm, bọn hắn hoàn toàn chính xác quan sát trong nhân thế, trên bản chất luyện khí sĩ cùng phàm tục võ giả đều không phải là cùng một loại giống loài, có thiên địa khác biệt. "Chuyện gì?" Ngô Huyên thản nhiên nói. Thanh âm không có gì lạ, có thể Ngô Huyên vừa mới đột phá, cũng không có tận lực khống chế chính mình thiên nhân hợp nhất trạng thái. Bởi vậy, tại lão giả mặc hắc bào trong thai, thanh âm của hắn mênh mông vô tận, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vang lên. "Thiên Đao Sơn, may mắn đến tiền bối đến." Lão giả mặc hắc bào chặn lại nói, "Ta đã thông bẩm Nguyên Hà cung tiền bối, chỉ cần tiền bối chờ một chút, liền sẽ có thiên bảng cao nhân tới cùng tiền bối một hồi, cùng lão phu một hồi." Ngô Huyên ánh mắt tiến tĩnh, "Thế nào, đường ta qua nơi đây, chợt có cảm xúc tu hành một phen, đại tấn còn muốn đuổi bắt lão phu sao?" "Tiền bối chuyện này..." Lão giả mặc hắc bào dọa đến run lên trong lòng, vội vàng quỳ rạp trên đất, "Chỉ là luận đạo." "Luận đạo? Ha ha, đại tấn bên trong, trừ tần đế, còn không có ai có tư cách cùng lão phu luận đạo." Ngô Huyên thản nhiên nói. Lời này, để lão giả mặc hắc bào trong lòng kinh hãi. Hắn không khỏi suy đoán, trước mắt cái này hán tử thô kệch, đến cùng là đường nào thần tiên? "Tiểu gia hỏa, đi truyền câu nói." Ngô Huyên đã thẳng bước ra một bước cự thạch, đặt về ngàn trượng hư không, nói cho tấn thương tiểu gia hỏa kia, đừng trách lão phu không có nhắc nhở hắn. "Thiên hạ, không phải một người một họ chi thiên hạ." Khẩu vị quá lớn, coi chừng nứt vỡ bụng. Một màn này, đưa tới nơi xa đông đảo võ giả, bách tính từng đợt kinh hô, có thể Ngô Huyên lại là đứng yên ở trong hư không. Cuồng phong gào thét, không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Lăng không ngàn trượng mà đứng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như chân tiên. Cỡ nào rung động lòng người một màn. "Vâng, vạn bối ghi nhớ." Lão giả mặc hắc bào trong lòng hốt hoảng. Hắn nghe được, vị này thần bí thiên bảng cao nhân, tựa hồ cùng đại tấn đế quốc không hợp nhau, có thể lại không dám không đáp. Hắn một cái đỉnh tiêm cao thủ, thiên bảng cao nhân muốn giết hắn, sợ là một chiêu liền giết. "Vạn bối cả gan, không biết tiền bối tính danh ra sao?" Lão giả mặc hắc bào cắn răng hỏi ý. Hắn biết, người không có lưu lại thì thôi, nếu ngay cả danh tự đều không có hỏi ra, rất có thể nhận trách phạt. "Danh tự? Nhớ kỹ, lão phu tên Vạn Lưu." Ngô Huyên thanh âm thâm thẳm, một bước phóng ra, bước qua hơn 10 trượng hư không. Đồng thời, liên phảng phất không gian vặn vẹo đồng dạng, thân ảnh của hắn cấp tốc trở nên mơ hồ, thẳng đến từ mấy trăm trượng trong hư không, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. "Vạn Lưu." Lão giả mặc hắc bào ghi lại. Hắn chưa nghe nói qua. Ngô Huyên biến mất, toàn bộ thiên đao hạp cốc khôi phục lại bình tĩnh, số lớn mất tính, võ giả bị quân sĩ xua đuổi lấy rời đi. "Gọi Vạn Lưu, có thể làm cho lã tiền bối đều quỳ sát hành lễ." "Hư không phi hành, nhất định là thiên bảng, lục địa thần tiên." Cái này mấy ngàn võ giả, bách tính lại là vô cùng kích động, nghị luận. "Thiên bảng cao nhân, lục địa thần tiên, bao nhiêu người cả một đời đều không gặp được, mà hắn, bọn họ lần này lại may mắn nhìn thấy, tự nhiên muốn làm đề tài nói chuyện." Lão giả mặc hắc bào cũng không dám rời đi. Hắn cùng Vương phủ Doãn bọn người, cùng số lớn quân sĩ, một mực phong tỏa thiên đao hạp cốc, lặng chờ tại đây. Thẳng đến sau một ngày, người chính là Lã Lương. Một đạo lạnh nhạt thanh âm giống như từ cựu thiên bên trên vang lên, đem trong ngủ mê lão giả mặc hắc bào bọn người bừng tỉnh. Bọn hắn đều khiếp sợ nhìn qua người đến. Khuôn mặt ước chừng 40 tuổi, đầu đội quan mạo, một bộ áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, khí tức mênh mông vô tận, giống như trong truyền thuyết giống như tiên nhân. Trọng yếu nhất, hư không mà đứng. Thân phận rõ ràng. Mặt khắc văn quan võ tướng, quân sĩ chỉ là chấn kinh, có thể lão giả mặc hắc bào nhưng xưa nay người trang phục nghĩ đến trong truyền thuyết một vị tồn tại. "Đệ tử Lã Lương, bái kiến Triệu thần tiên." Lão giả mặc hắc bào cung kính quỳ sát. "Bái kiến Triệu thần tiên." Đông đảo văn quan võ tướng, quân sĩ vội vàng quỳ sát hành lễ. "Võ giả, bách tính nhìn thấy thiên bảng, liền giống như nhìn thấy thần tiên. Ngươi lại biết ta?" Nam tử mặc bạch bào thần sắc hơi hòa hoãn chút, thanh âm mờ mịt, "Cái này thiên đao hạp cốc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đều cáo chi ta." "Vâng." Lão giả mặc hắc bào liền nói, "5 ngày trước,